Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cực cảnh trình tự. Này, đó là kia một sợi bẩm sinh thanh khí công lao. Nếu không có kia một sợi bẩm sinh thanh khí, Trần Tông cũng vô pháp nhanh như vậy đánh vỡ tu vi cực hạn. Từ viên mãn tăng lên tới cực cảnh trình tự, rốt cuộc viên mãn sở đại biểu, bản thân chính là một cái cực hạn. Mà cực cảnh còn lại là đánh vỡ cực hạn khó khăn, cũng không nhỏ, từ xưa đến nay nhiều ít đệ tứ cảnh cuối cùng chỉ có thể đủ đạt tới viên mãn trình tự, mà vô pháp đột phá đến cực cảnh trình tự, lấy đệ tứ cảnh viên mãn thăng cấp thứ 5 cảnh, tự nhiên là vô pháp cùng đệ tứ cảnh cực cảnh thăng cấp thứ 5 cảnh so sánh với. Chênh lệch thập phần rõ ràng, lúc này đây, không chỉ là tu vi đánh vỡ cực hạn, đột phá đến cực cảnh, kiếm đạo cũng đồng thời đột phá viên mãn trình tự, thăng cấp cực cảnh, đơn tính tu vi cùng kiếm đạo. Trần Tông chính là đệ tứ cảnh cực cảnh cường giả, bất quá mặt khác vài loại đại đạo lại vẫn là không có đột phá đến cực cảnh. Tâm chi đạo cùng thế giới chi đạo cùng với không gian chi đạo toàn bộ đều là viên mãn cảnh giới. Khó nhất lấy tăng lên thời gian chi đạo tác từ nhập môn tăng lên tới chút thành tựu. Này hết thảy, thật sự đến ích với kia một sợi bẩm sinh thanh khí. Thậm chí liền nắm giữ ánh mặt trời rút kiếm thuật, cũng bởi vì kia một sợi bẩm sinh thanh khí quan hệ. Càng dễ dàng không ít, có thể nói, kia một sợi bẩm sinh thanh khí cấp Trần Tông mang đến chỗ tốt thập phần kinh người. Hơn nữa đến nay cũng còn không có tiêu hao không còn. Tiếp theo một đoạn thời gian, Trần Tông vẫn như cũ có thể từ giữa được đến chỗ tốt. Cực cảnh tu vi cùng kiếm đạo, hẳn là có thể khiêu chiến thần quân bảng, Trần Tông ám đạo, thần quân bảng, cùng thần tướng bảng một cái tính chất, rồi lại càng cao minh, bởi vì thần tướng bảng là thuộc về đệ tam cảnh, mà thần quân bảng còn lại là thuộc về đệ tứ cảnh. Thần tướng bảng có 9.999 người, thần quân bảng tác thiếu một ít, là 6.666 người, hàm kim lượng càng cao. Muốn danh liệt trong đó, càng không dễ dàng, ở đệ tứ cảnh viên mãn khi, Trần Tông sở dĩ không có khiêu chiến, bởi vì không có nắm chắc, nhưng hiện tại sao, tác có thể thử xem, ta muốn khiêu chiến thần quân bảng, Trần Tông ngẩng đầu, chăm chú nhìn vòng trời, thanh âm leng keng hữu lực, như kiếm đua tiếng, hình như là đối với không trung nói chuyện, thoáng chốc, một trận gió trống rỗng thổi quét mà đến, gào thét chi gian, phảng phất cuốn động thiên địa dường như, mênh mông cuồn cuộn, trên bầu trời mây trắng cũng tùy theo bị gợi lên dường như. Gió nổi mây phun, một tia không cách nào hình dung lực lượng, cũng lặng yên buông xuống, ánh mặt trời phong trung, phong chủ chờ liên can cường giả sôi nổi ngẩn ra, chợt sôi nổi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía trên không, đầy mặt kinh ngạc, đây là, phong chủ, vũ trụ ý chí buông xuống, phong chủ chính là thứ bảy cảnh đế cấp cường giả, đối với vũ trụ ý chí cảm giác, càng vì rõ ràng, Thái Hạo Sơn giữa mặt khác cường giả nhóm, cũng đều sôi nổi cảm giác được vũ trụ ý chí buông xuống, sôi nổi kinh ngạc không thôi, chợt, bọn họ thần niệm ngang trời đảo qua. Cuối cùng hội tụ đến ánh mặt trời phong giữa, tinh chuẩn đến Trần Tông nơi độc viện chỗ, một cái đệ tứ cảnh cực cảnh, đây là muốn khiêu chiến thần quân bảng sao? Tiểu gia hỏa này phía trước là thần tướng bảng người trên a. Thần tướng bảng thượng cao thủ, vẫn duy trì ở thần tướng bảng danh ngạch đột phá đến đệ tứ cảnh nói, liền có hạng nhất đặc quyền, đó chính là có thể trực tiếp đối vũ trụ ý chí đưa ra khiêu chiến thần quân bảng. Kể từ đó, liền miễn đi muốn khiêu chiến trong đó mỗi một cường giả. Lại bởi vì khoảng cách quá xa mà vô pháp khiêu chiến xấu hổ. Đương nhiên, những cái đó phía trước chưa từng danh liệt thần tướng bảng lại hoặc là còn chưa đột phá đệ tứ cảnh, đã bị người khiêu chiến đánh bại thoát ly thần tướng bảng. Đột phá đến đệ tứ cảnh sau, nhưng không có như vậy đãi ngộ. Này đệ tử, tựa hồ là phía trước thần tướng bảng đệ nhất vô song kiếm quân a. Một tôn đế cấp cường giả bừng tỉnh nói, nhận ra Trần Tông, thần tướng bảng đệ nhất vô song kiếm quân, nguyên lai là hắn, không nghĩ tới vô song kiếm quân tiểu gia hỏa này, thế nhưng thành chúng ta Thái Hạo Sơn đệ tử. Cường giả nhóm sôi nổi nghị luận nói, nhưng cũng không có như thế nào thâm nhập nghị luận, bởi vì đối bọn họ tới nói, thần tướng bảng đệ nhất cũng hào, thần quân bảng đệ nhất cũng thế, thậm chí là thần vương bảng đệ nhất, đều là con kiến, kia sở đại biểu chính là tiềm lực mà không phải thực lực. Nếu biết vũ trụ ý chí buông xuống là vì chuyện gì, cường giả nhóm thần niệm cũng liền sôi nổi thối lui, một cái thần quân bảng khiêu chiến, còn không đáng bọn họ quá mức chú ý, đương nhiên, xong việc hơi chút hiểu biết một chút là có nhất định tất yếu. Trần Tông không rõ ràng lắm chính mình hiện tại thực lực cùng thần quân bảng thượng cường giả thực lực chênh lệch có bao nhiêu đại, bởi vậy, không có mạo hiểm hành sự, mà là áp dụng tương đối bảo thủ phương thức, khiêu chiến thần quân bảng thượng thứ 6.600 danh cường giả. Cái này thứ tự, xem như thần quân bảng thượng rất thấp thứ tự, cơ hồ là lót đế, rốt cuộc thần quân bảng chỉ có 6.666 cái danh ngạch mà thôi. Thần tướng bảng có một cái độc lập không gian, thần quân bảng tự nhiên cũng có. Đương mặt khác thần quân bảng cường giả nhóm biết có người muốn khiêu chiến thần quân bảng khi, vẫn là tò mò tiến vào thần quân bảng giới nội đánh giá. Đặc biệt là người khiêu chiến, tên là Trần Tông, chính là đã từng thần tướng bảng đệ nhất, danh hiệu vô song kiếm quân, đã từng thần tướng bảng đệ nhất sao? Tựa hồ có điểm xem đầu, phía trước những cái đó thần tướng bảng đệ nhất luân hồi thần quân Tử Dương thần quân Hắc Sơn thần quân đám người, sớm đã là thần quân bảng thượng cường giả, này vô song kiếm quân không khỏi cũng quá chậm, sự thật đích xác như thế, bất luận là đã từng Hắc Sơn hầu vẫn là Tử Dương thần quân thậm chí mạnh nhất luân hồi thần quân, sớm tại mấy năm trước cũng đã là thần quân bảng thượng cường giả. Hiện giờ luân hồi thần quân ở thần quân bảng thượng thứ tự nhưng không thấp, sớm đã thoát ly lót đế trình tự, đủ thấy này kinh người, kia luân hồi thần thể thần uy, chính là kêu vô số người đều cảm thấy khiếp sợ, chẳng sợ một ít thánh cấp cường giả, đến nỗi Tử Dương thần quân, bản thân Tử Dương thần thể có lẽ so ra kém luân hồi thần thể, nhưng cũng là bẩm sinh thần thể, không tầm thường a, đến đệ tứ cảnh trình tự, bẩm sinh thần thể tiềm lực lại bị tiến thêm một bước khai phá xuất phát. Đối với tự thân thực lực tăng phúc là kinh người, đến nỗi kia Hắc Sơn hầu, tuy rằng không phải bẩm sinh thần thể, chỉ là hậu thiên thánh thể, nhưng bởi vì bị thánh giả coi trọng thu làm đệ tử quan hệ. Đối với tự thân Hắc Quang thánh thể khai phá cũng càng tiến thêm một bước, thực lực càng thêm cường đại, biết là đã từng thần tướng bảng đệ nhất vô song kiếm quân khởi xướng khiêu chiến. Rất nhiều cường giả đều cảm thấy hứng thú, trong lúc nhất thời, liền có mấy trăm đạo ý thức tiến vào thần quân bảng giới trong vòng. Trần Tông tiến vào, tùy theo, thần quân bảng thứ 6660 danh cũng tiến vào thần quân bảng giới trong vòng. Không cần nhiều lời, trực tiếp khai chiến, Trần Tông đối thủ sử dụng vũ khí, chính là một đôi màu ngân bạch quyền bộ, này danh hiệu vì Vạn Sao Băng Quân. Vạn Sao Băng Quân một bước bước ra, song quyền chợt sáng lên màu bạc quang mang, nháy mắt oanh ra, chỉ là khoảnh khắc, liền có mấy chục trên đường trăm nói màu bạc quyền kình phá không, giống như từng viên sao băng xẹt qua hư không, rồi nổi oanh hướng Trần Tông, mỗi một đạo quyền kình đều mang theo kinh người uy năng, lực lượng nội liễm mà ngưng tụ, tựa hồ có thể đục lỗ hết thảy. Trần Tông rút kiếm, kiếm quang phá không, tức khắc đánh nát từng đạo quyền kình, huy kiếm sát hướng Vạn Sao Băng Quân. Vạn Sao Băng Quân bộc phát ra kinh người quyền thuật tạo nghệ, uy lực kinh người, thập phần huyền diệu, kia màu ngân bạch quyền kinh hoặc là thẳng tắp hoặc là đường cong, không ngừng oanh kích, tốc độ kinh người, thật giống như là một hồi sáng lạn bắt mắt mưa sao băng giống nhau, lại như là nước lũ vỡ đê dường như, liên miên không dứt vô cùng vô tận, bao phủ, Trần Tông phảng phất bị kia vô số mưa sao băng quyền kinh sở bao phủ, lại có kiếm quang trực tiếp chém ra, đánh bại hết thảy, xé rách hết thảy, tới gần Vạn Sao Băng Quân, Sao Băng Thiên Minh, Vạn Sao Băng Quân trực tiếp bộc phát ra tuyệt học. Rõ ràng là trung phẩm nguyệt cấp tuyệt học, uy lực mạnh mẽ, trên cơ bản, thần quân bảng thượng cường giả, ít nhất đều nắm giữ trung phẩm nguyệt cấp tuyệt học, một đạo mãnh liệt vô cùng màu bạc quang mang chợt bùng nổ. Không hề dấu hiệu, hóa thành một đoàn màu bạc sao chổi, nháy mắt oanh kích hướng Trần Tông, tốc độ cực nhanh, uy lực mạnh mẽ đến cực điểm, phảng phất sao băng rơi xuống dường như phát ra từng đợt cao vút chói tai bén nhọn kêu to tiếng động. Điên cuồng đánh sâu vào mà đến, lay động Trần Tông thần ý, cũng may Trần Tông thần ý chính là đệ tam trọng cảnh giới. Hơn nữa cường độ kinh người, mới vừa rồi không chịu ảnh hưởng, nhất kiếm duy tâm, đến ích với tự thân tích lũy cùng bẩm sinh thanh khí sở mang đến ích lợi. Trần Tông duy tâm nhất kiếm, cũng đột phá đến trung phẩm nguyệt cấp tuyệt học trình tự. Đương nhiên, thế giới buông xuống này nhất kiếm, cũng đồng dạng đột phá đến trung phẩm nguyệt cấp tuyệt học trình tự. Duy tâm kiếm này, lực lượng cực đoan cô đọng, có thể xỏ xuyên qua hết thảy, nháy mắt liền xỏ xuyên qua kia màu bạc sao băng, đem chi đâm thủng, sát hướng Vạn Sao Băng Quân. Quả nhiên, đường tu vi cùng kiếm đạo đồng thời đột phá đến cực cảnh lúc sau, tự thân thực lực liền có nhảy vọt tiến bộ, càng thêm mạnh mẽ, tuy rằng thần ma kiếm điển còn ở vào đệ nhất trọng, nhưng uy năng cũng là thập phần mạnh mẽ, thắng qua tuyệt đại đa số đệ tứ cảnh cực cảnh. Chiến đấu kịch liệt một phen lúc sau, Trần Tông liền biết, này Vạn Sao Băng Quân thực lực đích xác rất mạnh, nhưng chính mình càng cường, bằng chính mình hiện tại thực lực, đích xác có thể danh liệt thần quân bảng thượng, một khi đã như vậy, này chiến dừng ở đây, kết thúc đi. Kiếm chợt chém ra, kinh người áp lực tràn ngập khai đi, che trời lấp đất, thập phần áp lực, phảng phất mây đen cái đỉnh trùng trùng điệp điệp, nặng trĩu tựa hồ muốn áp sụp hết thảy. Vạn Sao Băng Quân không lý do cảm giác được hít thở không thông. Thoáng chốc, một mặt mãnh liệt đến cực điểm lộng lẫy vạn phần quang mang, chợt xé rách thật mạnh mây đen, nháy mắt đánh rơi, mang theo đánh bại hết thảy kinh người uy thế, phá trời cao quang, này chiêu, Trần Tông nghiễm nhiên đem chi tăng lên tới thượng phẩm nguyệt cấp tuyệt học trình tự. Này uy năng càng thêm kinh người, càng là trả lại nguyệt dưới kiếm bị tăng phúc gấp đôi, uy năng càng thêm cường hoành, ngăn không được. Vạn Sao Băng Quân bộc phát ra hết thảy lực lượng, lại như thế nào cũng vô pháp ngăn trở này nhất kiếm, tức khắc bị đánh tan. Bại, Trần Tông thắng lợi, thành công thay thế được Vạn Sao Băng Quân ở thần quân bảng thượng thứ tự. Tiếp tục khiêu chiến, Trần Tông ám đạo, lập tức tuyển định cái thứ hai đối thủ ở thần quân bảng thượng danh liệt thứ 6000 danh cường giả, ước chừng so Vạn Sao Băng Quân cao hơn 600 cái thứ tự, kỳ thật lực tự nhiên cũng là so Vạn Sao Băng Quân càng thêm cường hoành. Này chiến, Trần Tông vận dụng ma kiếm thuật, mới vừa rồi đem đối phương đánh bại, thay thế được đối phương thứ tự, thành công danh liệt thần quân bảng thứ 6.000 danh. Nhưng, Trần Tông cảm giác, này còn không phải chính mình cực hạn. Chương 2719, phong chủ nhiệm vụ. Thứ 5.000 danh, chính là ta hiện tại cực hạn. Trần Tông ám đạo một tiếng sau, ngưng hẳn khiêu chiến, rời khỏi thần quân bảng giới. Thần quân bảng thượng, Trần Tông thứ tự, đã xuất hiện ở thứ 5.000 danh thượng. Năm chiến năm thắng, từ 6.660 danh bắt đầu, thẳng đến 5.000 danh ngưng hẳn. Đương nhiên, cái gọi là cực hạn, là chỉ không có vận dụng thần thuật cực hạn. Đệ tứ cảnh giả, nắm giữ thần thuật cực nhỏ, cho dù là thần quân bảng thượng cường giả, cũng chỉ có cực kỳ số ít bộ phận, mới có thể đủ nắm giữ thần thuật gia long, có được kinh người át chủ bài, thần thuật uy lực tự nhiên là cực cường. Trần Tông tự phó, nếu là dựa vào hai đại thần thuật, tiến vào trước 4.000 danh trong vòng, hẳn là cũng không có gì vấn đề, thậm chí có thể càng cao, chỉ là, đệ tứ cảnh nắm giữ thần thuật, thật là quá mức kinh người, hơn nữa không thể làm bình thường thủ đoạn tới sử dụng. Cho nên có điều giữ lại lên, 5.000 danh, không tồi, vừa vào thần quân bảng, liền có thể sấm đến thứ 5.000 danh, thật là không tầm thường. Thực mau, Thái Hạo Sơn liên can cường giả nhóm đều đã biết kết quả. Rồi nổi kinh ngạc, thứ 5.000 danh cùng 6.000 danh, đó là hai cái trình tự khái niệm. Thái Hạo Sơn tuy rằng là thánh địa, nhưng đều không phải là duy nhất thánh địa, mà vũ trụ như thế cuồn cuộn, thần quân bảng danh ngạch gần chỉ có 6.666 cái mà thôi. Toàn bộ Thái Hạo Sơn nội, danh liệt thần quân bảng thiên kiêu cũng không nhiều lắm, thêm lên, cũng mới 200 nhiều mà thôi. Hiện giờ, Trần Tông chính là 200 nhiều giữa một viên. Đương nhiên, toàn bộ Thái Hạo Sơn nội, đệ tứ cảnh cường giả rất nhiều rất nhiều. Hàng ngàn hàng vạn đều không quá, kẻ hèn 200 nhiều, chỉ là rất nhỏ tỷ lệ. Trần Tông rời đi thần quân bảng giới sau không lâu, đã bị gọi đến, phong chủ triệu kiến, phong chủ muốn gặp ta. Trần Tông có chút ngạc nhiên, phong chủ, ánh mặt trời phong chủ, thứ 7 cảnh đế cấp cường giả, rất có thể còn không phải giống nhau đế cấp cường giả. Ánh mặt trời phong chủ, thoạt nhìn là một trung niên nhân bộ dáng. Chẳng qua song tóc mai bạch, cả người hơi thở nội liễm, có loại phong khinh vân đạm cảm giác, phối hợp thượng hắn kia bình thường tướng mạo, nếu là ở đám người giữa, liền có vẻ thực không chớp mắt, nhưng người như vậy, lại là một tôn cường đại thứ 7 cảnh cường giả, tham kiếm đệ tử Trần Tông, gặp qua phong chủ, Trần Tông lập tức hành kiếm lễ, phong chủ không có đáp lại, lại là dùng một loại rất có hứng thú ánh mắt đánh giá Trần Tông. Phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu dường như, không cần đa lễ, mấy tức sau, phong chủ mới mở miệng cười nói, ngồi. Đa tạ phong chủ. Trần Tông ở phong chủ đối diện ghế đá ngồi hạ, lưng thẳng thắn như kiếm, chúc mừng ngươi danh liệt thần quân bảng. Phong chủ cười nói, không cần khẩn trương, lần này triệu ngươi tiến đến, là có một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Phong chủ mời nói, Trần Tông lập tức đáp lại nói, trước nói cho ngươi hoàn thành nhiệm vụ này khen thưởng. Phong chủ khẽ cười nói, trường kiếm đệ tử. Trần Tông tức khắc lộ ra một mặt ngạc nhiên, ngươi nếu hoàn thành này nhiệm vụ, liền tính không có đạt tới thứ 5 cảnh, cũng có thể phá lệ đề bạt thăng cấp vì trường kiếm đệ tử. Phong chủ cười nói, ngoài ra, còn có 10 vạn cống hiến giá trị. Nghe vậy, Trần Tông không cấm trừng lớn hai mắt, trái tim bỗng nhiên nhảy dựng, lại không có lập tức đáp ứng xuống dưới. Phong chủ, như thế nhiệm vụ, ta một cái kẻ hèn đệ tứ cảnh, chỉ sợ vô pháp hoàn thành đi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trần Tông khôi phục bình tĩnh sau nói, tuy rằng thành công danh liệt thần quân bảng thứ 5.000 danh, nhưng Trần Tông cũng không có bởi vậy mà tự đại. So với chính mình cường còn có rất nhiều rất nhiều, không nói đệ tứ cảnh trở lên, chỉ cần là ở đệ tứ cảnh cái này trình tự, so với chính mình cường đại người nhưng không ngừng thần quân bảng thượng kia mấy ngàn người. Còn có rất nhiều bởi vì đủ loại nguyên nhân vô pháp danh liệt thần quân bảng lại có được thần quân. Bảng thực lực cường giả, có thể đạt được 10 vạn cống hiến giá trị cũng phá lệ thăng cấp vì trường kiếm đệ tử nhiệm vụ. Như vậy khen thưởng không thể nghi ngờ là kinh người, như vậy, này khó khăn, tự nhiên cũng là cực cao, Trần Tông tuy rằng tâm động, lại không có bởi vậy mà mất đi lý trí. Yên tâm, này nhiệm vụ bình thường dưới tình huống, ngươi đủ để hoàn thành. Phong chủ lại là cười nói, nếu phong chủ đều nói như vậy, Trần Tông tư duy chuyển động chi gian, liền đáp ứng xuống dưới, ngươi có biết vũ trụ huyền bí? Phong chủ lại không có nói thẳng cái gì nhiệm vụ, mà là hỏi ngược lại, làm Trần Tông nao nao, vũ trụ huyền bí, này nghe tới thật sự là quá chẳng qua. Trần Tông cũng không biết nên như thế nào trả lời, vũ trụ, kỳ thật là có trình tự phân chia. Phong chủ liền nói lên, chúng ta nơi đúng là vũ trụ tầng ngoài, vũ trụ tầng ngoài. Trần Tông không cấm ngẩn ra, chợt nghĩ tới phía trước sở tìm đọc điển tịch sở ghi lại. Hung yêu xào huyệt, vào chỗ với vũ trụ tường kép, tầng ngoài, gian tầng, nội tầng, trung tâm tầng, này đó là vũ trụ tứ đại cơ bản trình tự, ở mỗi một tầng thứ chi gian, còn có tường kép xưng hô. Phong chủ cười giải thích nói, ở tầng ngoài vũ trụ, là chủ, đúng là nguyên tộc, nhưng ở gian tầng nội tầng cùng với trung tâm tầng lại không phải. Lần này, ngươi yêu cầu chấp hành nhiệm vụ, cùng gian tầng vũ trụ có quan hệ. Phong chủ nói, Trần Tông tức khắc kinh hãi, gian tầng vũ trụ, tuy rằng không rõ ràng lắm, nhưng Trần Tông bản năng cảm thấy, kia cũng không đơn giản. Theo phong chủ thuyết minh, Trần Tông đối với vũ trụ khái niệm, càng thêm rõ ràng, cũng rốt cuộc đã biết lần này nhiệm vụ nội dung, vũ trụ tứ đại tầng, nào đó trình độ thượng mà nói, có thể xem như bốn tòa vũ trụ, tỉ như thần tướng bảng, thần quân bảng cùng thần vương bảng này tam đại bảng đơn. Chỉ là mặt hướng với vũ trụ tầng ngoài, đến nỗi gian tầng cùng nội tầng cùng với trung tâm tầng, lại là không có đề cập, mà tầng ngoài vũ trụ cường giả nhóm, đối với vũ trụ thăm dò, cũng chỉ cực hạn với nội tầng, đến nỗi kia trung tâm tầng, thập phần thần bí, tiên có người biết, không nói trung tâm tầng, cho dù là nội tầng, cũng là thập phần thần bí, chỉ có thứ bảy cảnh đế cấp cường giả mới có tư cách bước vào. Đến nỗi gian tầng, không có thứ sáu cảnh hoàng cấp thực lực, bước vào trong đó, cơ bản chỉ có đường chết một cái, nhưng lần này, lại là muốn Trần Tông tiến vào gian tầng vũ trụ giữa. Chẳng phải là tự tìm tử lộ, bất quá phong chủ lại là nói rất rõ ràng, gian tầng vũ trụ tuy rằng rất nguy hiểm, muốn thứ sáu cảnh mới có thể đủ tiến vào, đó là chỉ ở chính mình muốn đi vào dưới tình huống. Nếu là có cường giả tương trợ, nhưng thật ra có thể đem người đưa vào đến gian tầng vũ trụ giữa. Đương nhiên, gian tầng vũ trụ tính nguy hiểm chất, là siêu việt tầng ngoài vũ trụ, bất quá, Trần Tông nếu đáp ứng rồi phong chủ nhiệm vụ, tự nhiên không có đổi ý đạo lý, trường kiếm đệ tử a, chỉ cần có thể thăng cấp vì trường kiếm đệ tử, chính mình liền cụ bị đổi thiên lưu bạc tủy cùng kiếm đạo căn nguyên tư cách. Đến lúc đó sở kém chính là rộng lượng cống hiến giá trị. Nhưng cống hiến giá trị cũng là có thể thu hoạch, chỉ cần là hoàn thành này nhiệm vụ, liền có thể được đến 10 vạn cống hiến giá trị, tương đương không tồi. Lần này nhiệm vụ nội dung chính là muốn Trần Tông tiến vào gian tầng vũ trụ giữa mỗi một chỗ. Hái chín diệp minh la hoa, gian tầng vũ trụ sở sống ở sinh mệnh chính là đặc thù sinh mệnh. Bị xưng là vong linh, đó là người chết nhạc viên, nghe nói, tầng ngoài vũ trụ nội tử vong người, nếu không có hồn phi phách tán nói, liền sẽ tiến vào gian tầng vũ trụ nội hóa thành vong linh. Lấy mặt khác một loại hình thức tồn tại, kéo dài đi xuống, đương nhiên, nếu là hồn phi phách tán, tự nhiên liền cái gì đều không có, ngoài ra, còn có một ít bị giết chết tu luyện giả, giữ lại thần hồn, lại bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, rơi vào gian tầng vũ trụ trong vòng, hóa thân vì vong linh, lúc này đây, muốn đi vào gian tầng vũ trụ nội chấp hành nhiệm vụ. Trần Tông không phải lấy chân thân tiến vào, bởi vì hắn chân thân còn khó có thể thừa nhận gian tầng vũ trụ sở ẩn chứa tử khí. Đó là thuộc về vong linh lực lượng, vô pháp chân thân tiến vào, như vậy muốn như thế nào mới có thể đủ tiến vào đâu? Tự nhiên này đây thần hồn tiến vào, luyện hóa này Thiên Minh Châu, người thần hồn tiến vào gian tầng vũ trụ sau, liền có thể coi đây là trung tâm, xây dựng một khối phù hợp người thần hồn thân hình, tạm thời hóa thân vì minh tộc nhân. Phong chủ lấy ra một cái màu xám trắng trứng vịt lớn nhỏ viên châu. Bên trong có vô tận màu xám mây mù mãnh liệt, dao động không thôi, tràn ngập ra một tia tinh thuần đến cực điểm tĩnh mịch hơi thở. Thiên Minh Châu là từ gian tầng vũ trụ minh tộc cường giả trong cơ thể tinh luyện ra tới vong linh bảo vật. Đối với tu luyện tử vong một hệ công pháp hoặc là tìm hiểu tử vong chi đạo tu luyện giả có lớn lao trợ giúp, nhưng hiện tại lại bị phong chủ lấy ra tới giao cho Trần Tông, dùng để làm Trần Tông thần hồn tiến vào gian tầng vũ trụ sau chịu tải chi vật. Cô đọng minh tộc chi khu, Trần Tông thập phần không hiểu phong chủ an bài, theo lý thuyết chính mình bất quá mới đệ tứ cảnh mà thôi, cho dù là danh liệt thần quân bảng, cũng vẫn như cũ là đệ tứ cảnh, vô pháp cùng thứ năm cảnh so sánh với, nếu muốn chấp hành như vậy nhiệm vụ, không thể nghi ngờ là tìm những cái đó cường đại đứng đầu thứ năm cảnh càng thêm thích hợp. Thậm chí còn phong chủ bản thân, cũng là có thể tiến vào gian tầng vũ trụ, dựa vào hắn thứ bảy cảnh thực lực, sẽ càng tốt đi, vì sao cố tình muốn tìm tới chính mình đâu. Không chỉ có như thế, mỗi hái đến một đóa chín diệp minh la hoa, Trần Tông đều có thể thêm vào được đến một vạn cống hiến giá trị. Nói cách khác, nếu là hái 10 đóa 9 diệp minh la hoa, Trần Tông liền có thể thêm vào được đến 10 vạn cống hiến giá trị. Nếu là 100 đóa nói, đó chính là 100 vạn cống hiến giá trị, kinh người cống hiến giá trị. Cái này làm cho Trần Tông vô cùng tâm động, nhưng càng là tâm động, Trần Tông lại càng là cảnh giác. Yên tâm đi, ngươi là ánh mặt trời phong đệ tử, ta là phong chủ, tuyệt không sẽ làm hại với ngươi. Phong chủ tựa hồ nhìn ra Trần Tông nghi ngờ, tức khắc cười nói, sở dĩ cho ngươi đi, nào đó trình độ thượng mà nói, ta muốn bồi dưỡng ngươi. Người kiếm thuật cao siêu, thực lực không tầm thường, ở thần quân bảng thượng còn có không nhỏ tăng lên không gian. Tương lai thành tựu, đường sẽ không kém hơn Phá Vân. Phong chủ cười nói, bởi vì hắn ở nào đó thời điểm như đi vào cõi thần tiên khi. Ngoài ý muốn phát hiện Trần Tông thế nhưng nắm giữ ánh mặt trời rút kiếm thuật. Phải biết rằng, cho dù là Phá Vân kiếm vương ở đệ tứ cảnh thời điểm, cũng không có nắm giữ ánh mặt trời rút kiếm thuật a. Như thế kinh người tiềm lực, khiến cho phong chủ càng nhiều chú ý Trần Tông, cũng thu thập Trần Tông tư liệu từ từ. Mới vừa rồi sinh ra muốn trọng điểm bồi dưỡng Trần Tông ý niệm tới. Lúc này đây nhiệm vụ, cố nhiên là có thể tìm những người khác chấp hành, tỉ như Phá Vân, nhưng nếu muốn hào hào bồi dưỡng Trần Tông, phong chủ liền đem cơ hội để lại cho Trần Tông, tiến vào gian tầng vũ trụ cố nhiên là có nguy hiểm. Nhưng, chỉ cần chính mình không tìm đường chết nói, hẳn là sẽ không tử vong. Nếu thật là như vậy, bất hạnh nói, Trần Tông cũng nhiều lắm là một cái thần hồn bị hao tổn kết cục. Thần hồn bị hao tổn, vẫn là có thể khôi phục lại, rốt cuộc Thái Hạo Sơn như thế cường đại, chữa trị thần hồn bảo vật vẫn phải có, lấy hắn một phong chi chủ thân phận địa vị, muốn từ giữa bắt được chữa trị thần hồn bảo vật, cũng không phải quá mức chuyện khó khăn, không thể không nói, vì bồi dưỡng Trần Tông, ánh mặt trời phong chủ vẫn là lấy ra vốn gốc, liền ở ánh mặt trời phong chủ bảo hộ dưới, Trần Tông thần hồn thoát ly thân hình, mang theo Thiên Minh Châu, đầu nhập một đạo u ám xoáy nước trong vòng. Chương 2720, hóa thân vong linh. Kia một đạo u ám xoáy nước cũng không lớn, gần là nắm tay lớn nhỏ mà thôi. Trần Tông thần hồn thoát ly thân hình lúc sau, phảng phất cùng Thiên Minh Châu hòa hợp nhất thể dường như, liền nhanh chóng đầu nhập trong đó, biến mất không thấy. Ánh mặt trời phong chủ vung tay lên, lập tức ở Trần Tông bản thể bốn phía bày ra thật mạnh đóng cửa, đem chi chặt chẽ bảo vệ lại tới. Phong chủ, làm như vậy, đáng giá sao? Một đạo già nua thanh âm vang lên. Chợt, một cái lão giả cũng tùy theo xuất hiện, ánh mắt phức tạp nhìn ánh mặt trời phong chủ. Ngày đó Minh Châu giá trị chính là thập phần kinh người, chính là lấy thứ bảy cảnh trình tự minh tộc căn nguyên luyện hóa mà thành. Đáng giá, ánh mặt trời phong chủ ngữ khí vô cùng quyết đoán, chém đinh chặt sắt giống nhau. Chúng ta ánh mặt trời phong yên lặng lâu lắm, đã từng chính phong vinh quang đã mất đi, nhưng ta chưa từng có quên, chúng ta ánh mặt trời phong đã từng là tám chính phong chi nhất. Thái Hạo Sơn 36 phong, bốn chủ phong cầm đầu, tám chính phong ở giữa, 24 chi phong vì thứ, này trong đó, vẫn là tồn tại cao trung thấp chi phân, nhưng, chủ phong chính phong chi phong, đều không phải là nhất thành bất biến, mà là có thể thông qua khiêu chiến tới biến động. Năm đó, ánh mặt trời phong chính là tám chính phong chi nhất, lại bị Cổ Lan phong khiêu chiến, tiện đà bị thua, bị thay thế được, trở thành 24 chi phong chi nhất, bốn chủ phong, tám chính phong cùng 24 chi phong chính là định số. Sẽ không tăng nhiều hoặc là giảm bớt, chỉ có thể thay đổi, bất quá thay đổi, giống nhau là tám chính phong cùng 24 chi phong. Đến nỗi bốn chủ phong, quá cường, khó có thể lay động này địa vị, ánh mặt trời phong đã từng chính là tám chính phong chi nhất. Mỗi một thế hệ phong chủ, đều tưởng một lần nữa xếp vào tám chính phong trong vòng. Nhưng, kia cũng không phải một việc dễ dàng, bởi vì kia không phải một người hai người có thể quyết định sự. Là thuộc về hai phong chi gian sự, ánh mặt trời phong hiện giờ ở đệ tử mặt thượng, vẫn là không bằng tám chính phong. Cần phải có càng cường đệ tử mới được. Trần Tông Thiên Phú làm phong chủ thấy được một chút hy vọng, phàm là chỉ cần có một chút hy vọng, phải bắt trụ, tận lực đem chi mở rộng, cho nên hắn mới bằng lòng hạ trọng vốn dĩ bồi dưỡng Trần Tông tiến vào gian tầng vũ trụ. Không thể nghi ngờ là tràn ngập nguy hiểm, nhưng ở như vậy nguy hiểm dưới, lại cũng có thể làm tự thân được đến lớn hơn nữa mài giũa, kích phát ra càng nhiều tiềm lực, trở nên càng cường đại hơn. Tuy rằng nguy hiểm thật mạnh, nhưng Thiên Minh Châu bản thân sẽ cung cấp cuối cùng bảo hộ. Chỉ cần đem chi kíp nổ, thần hồn có thể thoát ly, nhanh chóng trở về, nói chung sẽ không có tổn hại, liền tính là gặp được đặc thù tình huống, cũng sẽ không bị hủy diệt, nhiều lắm chính là bị hao tổn. Trần Tông thần hồn ở Thiên Minh Châu lôi kéo dưới, nhanh chóng thâm nhập, dần dần cảm giác được kinh người tử khí ở tràn ngập. Hạ trụy, không ngừng hạ trụy, đây là một phương tái nhợt hôi bại thế giới, tĩnh mịch tràn ngập, hư không giữa, tràn ngập vô tận u ám hơi thở, từng sợi giống như sương mù, toàn bộ đều là tử khí. Phía dưới là khô cạn cho đen sắc thổ địa, thường thường lộ ra một đoạn hôi bại hài cốt. Mấy đầu ngoại hình xấu xí hình như là cốt cách cùng rách nát huyết nhục hỗn hợp mà thành ngoại hình. Như cẩu thú loại, đang ở cúi đầu gặm cắn cái gì. Trên không, có tản ra nùng liệt tử khí minh nha bay qua, phát ra từng đợt chói tai vô cùng quái tiếng kêu, phảng phất mang đến điểm xấu. Từng sợi âm phong thổi tới, làm nơi này càng thêm âm hàn, ẩn ẩn phát ra quỷ khóc nước nở tiếng động, thực đột ngột, một chút hắc mang xuất hiện. Tiện đà mở rộng, xoay tròn chi gian hóa thành nắm tay lớn nhỏ xoáy nước, không ngừng chuyển động. Tiếp theo tức liền có một viên trứng vịt lớn nhỏ xám trắng viên châu xuất hiện. Ngay sau đó, nắm tay lớn nhỏ xoáy nước nhanh chóng khép kín, biến mất không thấy, rơi xuống, màu xám trắng viên châu nhanh chóng rơi xuống, tràn ngập ra vô cùng tinh thuần tử khí dao động. Thoáng chốc, nơi xa những cái đó xấu xí quái vật cùng không trung bay qua minh nha, sôi nổi bị hấp dẫn, phiếm hồng trong mắt chăm chú nhìn tới, giống như phát cuồng dường như hướng lược tới. Kia màu xám trắng viên châu, giống như là tuyệt thế mỹ vị giống nhau. Tiếp theo tức, ở màu xám trắng viên châu thượng, tựa hồ có một đạo hư ảnh hiện lên. Ngay sau đó, viên châu chuyển động lên, tốc độ càng lúc càng nhanh, một cổ kinh người hấp lực cũng tùy theo bùng nổ mà ra. Nháy mắt đem bốn phía tử khí sôi nổi hấp thu mà đến. Một tức, hai tức, tam tức, chỉ là ngắn ngủn tam tức thời gian, phạm vi vạn mét trong vòng tử khí bị hấp thu không còn. Sôi nổi dũng mãnh vào kia một đạo hư ảnh trong vòng. Hư ảnh cũng ở nhanh chóng ngưng thật, chạy như bay dung phong liều chết tới xấu xí quái vật cùng minh nha nhóm. Lập tức bị kia một cổ trường kinh hút thủy kinh người hấp lực sở lan đến. Không thể nào thoát thân, cứ việc chúng nó bản năng cảm thấy hồi hộp, bất an, muốn rút đi, lại cũng không có thể ra sức, chỉ có thể bị kia hấp lực không ngừng lôi kéo. Nhanh chóng tiếp cận kia màu xám trắng viên châu, thoáng chốc, bất luận là xấu xí quái vật vẫn là minh nha nhóm. Này trong cơ thể đều bị sinh sôi rút ra từng sợi màu xám hơi thở, như thực chất ngưng tụ vì một đường, nhanh chóng phiêu hướng viên châu, mà bị rút ra màu xám hơi thở lúc sau, bất luận là xấu xí quái vật vẫn là minh nha thân hình, toàn bộ đều trở nên khô quát, tiện đà rách nát, đó là chúng nó vong linh trung tâm mất đi, tự thân liền vô pháp sinh tồn đi xuống, vạn mét, hai vạn mễ, tam vạn mét, thiên minh châu hấp lực phạm vi không ngừng khuếch tăng, hư không giữa sở ẩn chứa tử khí bị không ngừng hấp thu. Ngắn ngủn thời gian nội, liền khuếch tán đến 10 vạn mét phạm vi, trong phạm vi hết thảy tử khí đều bị cắn nuốt không còn. Liên quan 10 vạn mét phạm vi nội hết thảy vong linh sinh mệnh, cũng đều bị cắn nuốt vong linh trung tâm lực lượng, hôi phi yên diệt. Thiên Minh Châu không thấy, không, phải nói Thiên Minh Châu vị trí, xuất hiện một đạo thân ảnh, gần 2 mét thân hình, làn da là màu xám trắng, mặt trên tác có từng sợi rất nhỏ màu đen hoa văn từ giữa mày vì trung tâm phóng xạ hướng toàn thân. Trên dưới mỗi một chỗ, cho đến ngón tay cuối, từng khối cơ bắp chát kết, phảng phất thiên truy bách luyện dường như, tựa hồ ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm lực lượng, một đầu màu xám tóc dài tự nhiên buông xuống, tràn ngập nhè nhè ánh sáng, thoáng chốc, giữa mày chỗ vỡ ra, tựa hồ có thứ gì ở toát ra. Rõ ràng là phía trước kia một viên thiên minh châu, lộ ra một nửa, giống như là được khảm ở mi tâm dường như, màu xám trắng quang mang lưu chuyển chi gian, trực tiếp biến thành trên người hết thảy màu đen hoa văn trung tâm. Là lúc đầu cũng là chung kết. Tiếp theo tức, khép kín đôi mắt mở, một mặt quầng trăng mờ hiện lên, đó là một đôi màu xám đôi mắt, bên trong chỗ sâu trong, tràn ngập một tia hắc mang, thoạt nhìn dị thường thâm thúy sắc bén, đây là minh tộc thân hình sao? Hơi tối nghĩa thanh âm vang lên, người này trên mặt cũng hiện lên một mặt tò mò. Đúng là Trần Tông, Thiên Minh Châu, chính là gian tầng vũ trụ nội vong linh sinh vật bên trong minh tộc sở độc hữu. Là bọn họ lực lượng trung tâm nơi, ánh mặt trời phong chủ Thiên Minh Châu, đúng là một tôn thứ 7 cảnh minh đế cấp cường giả sở hữu. Hơn nữa, còn đem kia một tôn minh đế hết thảy lực lượng đều lấy ra luyện hóa đến này Thiên Minh Châu trong. Vòng, hiện giờ, hôm nay Minh Châu liền dùng ở Trần Tông trên người, làm Trần Tông chịu tải thần hồn tiến vào gian tầng vũ trụ trong vòng. Hơn nữa hấp thu vô tận tử khí từ từ. Coi đây là trung tâm cô đọng ra một tôn minh tộc chi khu, tạm thời biến thành một cái minh tộc, từ ánh mặt trời phong chủ chỗ, Trần Tông đã biết được, minh tộc ở gian tầng vũ trụ, chính là thuộc về cao đẳng chủng tộc, gian tầng vũ trụ sở sống ở chính là vong linh nhất tộc, mà vong linh nhất tộc là gọi chung, trong đó có rất nhiều chủng tộc phân chia, nhiều đạt mấy chục loại, minh tộc ở trong đó, chính là số một số hai cường đại chủng tộc, hảo cường lực lượng, cẩn thận quan sát, cảm thụ lúc sau, Trần Tông tức khắc hít hà một hơi. Vì này một khối thân hình sở có được lực lượng mà cảm thấy chấn động. Rất mạnh lực lượng, so với chính mình bản thể còn mạnh hơn hoành rất nhiều lực lượng. Theo cánh tay nâng lên, cánh tay thượng đại gân cùng cơ bắp cũng đang không ngừng nhúc nhích. Tựa hồ có thể đứt đoạn núi cao, lực lượng kinh người đến cực điểm, thon dài mà hữu lực năm ngón tay phía cuối, càng là mọc ra móng tay bén nhọn, dễ dàng liền có thể xé rách hết thảy. Năm ngón tay nắm chặt, mơ hồ có một đạo không bạo tiếng vang lên, phảng phất bóp nát lòng bàn tay chỗ không gian giống nhau. Cường bực này mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng, kêu Trần Tông mê muội, này không phải đệ tứ cảnh lực lượng, Trần Tông ngữ khí mang theo vài phần kinh nghi cùng chắc chắn. Kinh nghi chính là này lực lượng cường hoành, chắc chắn chính là này lực lượng đích xác không phải đệ tứ cảnh lực lượng. Bởi vì chính mình bản thể lực lượng trình tự, liền đạt tới đệ tứ cảnh cực cảnh, tuy rằng còn có một chút tăng lên không gian, nhưng cơ bản không sai biệt lắm, trừ phi là có thể luyện thành thần ma kiếm điển đệ nhị trọng. Thần ma kiếm điển đệ nhị trọng sở mang đến lực lượng có thể đạt tới tình trạng gì? Trần Tông không biết, bởi vì còn không có chân chính đạt tới, nhưng giờ này khắc này, Trần Tông có thể rõ ràng cảm giác được này một khối minh tộc thân hình lực lượng chi cường hoành. Ít nhất là bản thể gấp 10 lần, minh tộc, trời sinh có được mạnh mẽ đến cực điểm thân thể, tựa hồ, đại đa số vong linh tộc đều có được mạnh mẽ thân hình. Chỉ có số ít vong linh tộc không có, tỉ như u tộc, oan hồn từ từ, không cụ bị thực chất thân hình, cho nên không có mạnh mẽ đến cực điểm thân thể. Chợt, Trần Tông ý niệm vừa động, từ giữa mày chỗ thiên minh châu giữa. Tức khắc có một sợi mạnh mẽ lực lượng từ trong đó tràn ngập mà ra. Dọc theo mạnh mẽ thân hình vận chuyển, cấp Trần Tông mang đến càng thêm mạnh mẽ lực lượng, đó là minh tộc nhân sở có được vong linh lực lượng. Tên là minh lực, này minh lực cấp Trần Tông cảm giác, đồng dạng so với chính mình bản thể Tồi Sơn kiếm nguyên càng mạnh mẽ gấp 10 lần không ngừng. Tương đương luyện khí cùng luyện thể lực lượng, đều so với chính mình bản thể mạnh mẽ gấp 10 lần trở lên. Này, hoàn toàn là siêu việt đệ tứ cảnh trình tự lực lượng. Đạt tới thứ 5 cảnh trình tự. Cái này làm cho Trần Tông có chút khó hiểu, dựa theo phía trước phong chủ theo như lời, chính mình là đệ tứ cảnh, như vậy lợi dụng thiên minh châu chế tạo ra minh tộc thân hình sau. Hẳn là cũng là đệ tứ cảnh trình tự mới đúng, vì sao sẽ là thứ năm cảnh? Chỉ sợ liền phong chủ cũng không rõ. Suy Vi Văn, Trần Tông mơ hồ bắt giữ đến cái gì? Có lẽ là bởi vì chính mình thần hồn quan hệ, chính mình thần hồn là siêu việt đệ tứ cảnh trình tự, chút nào đều sẽ không kém hơn thứ năm cảnh. Như vậy lấy Thiên Minh Châu làm trung tâm, kết hợp thần hồn đúc ra liền minh tộc chi khu, liền đạt tới thứ năm cảnh trình tự. Trần Tông không ngừng quan sát, nếm thử, cuối cùng xác định, này minh tộc chi khu tu vi lực lượng trình tự, thật là thứ năm cảnh, đến nỗi ở thứ năm cảnh giữa thuộc về cái nào trình tự. Trần Tông liền không rõ ràng lắm, rốt cuộc chính mình bản thể còn chưa từng đạt tới thứ năm cảnh. Nhưng, có thể có được thứ năm cảnh trình tự lực lượng, đã là ngoài dự đoán, tại đây vong linh thế giới trong vòng, khẳng định là sẽ so đệ tứ cảnh càng tốt, bảo mệnh năng lực càng cường, nói không chừng có thể hoàn thành phong chủ nhiệm vụ, thậm chí nhiều tìm được một ít chín diệp minh la hoa. Thêm vào đạt được càng nhiều cống hiến giá trị, duy nhất làm Trần Tông cảm thấy đáng tiếc chính là, tự thân sở tìm hiểu nắm giữ đủ loại đại đạo tuy rằng cũng đều theo thần hồn mang theo mà đến. Nhưng, chỉ là đệ tứ cảnh trình tự. Chương 2721, kiếm ý đột phá. Vũ trụ gian tầng, vong linh thế giới, không chung là u ám, đại địa cũng là u ám, thiên địa chi gian hư không, tràn ngập vô tận tử khí. Đây là người chết nhạc viên, là người sống phần mộ, nếu Trần Tông này đây chân thân tiến vào nói, căn bản là khó có thể kiên trì bao nhiêu thời gian, liền sẽ bị nơi này tử khí sở xâm nhập, cuối cùng bị chuyển hóa vì người chết. Rốt cuộc nơi này tử khí là vô cùng vô tận, mà tự thân lực lượng lại là hữu hạn, không nói đệ tứ cảnh, cho dù là thứ năm cảnh cũng là như thế, chỉ có đạt tới thứ sáu cảnh trình tự, nắm giữ căn nguyên lực lượng, mới có thể đủ chân chính thời gian dài chống đỡ tử khí xâm nhập. Nhưng một ít tử khí đặc biệt nồng đậm địa phương, đối với thứ sáu cảnh mà nói, cũng là chí mạng. Mặt khác, chỉ cần là người sống, đều không thể vẫn luôn đãi ở người chết thế giới, trừ phi là thánh cấp cường giả, kia đã siêu thoát rồi sinh mệnh trình tự, không giống nhau, như thế, ánh mặt trời phong chủ mới có thể làm Trần Tông lấy thần hồn phương thức tiến vào gian tầng vũ trụ. Nhưng lại lo lắng chỉ là thần hồn tiến vào, khó có thể ở chỗ này tồn tại, liền lấy Thiên Minh Châu làm chịu tài, cô đọng ra minh tộc chi khu, nắm giữ lực lượng cường đại, Trần Tông một bên triển khai tốc độ đi vội mà đi, một bên thích ứng này một khối thân hình cường đại lực lượng. Dựa vào cường đại thần hồn, Trần Tông đủ để khống chế này một khối minh tộc chi khu cường hoành lực lượng. Không bao lâu, Trần Tông cơ bản thích ứng xuống dưới, nắm giữ này một khối thân hình cường đại lực lượng, đó là cùng chính mình bản thể tính chất hoàn toàn bất đồng lực lượng. Mà hiện tại, Trần Tông có hai cái mục đích, một là tìm kiếm chín diệp minh la hoa, nhị là tìm được một ngụm lợi kiếm, chính mình một thân sở học, chính là kiếm thuật, kiếm đạo, không có kiếm, dù cho này thân hình lực lượng mạnh mẽ vượt qua bản thể gấp 10 lần không ngừng. Nhưng, tương đối mà nói, Trần Tông vẫn là thà rằng lực lượng nhược một ít, lại có kiếm nơi tay, kỳ ý nghĩa tự thân hết thảy lực lượng đều có thể được đến càng tốt phát huy. Vong linh thế giới, là hỗn loạn thế giới, ở chỗ này, cá lớn nuốt cá bé bị suy diễn tới rồi cực hạn. Chúng nó cường đại phương thức, tương đối mà nói càng vì đơn giản, đó chính là giết chóc, chỉ cần giết chết mặt khác vong linh, liền có thể thu lấy chúng nó trung tâm lực lượng, cường hóa tự thân, cho nên, mỗi một cái vong linh cường giả, đều là chưa từng tẫn giết chóc giữa ra đời, bất luận cái gì chủng tộc. Đương nhiên, một ít cường đại chủng tộc trừ bỏ lấy giết chóc phương thức tăng lên tự mình ở ngoài, còn có này bản thân truyền thừa, thông qua truyền thừa có thể tu luyện tiến tới tăng lên tự thân. Trần Tông vẫn chưa được đến minh tộc truyền thừa, bởi vì bản chất, Trần Tông không phải chân chính minh tộc, chỉ là một cái có được minh tộc thân hình nhân tộc, là một cái giả minh tộc, nhưng có minh tộc chi khu cùng Thiên Minh Châu bảo hộ. Trần Tông thần hồn sẽ không đã chịu người chết thế giới bất luận cái gì xâm nhập. Bình yên vô sự, không bao lâu, Trần Tông liền gặp mặt khác vong linh tộc. Là ngoại hình xấu xí khuyển loại, thân hình nhiều chỗ có thể nhìn đến tàn phá huyết nhục cùng lộ ra cốt cách. Màu đỏ tươi đôi mắt, răng nanh chi gian càng là không ngừng nhỏ giọt vẩn đục nước miếng. Cả người là hủ bại tanh tưởi, nhìn đến này xấu xí khuyển loại quái vật, Trần Tông trong óc giữa, tự nhiên mà vậy liền hiện lên này tin tức, huyết nhục chó dữ, đê đẳng vong linh, trí tuệ thấp hèn, thuộc về vong linh thế giới giữa mấy chục loại vong linh nhất cấp thấp trình tự. Nhìn đến Trần Tông, huyết nhục chó dữ từ huyết mạch thượng cảm thấy sợ hãi, lập tức xoay người liền phải rời đi. Bởi vì Trần Tông hiện tại thân hình, chính là minh tộc chi khu, chính là đẳng cấp cao vong linh, cùng huyết nhục chó dữ chi gian chênh lệch chính là cực đại. Có trình độ nhất định kinh sợ, Trần Tông lại không tính toán buông tha nó, thân hình chợt lóe, lập tức truy kích đi lên, chợt tịnh chỉ như kiếm hư không một hoa, tuy rằng không có kiếm, nhưng dựa vào này một khối thân hình cường hoành lực lượng. Hơn nữa tự thân thần hồn mang theo mà đến kiếm đạo tạo nghệ. Trần Tông vẫn là có thể phát ra kinh người uy lực công kích, mà này huyết nhục chó dữ. Bất quá chỉ là đệ tứ cảnh trình tự mà thôi, màu xám trắng kiếm quang xé rách trời cao, trực tiếp đem kia huyết nhục chó dữ chém giết, chợt, một hạt bụi quang bay vụt mà đến, hoàn toàn đi vào Thiên Minh Châu nội, mơ hồ chi gian, Trần Tông tựa hồ cảm giác được ngoại lai lực lượng dung nhập, khiến cho Thiên Minh Châu lực lượng tăng cường một tia, chẳng qua quá ít quá yếu, bởi vậy khó có thể cảm thấy được có cái gì biến hóa. Lấy này thứ năm cảnh minh tộc chi khu lực lượng, muốn có tương đối rõ ràng tăng cường, trừ phi là đánh chết thứ năm cảnh vong linh. Ánh mặt trời phong chủ muốn Trần Tông hái chín diệp minh la hoa, tự nhiên cũng sẽ nói cho chín diệp minh la hoa sinh trưởng hoàn cảnh, thậm chí cụ thể địa điểm từ từ càng lợi cho tìm kiếm, bằng không chính là biển rộng tìm kim giống nhau. Phải biết rằng gian tầng vũ trụ vong linh thế giới là vô cùng khổng lồ, có lẽ không có toàn bộ tầng ngoài vũ trụ như vậy đại, lại cũng sẽ không kém quá nhiều. Như thế mở mang thế giới, không có minh xác mục tiêu nói, giống như là một cây châm rớt vào biển rộng trong vòng, căn bản là không thể nào tìm kiếm. Bất quá, liền tính là có ánh mặt trời phong chủ sở cung cấp kỹ càng tỉ mỉ tin tức, Trần Tông hiện tại mới tiến vào vong linh thế giới, còn không biết cụ thể phương vị, cũng là yêu cầu trước hiểu biết một phen mới được. Này liền yêu cầu tìm được có trí tuệ vong linh tộc mới có thể. Như máu thịt chó giữ bực này đê đẳng vong linh, căn bản là không có bất luận cái gì dò hỏi giá trị. Trực tiếp giết xong việc, tìm kiếm thích hợp kiếm khí, tìm kiếm trí tuệ vong linh, tìm hiểu chín diệp minh la hoa sở tại điểm phương vị. Trần Tông ven đường tiến lên, trừ bỏ huyết nhục chó giữ ở ngoài, cũng thấy được mặt khác một loại đê đẳng vong linh, tỉ như minh nha, nghe tới cùng minh tộc giống nhau đều có một chữ minh. Nhưng minh nha xác thật là đê đẳng vong linh, lợi hại nhất bất quá là thứ năm cảnh, lại còn có rất ít. Thứ năm cảnh minh nha, cơ bản là thuộc về minh nha vương trình tự, đại đa số minh nha đều là đệ tứ cảnh, thường xuyên là kết bè kết đội hành động. Ngoài ra, Trần Tông còn gặp mặt khác một loại đê đẳng vong linh, tên là hài tộc, cũng chính là bộ xương khô. Đây là một cái cực kỳ lạ đê đẳng vong linh, yếu nhất chính là đệ tứ cảnh trình tự. Nhưng này tiềm lực lại rất kinh người, có thể đánh vỡ này cực hạn, tăng lên tới thứ sáu cảnh thậm chí thứ bảy cảnh trình tự. Thứ năm cảnh cùng đệ tứ cảnh hài tộc không cụ bị nhiều ít trí tuệ, nhưng tới rồi thứ sáu cảnh trình tự hài tộc, liền có không tầm thường trí tuệ. Nếu Trần Tông gặp được thứ sáu cảnh hài tộc, có bao xa liền chạy rất xa. Vong linh, nhưng không có gì thiện lương chi tâm, chỉ có giết chóc chi tâm. Thủ đoạn vừa chuyển, nhất kiếm chém ra, thoáng chốc, màu xám trắng kiếm quang phá không, mạnh mẽ lực lượng bị ngưng tụ đến trong đó, trực tiếp đem đại địa xé rách, cũng đem không trung chạm nứt. Nhưng tiếp theo tức, kia cốt kiếm trực tiếp rách nát, chỉ còn lại có một cái thô ráp chuôi kiếm. Trần Tông tùy tay đem che kín vết rách chuôi kiếm vứt bỏ, có chút vô ngữ. Một đường đi tới, không ngừng tìm kiếm, Trần Tông vẫn chưa tìm được cái gì hảo kiếm, nhưng thật ra lộng một ít hài cốt chế tạo thành kiếm. Nhưng vấn đề là, cường độ đều thực bình thường, căn bản là vô pháp thừa nhận này minh tộc chi khu cường hoành lực lượng. Một đường đi tới, Trần Tông gặp được đối thủ, đó là lấy mạnh mẽ lực lượng hóa thành kiếm khí giết địch. Đệ tứ cảnh cơ bản không phải chính mình đối thủ, nhưng mà, gặp được chân chính thứ năm cảnh khi, lại có vẻ thua chị kém em. Rốt cuộc Trần Tông minh tộc chi khu chỉ là cơ bản lực lượng đạt tới thứ năm cảnh trình tự. Trên con đường lớn lại không có, vẫn là đệ tứ cảnh trình tự, tổng hợp dưới, chẳng khác nào là ngụy thứ năm cảnh, bất quá bởi vì minh tộc bản thân cường đại, này cơ sở lực lượng so giống nhau thứ năm cảnh vong linh càng thêm mạnh mẽ. Tổng hợp lên, gặp được những cái đó bình thường thứ năm cảnh vong linh, vẫn là có thể một trận chiến. Rốt cuộc đạt tới cực hạn, Trần Tông ám đạo, đáy mắt hiện lên một mặt ý mừng, không biết là cái gì nguyên lý, một lòng quyết tại đây một khối minh tộc chi khu thượng, cũng có thể vận chuyển, chẳng qua hiệu quả do bản thể yếu đi chút, nhưng cũng có thể duy trì một lòng 10 ý cảnh bình thường mở ra. Mặt khác một chút làm Trần Tông cảm thấy kinh hỉ chính là tìm hiểu các loại đại đạo tốc độ, thế nhưng so bản thể càng nhanh không ít. Thực mau Trần Tông liền biết là cái gì nguyên nhân, bởi vì đây là thứ năm cảnh minh tộc chi khu, tương đương chính mình này đây thứ năm cảnh cảnh giới, tới tìm hiểu đệ tứ cảnh đại đạo cảnh giới, đối ứng tu vi cảnh giới, đệ tứ cảnh là đại đạo chút thành tựu, thứ năm cảnh còn lại là đại đạo đại thành cùng viên mãn. Đem đệ tứ cảnh so sánh vì vài tuổi hài tử, như vậy thứ năm cảnh chính là mười mấy tuổi người trẻ tuổi. Lấy thứ năm cảnh cảnh giới tới tìm hiểu chút thành tựu đại đạo, cái loại cảm giác này, thật giống như là một cái thân cường thể tráng người trẻ tuổi nhắc tới mấy cân trọng đồ vật. Kia quả thực chính là dễ như trở bàn tay, nhưng đối vài tuổi tiểu hài tử tới nói, mấy cân trọng đồ vật liền không phải dễ dàng như vậy đề. Yêu cầu phí rất lớn sức lực mới được, lấy thứ năm cảnh cảnh giới tới tìm hiểu đệ tứ cảnh đại đạo, cái loại cảm giác này, thật là nhẹ nhàng tự nhiên, như có thần trợ, hết thảy huyền bí sôi nổi bị phân tích ra tới, không chỉ có ở tiến độ thượng không ngừng tăng lên, ở ứng dụng thượng cũng là không ngừng tinh tiến, tựa hồ đem trong đó sở ẩn chứa tiềm lực không ngừng khai quật ra tới. Hiện giờ, Trần Tông cảm giác được chính mình kiếm đạo, nghiễm nhiên đạt tới đệ tứ cảnh cực hạn, này kiếm ý, cũng giống nhau đạt tới cực hạn, tuy rằng chịu giới hạn trong bản thể cảnh giới quan hệ. Đại đạo vô pháp đánh vỡ cực hạn, đột phá đến thứ năm cảnh trình tự, nhưng kiếm ý lại có thể. Đương nhiên, kiếm muốn đánh vỡ đại cảnh giới gông cùm xiềng xích, cũng không phải dễ dàng như vậy sự, nhưng mà hiện tại, Trần Tông lại cảm giác được, chính mình kiếm ý, tựa hồ có thể đánh vỡ cực hạn, đột phá đến thứ năm cảnh trình tự, một khi kiếm ý đột phá đến thứ năm cảnh trình tự, tự thân thực lực lại sẽ được đến tăng lên, tìm hiểu, toàn lực tìm hiểu, Trần Tông không ngừng thúc dục tự thân kiếm ý, đem chi lớn nhất trình độ thôi phát ra tới, một lòng quyết không ngừng vận chuyển, toàn lực tìm hiểu trong đó ảo diệu, lấy thứ năm cảnh cảnh giới phối hợp thượng một lòng 10 ý cảnh siêu cấp hiệu quả. Tìm hiểu tốc độ vô cùng kinh người, mỗi thời mỗi khắc đều ở tăng lên, quanh thân, toàn bộ bị một cổ đáng sợ đến cực điểm kiếm ý sở bao phủ. Kia kiếm ý, không gì sánh được sắc bén, tựa hồ có thể xuyên thủng, xé rách hết thảy, mặt đất sôi nổi bị xé rách xuất kiếm ngân, ngang dọc đan sen dày đặc khai đi, không khí giữa cũng tràn ngập vô hình kiếm phong giống nhau, điên cuồng tát, một đầu màu xám tóc dài lăng không vũ động, mỗi một cây sợi tóc đều tràn ngập kinh người kiếm khí. Phảng phất đem vòm trời đâm thủng, đáng sợ đến cực điểm, Trần Tông hai tròng mắt cũng tràn ngập ra làm cho người ta sợ hãi thần quang. Xuyên thủng hết thảy, thoáng chốc, phảng phất có thứ gì rách nát thanh âm vang lên, vô hình kiếm phong bao trùm phạm vi đột nhiên bạo tăng mấy lần. Vô hình kiếm khí uy năng cũng nháy mắt bạo tăng, trên mặt đất vẽ ra vết kiếm càng dài càng sâu càng thêm dày đặc. Kiếm ý, đột phá, rốt cuộc đánh vỡ cực hạn, tăng lên tới càng cao trình tự, này uy năng, càng thêm cường hoành, Trần Tông nhịn không được phát ra một tiếng thét dài, kia thét dài thanh mang theo sau khi đột phá kiếm ý. Xuyên kim liệt thạch đánh sâu vào phía chân trời, phảng phất đem chi đánh bại. Chương 2722, 9 Diệp Minh La. Kiếm khí lăng không, chảm thiên nứt mà, kia kinh người uy thế, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, thứ năm cảnh kiếm ý, thập phần mạnh mẽ, kinh người đến cực điểm. Minh tộc, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thứ năm cảnh thi tộc bị kia một đạo màu xám trắng kiếm khí chém trúng, mạnh mẽ thân hình ngăn trở kiếm khí xé rách, mạnh mẽ thân hình cũng tùy theo lùi lại mà ra, hai chân trên mặt đất kéo túm ra thật dài khe rãnh. Một bên kinh giận không thôi, thi tộc ở vong linh tộc giữa thuộc về trung đẳng chủng tộc, so huyết nhục chó dữ, Minh nhà chờ càng thêm cao cấp, bởi vậy đối mặt minh tộc bực này cao đẳng vong linh khi đã chịu kinh sợ không có như vậy cường. Đương nhiên, trong tình huống bình thường, thi tộc cũng là không muốn trêu chọc những cái đó cao đẳng vong linh. Trừ phi có cực đại nắm chắc đem chi đánh chết, bởi vì hấp thu cao đẳng vong linh trung tâm lực lượng, đối chúng nó mà đến có lớn lao chỗ tốt, nhưng cao đẳng vong linh thường thường cũng ý nghĩa thực lực càng thêm mạnh mẽ, không hảo trêu chọc, này thứ năm cảnh thi tộc không nghĩ trêu chọc Trần Tông. Trần Tông lại không tính toán buông tha nó, bởi vì Trần Tông mục đích chính là đem chi thu phục, một tôn thứ năm cảnh thi tộc thu phục, đối chính mình mà nói là có chỗ lợi, Trần Tông không tính toán ở vong linh thế giới nội xưng vương xưng bá. Nhưng, nhiều một ít nhân thủ, đối với tìm kiếm chín Diệp Minh La Hoa càng có chỗ tốt. Vong linh tộc tôn trọng luật rừng, cá lớn nuốt cá bé suy diễn đến mức tận cùng, muốn thu phục đối phương, vậy cần thiết bày ra ra càng cường đại hơn vũ lực mới được. Đương nhiên, trừ bỏ vũ lực ở ngoài, còn có thân phận, nếu Trần Tông là hài tộc, liền tính là thực lực so thi tộc cường đại một ít. Muốn đem chi thu phục, khả năng tính cũng không cao, thần phục với ta, Trần Tông trong tay nắm một ngụm hư ảo trường kiếm, lực lượng dao động không thôi. Chính là kiếm ý đột phá đến thứ năm cảnh lúc sau, lấy tự thân minh lực dung hợp kiếm ý ngưng tụ mà thành. Tuy rằng sẽ gia tốc minh lực tiêu hao, nhưng nhất kiếm nơi tay mới có thể đem tự thân thực lực chân chính phát huy ra tới. Mơ tưởng, thi tộc không chút do dự xoay người liền chạy, có thể không thần phục liền không thần phục, thoáng chốc, Trần Tông nhất kiếm phá không đâm ra, nhất kiếm duy tâm, minh lực ngưng tụ vô cùng, trực tiếp xỏ xuyên qua trời cao, xuyên vân phá nguyệt, ngay lập tức liền đánh trúng kia thi tộc phía sau lưng. Thi tộc nhất lấy làm tự hào chính là chúng nó thân hình thập phần mạnh mẽ, chút nào đều sẽ không kém hơn đồng cấp minh tộc. Đương nhiên, chúng nó không cụ bị minh lực lực lượng như vậy, bằng không chính là cao đẳng vong linh, nhưng đối mặt này nhất kiếm, thi tộc kia lấy làm tự hào cường hoành thân hình, vẫn là bị đánh bại, trực tiếp bị thương, đáng sợ minh lực kiếm khí ở này trong cơ thể tàn sát bừa bãi không thôi. Làm thi tộc cảm thấy vô cùng khó chịu, vong linh, lý luận thượng là sẽ không có cái gì đau đớn, nhưng kỳ thật bằng không, chúng nó giống nhau có cảm giác tồn tại. Nếu là bị mặt khác lực lượng công kích, giống nhau là còn hào, nhưng bị thần thánh lực lượng công kích, liền sẽ khắc chế, thống khổ vô cùng, đồng dạng bị mặt khác đẳng cấp cao vong linh lực lượng đánh trúng, cũng giống nhau sẽ rất thống khổ, thần phục hoặc là tử vong. Trần Tông thân hình chợt lóe, trực tiếp truy kích đi lên, xuất hiện ở kia thi tộc trước mặt, thần sắc lãnh lệ ngữ khí băng hàn, ta thần phục, thi tộc không muốn chết, huống chi, thần phục với một cái so với chính mình cường đại cao đẳng vong linh, kia đều không phải là không thể tiếp thu. Từ đây, Trần Tông liền nhiều một cái thủ hạ, đương nhiên, thần phục không phải ngoài miệng tùy tiện nói, yêu cầu đối phương giao ra một chút trung tâm căn nguyên, mới có thể càng yên tâm khống chế, có cái thứ nhất thủ hạ liền có cái thứ hai liền có cái thứ ba, không bao lâu, Trần Tông bốn phía liền tụ tập 5 cái thủ hạ, mỗi một cái đều là thứ 5 cảnh trình tự, một con là Minh Nha Vương, hai cái là thi tộc, một cái là hài tộc, một cái là oan hồn, vong linh tộc, giống nhau tới rồi thứ 5 cảnh trình tự, cũng đã có một ít trí tuệ. Thông qua này 5 cái thủ hạ, Trần Tông cũng rốt cuộc đã biết 9 Diệp Minh La Hoa nơi phương vị. Lập tức đi tới, 9. Diệp Minh La Hoa chính là xen vào thứ 5 cảnh đến thứ 7 cảnh một loại thần dược. Chỉ có ở một ít tử khí nùng liệt nơi mới có thể ra đời. Gian tầng vũ trụ vong linh thế giới, không thể nghi ngờ dễ dàng nhất sinh trưởng ra 9 Diệp Minh La Hoa. Bất quá giống nhau 9 Diệp Minh La Hoa đô là thứ 5 cảnh trình tự. Số ít có thể đạt tới thứ 6 cảnh, đến nỗi đạt tới thứ 7 cảnh 9 Diệp Minh La cũng. Vậy càng thêm thưa thớt, ánh mặt trời phong chủ theo như lời 9 Diệp Minh La Hoa. Cũng không có yêu cầu cái gì trình tự, như vậy thứ 5 cảnh cũng có thể. Trần Tông vẫn là có chút khó hiểu, thứ 5 cảnh 9 Diệp Minh La Hoa đối thứ 7 cảnh phong chủ. Tựa hồ không có gì tác dụng đi, nhưng phong chủ làm như thế, cũng khẳng định là có này mục đích nơi, nhiệm vụ này giao cho chính mình, như vậy, hảo hảo hoàn thành là được. 9 Diệp Minh La Hoa tính thích âm hàn, cho nên này sinh trưởng nơi, đó là thập phần âm hàn địa phương. Một đoạn thời gian sau, Trần Tông cùng với mấy tên thủ hạ, rốt cuộc đi tới 9 Diệp Minh La Hoa sở sinh trưởng địa phương. Đó là một mảnh tử khí tập trung, âm hàn vô cùng địa phương, vô số xương khô trải rộng, rách nát xám trắng, thường thường có minh nha kia chói tai thanh âm vang lên. Càng có vẻ hoang vắng, Ngô chủ, 9 Diệp Minh La Hoa liền ở bên trong, kia oan hồn đối Trần Tông nói, nó đã từng tại nơi đây gặp qua 9 Diệp Minh La Hoa tồn tại. Đi, Trần Tông không chút do dự, sôi nổi bước vào trong đó, 9 Diệp Minh La Hoa đối vong linh cũng hữu dụng, nhưng tương đối mà nói, tác dụng không có như vậy đại, bởi vì vong linh là có thể thông qua giết chết mặt khác vong linh tới hấp thu chúng nó trung tâm. Căn nguyên tăng lên tự thân, bước vào trong đó không bao lâu, Trần Tông liền tìm tới rồi đệ nhất cây 9 Diệp Minh La Hoa. 9 phiến đạm màu xám lá cây quy luật phân bố, một đóa đồng dạng đạm màu xám tiểu hoa đóa tác lớn lên ở 9 phiến lá cây trung tâm chỗ. 9 Diệp Minh La Hoa chân chính hữu dụng, chính là trung tâm kia một đóa tiểu hoa, Trần Tông trực tiếp đem chi hái xuống, có thể cảm giác được trong đó sở ẩn chứa hơi thở. Thập phần âm hàn, thập phần nội liễm, nhanh chóng đem chi tu hồi tới, bất quá chỉ là nho nhỏ giống như móng tay út như vậy lớn rất nhiều đóa hoa mà thôi. Đạm màu xám, chính là thứ 5 cảnh trình tự 9 Diệp Minh La Hoa. Một đóa tới tay, chỉ cần đem chi mang về, liền có thể thêm vào được đến 1 vạn cống hiến giá trị. Chỉ là Trần Tông thực nghi hoặc, đến lúc đó, nên như thế nào đem này 9 Diệp Minh La Hoa mang về. Không nghĩ ra, bất quá phong chủ nếu làm chính mình lấy thần hồn tiến vào hái 9 Diệp Minh La Hoa. Nói vậy cũng là suy xét quá điểm này đi, đến lúc đó sẽ biết, hiện tại đâu, chính là nhiều hơn tìm kiếm 9 Diệp Minh La Hoa. Rốt cuộc một đóa 9 Diệp Minh La Hoa, liền đại biểu 1 vạn cống hiến giá trị đâu, thập phần kinh người a. Đến lúc đó, chính mình trở thành trưởng kiếm đệ tử, liền có đổi thiên lưu bạc tủy cùng kiếm đạo căn nguyên quyền hạn. Sở kém chính là cống hiến giá trị, cứ việc muốn đổi thiên lưu bạc tủy cùng kiếm đạo căn nguyên sở yêu cầu cống hiến giá trị là rộng lượng, nhưng, tóm lại là có hy vọng, rốt cuộc cống hiến giá trị có thể thông qua nhiều loại phương thức tới đạt được. Đệ nhị đoá, đệ tam đoá, đệ tứ đoá, Trần Tông không cấm vui sướng không thôi, chính mình cùng 5 cái thủ hạ phân tán khai đi, phân biệt hướng bất đồng phương hướng mà đi, siêu tầm 9 Diệp Minh La Hoa, kể từ đó hiệu suất đương sẽ càng cao a, mà nơi này đích xác cũng là 9 Diệp Minh La Hoa sinh trưởng nơi. Đương Trần Tông tìm được đệ thập đoá 9 Diệp Minh La Hoa sau, bỗng nhiên thần sắc vừa động, cùng chính mình liên hệ trung tâm lực lượng căn nguyên chi nhất. Thế nhưng biến mất, tử vong, này ý nghĩa chính mình 5 cái thủ hạ chi nhất, tử vong, từ biến mất trung tâm lực lượng căn nguyên, Trần Tông phán đoán ra tử vong chính là một cái thi tộc. Là ai giết chết nó? Trần Tông lập tức thay đổi phương hướng, hướng tới tử vong thi tộc phương hướng chạy như bay mà đi. Tóm lại là muốn điều tra rõ ràng, nếu là chính mình vô pháp chống đỡ nguy hiểm, vậy hẳn là mau chóng thoát ly nơi này. 9 Diệp Minh La Hoa, chính mình đã được đến 10 đóa, mang về, chẳng khác nào thêm vào 10 vạn cống hiến giá trị, hơn nữa nhiệm vụ khen thưởng, thêm lên chính là 20 vạn cống hiến giá trị, cứ việc còn không đủ để đổi thiên lưu bạc tủy hoặc là kiếm đạo căn nguyên. Nhưng cũng không tính thiếu, là đại đại tích lũy, về sau muốn đổi thiên lưu bạc tủy cùng kiếm đạo căn nguyên. Không thể nghi ngờ tiết kiệm càng nhiều thời giờ, cùng lúc đó Trần Tông cũng hạ đạt mệnh lệnh, là mặt khác 4 cái thủ hạ mau chóng tập hợp lại đây. Bị giết chết thi tộc, chính là thứ 5 cảnh cường giả, như thế đều bị đánh chết, chính mình hiện tại cũng mới thứ 5 cảnh mà thôi. Cứ việc so với kia thi tộc cường, nhưng nói không chừng có thể giết chết kia thi tộc, kỳ thật lực sẽ không kém hơn chính mình thậm chí vượt qua chính mình. 4 cái thủ hạ hội tụ mà đến, theo Trần Tông đẩy mạnh mà đi, không bao lâu, Trần Tông liền cảm giác được vài đạo mạnh mẽ tử khí. Kia không phải nơi đây tử khí, mà là vong linh trên người sở phát ra tử khí, hài tộc, rõ ràng là 3 cái hài tộc, hơn nữa là thứ 5 cảnh hài tộc, này 3 cái hài tộc cũng thực mau phát hiện Trần Tông đám người. Miệng khép mở chi gian, phát ra quái dị tiếng cười, lập tức vọt đi lên, một cái hài tộc cầm cốt đao, một cái hài tộc cầm cốt rìu, còn có một cái hài tộc sở kia chính là cốt kiếm. Trực tiếp liền từ phía trước vọt lại đây, không có nói cứu cái gì trận hình linh tinh, sát, Trần Tông ra lệnh một tiếng, lập tức, bên người 4 cái thủ hạ sôi nổi sát ra. 4 đối tam, đều là thứ 5 cảnh trình tự, Hiển nhiên là Trần Tông bên này chiếm cứ thượng phong, Trần Tông đương nhiên cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan, nhìn chằm chằm Chuẩn Cầm lấy cốt kiếm hài tộc, thân hình chợt lóe, lấy kiếm ý cùng minh lực dung hợp, kiếm quang phun ra nuốt vào chi gian, bỗng nhiên chém ra, chảm toái hư không, tức khắc đem kia cầm kiếm hài tộc cánh tay chảm chung. Chỉ là khoảnh khắc, đó là liên tục vài kiếm đồng thời chảm chung thủ đoạn bộ vị. Dựa vào cao siêu đến cực điểm kiếm thuật cùng mạnh mẽ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kiếm ý cùng với lực lượng, tức khắc đem hài cốt kia cứng rắn đến cực điểm cốt cách chặt đứt. Thủ đoạn bị chặt đứt sau, tùy theo rơi xuống, Trần Tông một quyền một trảo, lập tức đem kia cốt kiếm bắt lấy, nhanh chóng bẻ ra hài tộc ngón tay, đem kia cốt kiếm nắm trong tay, cứ việc là cốt kiếm, nhưng này cứng rắn trình độ, lại là đạt tới thứ 5 cảnh trình tự, chân kiếm nơi tay, Trần Tông một thân kiếm ý, trực tiếp bùng nổ, cốt kiếm nổi lên sâm bạch ánh sáng, giống như xương lạnh tia chớp nháy mắt phá không sát ra. Kiếm ý cùng minh lực thêm vào dưới, này cốt kiếm không chỉ có càng thêm cứng cỏi, cũng càng thêm sắc bén, sát, chỉ là khoảnh khắc, kia hài tộc đã bị Trần Tông đánh chết, một sợi lực lượng bắn ra, bị Thiên Minh Châu hấp thu, sát sát, kiếm quang chợt lóe, còn thừa kia hai cái thứ 5 cảnh hài tộc, cũng sôi nổi trở thành Trần Tông dưới kiếm vong hồn, quả nhiên, nhất kiếm nơi tay, tự thân thực lực mới có thể đủ tận tình phát huy ra tới a. Hơn nữa kiếm đạo chờ phương diện tuy rằng còn không có đạt tới thứ 5 cảnh trình tự, lại cũng bởi vì minh tộc chi khu cùng minh lực mạnh mẽ đến cực điểm quan hệ. Tổng hợp dưới, làm Trần Tông cụ bị chân chính thứ 5 cảnh thực lực. Bốn cái thủ hạ ngẩn ngơ, hoàn toàn không nghĩ tới, chủ thượng thực lực thế nhưng sẽ như vậy cường, may mà lúc ấy chúng nó đều lựa chọn thần phục, bằng không, thật là sẽ bị giết chết a. Cứ việc lý luận thượng mà nói, vong linh đều đã là đã chết, nhưng, vẫn là sẽ bị lại giết chết, một khi lại bị giết chết, liền thật sự xong đời. Chương 2723, ngươi cùng Trần Tông kia hỗn đản ra sao quan hệ? Chém giết ba cái thứ 5 cảnh hài tộc, Trần Tông cũng không có cảm thấy tự hào hoặc là kiêu ngạo. Kia hết sức bình thường, tiếp tục đi phía trước, thấy được một khối thi tộc thân hình, bất quá lại biến thành có chút tàn phá, trên người vết thương có đao thương kiếm thương dìu thương, hiển nhiên là thực xui xẻo gặp gỡ kia ba cái thứ 5 cảnh hài tộc bị đánh chết. Răng rắc rất nhỏ thanh, từ nơi xa truyền đến, khiến cho Trần Tông chú ý, kia rõ ràng là cốt cách cọ sát va chạm sở mang theo thanh âm. Có hài tộc ở tiếp cận, quả nhiên, từng đạo thân ảnh tùy theo xuất hiện. Đúng là một đám hài tộc, tổng số có mười mấy nhiều, hơn nữa, tản mát ra hơi thở, toàn bộ đều là thứ 5 cảnh trình tự, mười mấy hài tộc giữa, đi ở trung tâm cái kia, trên người tựa hồ còn ăn mặc một kiện cốt giáp, thoạt nhìn cùng mặt khác hài tộc có điều bất đồng, tản mát ra hơi thở, cũng càng thêm cường hoành, còn cưỡi một đầu hài cốt thú, cầm trong tay hài cốt trường thương, uy phong lẫm lẫm, Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, ẩn ẩn cảm giác được vài phần uy hát yêu ta, chợt, Trần Tông lại nhìn đến. Ở kia mười mấy hài tộc lúc sau, còn có thân ảnh xuất hiện, rõ ràng là bốn cái thân xuyên cốt giáp hài tộc khiêng đỉnh đầu từ thô to cốt cách đúc liền cỗ kiệu. Cỗ kiệu thượng đang có một đạo kỳ lạ thân ảnh nửa nằm, hình như là ở nghỉ ngơi. Sở dĩ nói hắn kỳ lạ, là bởi vì hắn thoạt nhìn cùng mặt khác hài tộc có chút bất đồng. Này thân hình trên dưới, giống như là từ vô số thật nhỏ cốt cách tổ hợp mà thành, chút nào đều không có mặt khác hài tộc thân hình như vậy. Có rất nhiều khoảng cách khe hở, ân, cái loại cảm giác này như vậy hình dung đâu? Liền dường như từ vô số rất nhỏ cốt cách hóa thành cơ bắp hoa văn giống nhau trải rộng quanh thân. Trên dưới, lại tựa hồ ăn mặc một kiện bên người toàn thân giáp trụ. Mạnh mẽ hơi thở, liền từ thân hình hắn nội không ngừng tràn ngập mà ra. Đặt ở một bên cốt kiếm sâm bạch vô cùng, kiếm phong lập lòe kinh người hàn quang, xem một cái đã kêu Trần Tông biết, đó là một ngụm thập phần mạnh mẽ kiếm, so với chính mình trong tay cốt kiếm còn muốn thắng qua. Nhưng, chân chính làm Trần Tông cảm thấy kinh ngạc thần sắc đại biến, lại là đối phương tướng mạo, kia tướng mạo có loại quen thuộc cảm giác, không, là rất quen thuộc, đó là cái dạng gì tướng mạo, rõ ràng chính là chính mình bản thể tướng mạo, tuy rằng cấu thành thân thể cơ chất không giống nhau, nhưng thật là có thể thấy được, cùng chính mình bản thể tướng mạo, ít nhất có bảy thành tương tự, vậy thập phần tương tự, cơ hồ có loại song bào thai cảm giác, tựa hồ cảm thấy được Trần Tông ánh mắt, ngồi ở hài cốt cỗ kiệu thượng hài tộc mở hai tròng mắt chăm chú nhìn mà đi, chợt ngẩn ra, nửa nằm thân hình cũng theo bản năng thẳng thắn, thoạt nhìn càng thêm cao lớn cường tráng. Này hai tròng mắt, càng là chán bắn ra làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm hàn quang. Gắt gao nhìn chằm chằm Trần Tông, hoặc là nói nhìn chằm chằm Trần Tông minh tộc chi khu. Này minh tộc nhân diện mạo, vì sao cùng cái kia đáng chết ra hỏa như vậy tương tự? Ít nhất có 7-8 thành tương tự trình độ A, nếu không phải biết nơi này là vong linh thế giới, chính là thuộc về gian tầng vũ trụ, có khác với tầng ngoài vũ trụ, chỉ sợ đều tưởng kia đáng chết ra hỏa tới, nghĩ đến tên kia, luôn có gặp mặt thời điểm, tới rồi lúc ấy. Chính mình nhất định sẽ làm đối phương kinh hãi đi, đến lúc đó, lại đem đối phương thân hình chân chính cướp lấy, đến nỗi này linh hồn, không ăn luôn, liền đóng cửa lên, làm hắn vô pháp nhúc nhích lại có thể cảm giác được ngoại giới hết thảy. Thật giống như phía trước chính mình bị đóng cửa lên giống nhau. Minh tộc nhân, là ngươi giết bổn vương ba cái thủ hạ, làm bồi thường, ngươi cần thiết thần phục ta. Này độc đáo hài tộc ngồi thẳng thân hình, trên cao nhìn xuống chăm chú nhìn tới, này ánh mắt lành lạnh chi gian, mang theo nào đó thẳng bách tâm thần đáng sợ uy thế. Này thanh âm, càng là vận luật độc đáo, ẩn chứa nào đó thẳng bách thần hồn dao động, một cái minh tộc a, kia chính là cao đẳng vong linh, nếu là có thể làm này thần phục, đối với chính mình mà nói, tuyệt đối là cực đại chuyện tốt, nhưng minh tộc là cao đẳng vong linh, sao có thể đi thần phục đê đẳng vong linh hài tộc? Cho dù là kia hài tộc thoạt nhìn cùng giống nhau hài tộc bất đồng, thân là cao đẳng vong linh kiêu ngạo, dù cho là hài tộc càng cường, cũng không có khả năng làm minh tộc thần phục. Huống chi, này minh tộc không phải chân chính minh tộc, mà là kiếm tu Trần Tông a. Huống chi, Trần Tông từ đối phương trên người, cảm giác được một loại quen thuộc, kia không chỉ là tướng mạo thượng quen thuộc, còn có khí chất thượng quen thuộc, chẳng lẽ là hắn? Trần Tông đáy mắt thần sắc không cấm chợt lóe, nhưng lại không dám hoàn toàn khẳng định, kẻ hèn đê đẳng vong linh, cũng dám kêu ta thần phục. Trần Tông một bên chuyển động ý niệm, một bên lấy minh tộc nhân miệng lưỡi đáp lại, bởi vì ở đối mặt đê đẳng vong linh khi, cao đẳng vong linh là kiêu ngạo, cái loại này kiêu ngạo, nguyên tự với trong xương cốt, một khi đã như vậy, khiến cho bổn vương nhìn xem cao đẳng minh tộc trung tâm lực lượng căn nguyên có bao nhiêu bất đồng. Này hai tộc tức khắc cười lạnh không thôi, hai tròng mắt nội sát khí nghiêm nghị, đến nay, hắn còn không có hấp thu quá cao đẳng minh tộc trung tâm lực lượng căn nguyên a. Nhưng, dựa theo vong linh thế giới pháp tắc, đê đẳng vong linh hấp thu cao đẳng vong linh trung tâm lực lượng căn nguyên, trừ bỏ có thể tăng lên tự thân thực lực ở ngoài, còn có thể đủ mang đến biến chất, làm chính mình đạt thành sinh mệnh bản chất tăng lên, tỉ như từ đê đẳng vong linh tấn chức vì trung đẳng vong linh, thậm chí chỉ cần hấp thu đến đủ nhiều nói, còn có thể tấn chức vì cao đẳng vong linh. Sinh mệnh bản chất khác nhau sở mang đến nhất trực quan chính là căn bản lực lượng mạnh yếu chi biệt, đồng dạng cảnh giới trình tự, cao đẳng vong linh lực lượng là so đê đẳng vong linh càng thêm mạnh mẽ. Giống vậy, giống như dạng lớn nhỏ thể tích bó củi cùng sắt thép giống nhau, luôn là sắt thép tương đối ngạnh. Giết hắn, này hai tộc lập tức hạ lệnh, chợt mười mấy hài tộc sôi nổi bước ra hai chân, lấy cực nhanh tốc độ bôn tập mà đến, cưỡi hài cốt thú hài tộc, trường thương nâng lên, nhắm ngay Trần Tông, lập tức phát động xung phong, đầu tàu gương mẫu lướt qua mặt khác hài tộc, mặt đất ở hài cốt thú tứ chi hạ chấn động, giống như thiên quân vạn mã bôn tập, phát động hung hãn đến cực điểm xung phong, mặt khác mười mấy hài tộc, tác phân biệt từ bốn phía bọc đánh giết tới. Trong lúc nhất thời, Trần Tông bị tỏa định, có loại phải bị đâm thủng đánh nát cảm giác, chạm, không chút do dự, Trần Tông trực tiếp huy kiếm chạm đánh, màu xám trắng kiếm quang lại có loại lộng lẫy, hóa thành một đạo thật lớn tàn nguyệt ngang trời sát ra. Chặt đứt hết thảy, Trần Tông sở thu phục bốn cái thủ hạ, cũng sôi nổi bôn tập sát ra, lập tức bùng nổ khởi một hồi đại chiến, bất luận là ai, ra tay đều không có nửa phần do dự, lưu tình, vong linh chi gian chiến đấu đó là như thế, một khi có điều lưu thủ, kết quả khả năng chính là bị đối phương đánh chết, trở thành đối phương trưởng thành biến cường lương thực, cốt thương phá không, mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng, ở xung phong dưới ngang nhiên giết tới, một thương phẳng phất có thể đâm thủng thiên địa, phong áp bị áp xúc đến mức tận cùng, lệnh Trần Tông có cảm giác hít thở không thông, cho dù là lấy minh tộc chi khu cường hoành, cũng vô pháp chống đỡ bực này đấu súng mảy may, một khi bị đánh trúng, 8-9 phần 10 sẽ bị đâm thủng, xé rách, thậm chí bị trực tiếp oanh sát. Này cưỡi hài cốt thú hài cốt kỵ sĩ cấp Trần Tông mang đến áp lực thực rõ ràng. Tuy rằng cũng là thứ năm cảnh, nhưng cùng phía trước bị chính mình giết chết những cái đó thứ năm cảnh không giống nhau. Ở thứ năm cảnh trình tự, cho là đạt tới nhất định nông nỗi, đây là một cái cường địch. Như vậy, tốc chiến tốc thắng, lại là nhất kiếm sát ra. Kiếm sát ra khoảnh khắc, phảng phất có mây đen cuồn cuộn che trời lấp đất mà đến. Bao phủ một phương, nặng trĩu giống như tồi sơn, làm sở hữu hài tộc đều cảm giác được áp lực, một loại vô hình áp lực trống rỗng đánh rơi. Chấn áp chúng nó thân hình giống nhau, phảng phất thẳng đánh chúng nó linh hồn tâm linh, áp lực, vô cùng áp lực, thoáng chốc, một mặt mãnh liệt vô cùng màu xám trắng kiếm quang xé rách vô tận áp lực, trực tiếp đánh rơi, phảng phất đánh nát hết thảy, trực tiếp sát hướng kia hài cốt kỵ sĩ, phá trời cao quang, thượng phẩm nguyệt cấp tuyệt học, lấy thứ năm cảnh kiếm ý cùng minh tộc thứ năm cảnh lực lượng thi triển ra tới. Uy lực của nó khủng bố đến cực điểm, kiếm áp dưới, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, sát, chỉ này nhất kiếm, đánh nát hết thảy. Tập sát tới, trực tiếp xỏ xuyên qua kia hài cốt kỵ sĩ đầu, đem chi đánh nát, nhất kiếm tuyệt sát, tự xưng bổn vương hài tộc tức khắc kinh hãi, nhất kiếm, thế nhưng chỉ là nhất kiếm, liền đánh chết chính mình lợi hại nhất thủ hạ. Chợt, hắn tay phải chế trụ bên cạnh kiếm, thả người nhảy dựng lên, lăng không bay vọt, nhất kiếm cao cao giơ lên, phảng phất có vạn khoảnh chi lực, oanh, nhất kiếm chém xuống, xâm bạch kiếm quang hóa thành một đạo cuồng bạo đến cực điểm sét đánh. Chợt đánh rơi, không chỉ có mau đến mức tận cùng, càng là hung mãnh vạn phần, khủng bố đến cực điểm. Này nhất kiếm, quá nhanh, cực hạn mau, cực hạn hung mãnh, đem mau cùng tàn nhẫn suy diễn đến mức tận cùng, không có nửa phần giữ lại cùng do dự, trốn không thoát. Chỉ là trong nháy mắt Trần Tổng liền biết, chính mình trốn không thoát này nhất kiếm, kia nhất kiếm kinh người hơi thở, hoàn toàn đem chính mình tỏa định. Hơn nữa, này hai tộc kiếm thuật tạo nghệ, thế nhưng thập phần cao siêu. Phải biết rằng từ Trần Tông tiến vào vong linh thế giới đến nay, gặp được vong linh có rất nhiều, nhưng cơ bản đều là dựa vào tự thân cường đại lực lượng ở chiến đấu. Càng nhiều xu hướng với bản năng chiến đấu, vẫn chưa nắm giữ cái gì cao siêu tài nghệ, liền tính là mới vừa rồi kia hài cốt kỵ sĩ, tựa hồ thương thuật bất phàm, nhưng cũng chỉ là bất phàm mà thôi, xa xa vô pháp cùng chính mình kiếm thuật so sánh với. Tài nghệ thấp hèn, căn bản là khó có thể đem các vong linh một thân mạnh mẽ lực lượng chân chính phát huy đến mức tận cùng, thậm chí siêu việt cực hạn. Điểm này liền vô pháp cùng tu luyện giả so sánh với. Nhưng hiện tại, Trần Tông thế nhưng kinh hãi phát hiện cái này hài tộc kiếm thuật. Như thế, cao siêu, sẽ không kém hơn chính mình nhiều ít, thậm chí, đủ để cùng chính mình so sánh với. Trốn không thoát, vậy ngăn trở, dựa vào minh tộc cường hoành lực lượng cùng tự thân cao siêu kiếm thuật tới chống đỡ. Kiếm như lôi đình sét đánh lăng không đánh rơi, giao kích khoảnh khắc, Trần Tông chỉ cảm thấy một cổ đáng sợ lực lượng xâm nhập mà đến. Toàn bộ thân hình, thế nhưng bị kia nhất kiếm phách đến liền luyện lui về phía sau. Trong tay cốt kiếm chấn động không thôi, có điểm muốn vỡ vụn cảm giác, nếu không có tự thân mạnh mẽ kiếm ý cùng lực lượng thêm vào. Chỉ sợ thật sự vỡ vụn, cường, kia nhất kiếm uy năng, cực kỳ mạnh mẽ, kêu chính mình khó có thể chống đỡ. Một cái hài tộc lực lượng như thế mạnh mẽ, thuyết minh này tu vi muốn thắng qua này minh tộc chi khu rất nhiều. Rơi xuống đất, kia tướng mạo cùng chính mình tương tự hài tộc cường tráng thân hình lại bỗng nhiên bắn ra. Nháy mắt bộc phát ra cực hạn tốc độ, người kiếm hợp nhất hóa thành một đạo sâm bạch kiếm quang. Lạnh lẽo tuyệt luân, nháy mắt phá không ám sát tới, cực kỳ nhanh chóng, giống như điện quang sét đánh ngay lập tức giết tới. Trần Tông chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, kia một đạo lạnh lẽo đến cực điểm tái nhợt kiếm quang liền mang theo kinh người tĩnh mịch kiếm ý tập sát tới, không lưu tình chút nào, phảng phất muốn đem chính mình thân hình xuyên thủng, đem linh hồn xé rách. Không tránh không né, một bước bước ra, trực tiếp đón đánh, tâm kiếm thuật triển khai, hóa thành huyền diệu đến cực điểm kiếm quang phản kích tới. Song kiếm giao kích chi gian, đối phương lại bỗng nhiên rời khỏi. Thần sắc quỷ dị bộ dáng nhìn chăm chú Trần Tông, tâm kiếm thuật, người cùng Trần Tông kia hỗn đản là cái gì quan hệ? Chương 2724, ánh mặt trời rút kiếm thuật. Một bên, là Trần Tông bốn cái thuộc hạ lọt vào mười mấy thứ năm cảnh hài tộc vây công. Điên cuồng ẩu đả, nguy ngập nguy cơ, một bên, kia tự xưng bổn vương hài tộc lại cầm kiếm thẳng chỉ Trần Tông. Thần sắc lãnh lệ, lời nói bên trong tràn ngập chất vấn, này nội tâm lại là thập phần khiếp sợ. Tâm kiếm thuật, đó chính là tâm kiếm thuật, liền tính là hóa thành cho hắn cũng nhận được. Đó chính là Trần Tông tên hỗn đản kia tâm kiếm thuật. Không có sai, sẽ không nhận sai, hắn bị đóng cửa như vậy nhiều năm, lại có thể cảm giác đến ngoại giới hết thảy, cho nên Trần Tông sở nắm giữ hết thảy kiếm thuật, hắn đều biết, cũng đều có thể đem chi nắm giữ, nhưng hắn khinh thường làm như vậy, mà là căn cứ những cái đó kiếm thuật, sửa sang lại ra nhất thích hợp chính mình kiếm thuật. Một cái minh tộc, không chỉ có tướng mạo cùng Trần Tông kia hỗn đản có chút tương tự, thế nhưng cũng nắm giữ tâm kiếm thuật, tuyệt đối cùng Trần Tông kia hỗn đản có quan hệ, trực tiếp quan hệ, tâm ma. Trần Tông nhẹ nhàng phun ra hai chữ, nội tâm cũng là thập phần khiếp sợ, cứ việc phía trước liền cảm thấy đối phương cái loại này khí chất có quen thuộc cảm giác, nhưng vẫn luôn không dám khẳng định, hiện tại, rốt cuộc có thể khẳng định, chính là tâm ma, chính là ở chính mình đột phá đến đệ tứ cảnh khi, nhân cơ hội thoát ly chính mình không biết hướng đi tâm ma. Không nghĩ tới này tâm ma, thế nhưng trốn vào gian tầng vũ trụ nội, tại đây vong linh thế giới giữa, hỗn thành một cái hài tộc, một cái độc đáo hài tộc, nghe được Trần Tông nói chuyện kia hai chữ, thoáng chốc hài tộc đôi mắt trở nên sâu kín nhiên, quỷ dị nhìn chăm chú Trần Tông, tiện đà, phát ra tiếng cười to, đó là một loại tựa hồ vui sướng lại tựa hồ đắc ý tiếng cười to. Trần Tông, trước mắt này minh tộc, tuyệt bích là Trần Tông cái kia sát ngàn đao chết hỗn đản. Chính là hắn a, sẽ không sai, tuy rằng không rõ ràng lắm là cái gì nguyên nhân, làm Trần Tông biến thành một cái minh tộc, nhưng, này tuyệt đối là chính mình cơ hội. Trong lúc nhất thời, tâm ma liền nghĩ kỹ, này Trần Tông không biết này đây cái dạng gì thủ đoạn. Thần hồn trốn vào vũ trụ gian tầng, tiến vào này vong linh thế giới giữa, còn biến thành một cái minh tộc, cơ hội, đây là thuộc về chính mình thiên đại cơ hội tốt a. Chỉ cần đem này thân hình phá hư, bắt được này thần hồn, cầm tù lên, ngày đêm tra tấn, làm này đáng chết hỗn đản biết chính mình dĩ vãng bị đóng cửa lên cái loại này thống khổ. Trần Tông, người ngày lành đến cùng, tâm ma ngữ khí sâu kín nhiên, rồi lại tràn ngập hưng phấn cùng kích động, cả người đều cầm lòng không đậu run rẩy, không phải sợ hãi, là thật sự kích động, sát, nháy mắt. Tâm ma hóa thành một mặt sâm bạch điện quang, người kiếm hợp nhất, trực tiếp nhất kiếm phá không giết tới. Hắn là ở Trần Tông đột phá đến đệ tứ cảnh khi nhân cơ hội thoát ly bỏ chạy. Bởi vậy, Trần Tông ở đệ tam cảnh trình tự sở nắm giữ đủ loại kiếm thuật, tâm ma cũng đều sẽ. Hơn nữa tiến vào này vong linh thế giới hóa thân vì hài tộc lúc sau, càng là thông qua lần lượt chiến đấu, đem những cái đó kiếm thuật không ngừng chỉnh hợp, cuối cùng ở lần lượt sinh tử xé sát giữa, hóa thành nhất thích hợp chính mình kiếm thuật, tử linh kiếm thuật, trong đó kiếm ý tràn ngập tái nhợt tĩnh mịch, nhất kiếm ra, đồ tuyệt hết thảy sinh cơ, liền vong linh cũng vô pháp thừa nhận, cao siêu tử linh kiếm thuật, thứ năm cảnh trình tự siêu cường lực lượng, thứ năm cảnh kiếm ý, thứ năm cảnh kiếm đạo cùng thứ năm cảnh tử vong chi đạo từ từ tổng hợp lên, đúc liền tâm ma một thân đáng sợ đến cực điểm thực lực. Áp chế, Trần Tông bị áp chế đi xuống, luận kiếm thuật, tâm ma vẫn là vô pháp cùng Trần Tông so sánh với. Nhưng ở những mặt khác, Trần Tông lại kém hơn tâm ma, đặc biệt là kiếm đạo cùng đại đạo phương diện, Trần Tông chỉ là đệ tứ cảnh, mà tâm ma lại đạt tới thứ năm cảnh, chênh lệch lập tức liền hiện hiện ra, chỉ có thể dựa vào cao siêu kiếm thuật không ngừng chống đỡ. Tâm ma càng đánh càng hăng, một thân kiếm thuật không ngừng thi triển, tĩnh mịch hơi thở ở bốn phía tràn ngập. Tử khí bị sôi nổi lôi kéo mà đến, chảy ngược mà xuống, mà tâm ma thân hình cũng dần dần tràn ngập ra một tầng tái nhợt quang mang. Có chút lóa mắt, hắn lực lượng cũng tựa hồ được đến tăng lên, tốc độ càng mau, lệch đến mỗi nhất kiếm uy lực càng thêm đáng sợ. Đoạt phách, gầm nhẹ một tiếng, thoáng chốc, nhất kiếm bộc phát ra kinh người đến cực điểm xâm bạch quang mang. Mơ hồ chi gian có bén nhọn đến cực điểm quỷ khóc tiếng động vang lên. Thê lương vô cùng, nhiếp hồn đoạt phách, kia nhất kiếm giết tới, mơ hồ chi gian Trần Tông tựa hồ thấy được một trương mặt quỷ mặt tiền cửa hiệu giết tới. Chính mình thần hồn, có bị cắn nuốt cảm giác, hồi hộp vô cùng, đáng sợ kiếm đạo tuyệt học, càng là thập phần quỷ dị. Trần Tông cảm giác chính mình thần hồn rung chuyển, dường như muốn thoát ly này minh tộc thân hình dường như. Nói đến cùng, này minh tộc chi khu, chính là mượn dùng thiên minh châu cô đọng mà thành, đều không phải là chính mình nguyên bản thân hình, không có khả năng 100% phù hợp, nếu không có thiên minh châu, chính mình đều không thể khống chế này một khối thân hình. Nhưng liền tính là thông qua Thiên Minh Châu, không phải chính mình chung quy có điều khác nhau, ngày thường, không có gì tệ đoan, đối mặt đoạt phách như vậy tuyệt học, tệ đoan liền hiển hiện ra, thần hồn không xong, thần hồn một không ổn, Trần Tông liền cảm giác được chính mình đối minh tộc chi khu khống chế ở suy yếu. Một thân mạnh mẽ lực lượng cũng đã chịu ảnh hưởng, vô pháp hoàn toàn phát huy ra tới, chảm, nhất kiếm giết tới, Trần Tông tức khắc trúng kiếm, bay ngược mà ra, đáng sợ kiếm ý xâm nhập nhập thể. Đáng sợ kiếm khí chảm nhập trong cơ thể tàn sát bừa bãi không thôi. Mạnh mẽ thân hình thượng, bị trực tiếp chém ra một đạo vết kiếm, hồi màu tím máu tràn ngập mà ra. Cùng lúc đó, chính mình bốn cái thủ hạ, cũng bị diệt sát, mười mấy hải tộc hình thành vòng vây, phân tán đến bốn phía, đem chính mình vây quanh lên. Nguy cơ, không nghĩ tới này tâm ma, trốn vào vong linh thế giới lúc sau, thế nhưng trở nên như vậy cường, so với chính mình bản thể cường ra rất nhiều. Như thế, liền nguy hiểm, chẳng lẽ, muốn kíp nổ Thiên Minh Châu. Trực tiếp độn hồi tầng ngoài vũ trụ, phản hồi Thái Hạo Sơn ánh mặt trời phong, tuy rằng có thể làm như vậy, nhưng Trần Tông tóm lại có loại không cam lòng cảm giác. Dĩ vãng cùng tâm ma đều quá một lần lại một lần, cuối cùng đều là chính mình thắng lợi, hiện giờ này tâm ma lại trở nên như thế lợi hại. Chẳng lẽ liền phải này chật vật chạy trốn, lý trí nói cho Trần Tông, hẳn là đào tẩu, nhưng Trần Tông rồi lại như thế không cam lòng, phát ra từ nội tâm không cam lòng, một khi đã như vậy, liền làm cuối cùng một bác. Bất luận thắng bại, đương nhiên, nếu thắng nói, như vậy liền tiếp tục lưu lại, tìm kiếm càng nhiều chín diệp minh la hoa, nếu bại nói, vậy chỉ có thể lập tức kíp nổ Thiên Minh Châu, mượn dùng này lực lượng thần hồn bỏ chạy, phản hồi bản thể, ha ha ha ha, Trần Tông, người vĩnh viễn đều không phải đối thủ của ta, nhất kiếm đem Trần Tông chảm thương, tâm ma tức khắc cười to không thôi, kia nhất kiếm đem Trần Tông cấp chảm bị thương a, đây là cỡ nào chuyện hiếm thấy a, cỡ nào làm người vui sướng a, từ chính mình đi vào này vong linh thế giới sau, đều sắp quên vui sướng loại cảm giác này, Trần Tông thần sắc không có nửa phần biến hóa, vân đạm phong khinh, làm tâm ma có chút nhìn không thấu, thần hồn lần thứ hai củng cố xuống dưới, một thân lực lượng lại một lần khống chế, tâm ma thân hình chợt lóe, đệ nhị kiếm tùy theo giết tới, xâm bạch kiếm quang ở nháy mắt nổ tung, che trời lấp đất giống như hải khiếu thiên băng xâm nhập tới. Một trường thật lớn mặt quỷ, tùy theo hiện lên, phảng phất thật lớn ác quỷ từ trong đó phát sát tới. Thu hoạch hết thảy sinh mệnh, khủng bố, này nhất kiếm là vì tuyệt sát, do vừa nãy đoạt phách nhất kiếm càng thêm cường hoành mấy lần. Chỉ ở khoảnh khắc, Trần Tông chân phải bỗng nhiên nâng lên, đi phía trước bước ra, thật mạnh rơi xuống, phịch một tiếng, một cổ mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng phảng phất từ lòng bàn chân bùng nổ. Xuyên thấu qua thật mạnh cơ bắp gân cốt, tia chớp hướng lên trên vọt lên, cuối cùng dũng mãnh vào Trần Tông cánh tay, lại thẳng thấu thân kiếm, rút kiếm, chỉ là khoảnh khắc, Trần Tông thân hình đi phía trước thấp vục, tựa hồ muốn hướng phía trước lao ra dường như, nhưng người vẫn chưa lao ra. Lao ra chính là kiếm, kia cốt kiếm ở trong nháy mắt từ bên hông phảng phất ra khỏi vỏ đi phía trước chém ra. Ngưng tụ một thân mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng, Chỉ ở khoảnh khắc tích tụ, bùng nổ, cốt kiếm phảng phất phát ra một trận khó có thể miêu tả nhẹ minh. Tựa hồ là ở hoan hô chính mình có thể bộc phát ra như thế mạnh mẽ, như thế kinh diễm lực lượng. Kia nhất kiếm, giống như sao băng, như tia chớp lôi đình, kinh diễm vô song, không gì sánh được. Kia nhất kiếm, Khuynh Tấn Trần Tông một thân lực lượng dường như, trong nháy mắt liền đem tinh khí thần tăng lên tới cực hạn. Liền tự thân minh lực cũng bị điều khiển một bộ phận dung nhập trong đó, khiến cho này uy năng bảo tăng, mà kiếm chi đạo ấn lực lượng cũng ở khoảnh khắc bị rút ra không còn. Cực hạn nhất kiếm, chí cường nhất kiếm, ánh mặt trời rút kiếm thuật. Này là Trần Tông tu luyện ánh mặt trời rút kiếm thuật tới nay lần đầu tiên dùng ở chiến đấu thượng, còn không phải chính mình bản thể. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, tại đây loại sinh tử chiến đấu giữa đột nhiên bùng nổ thi triển ra này kiếm đạo thần thuật, cái loại cảm giác này thật sự là không gì sánh được mỹ diệu. Chảm, cực hạn kiếm quang chảm nứt ra hư không, cũng ở khoảnh khắc đem tâm ma tuyệt học chém chúng. Thoáng chốc, kia một chương phác sát tới thật lớn mặt quỷ lộ ra một mạt kinh tủng cùng hoảng sợ, trực tiếp bị chém chúng. Chảm toái, nhất kiếm chém qua, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không có gì có thể chống đỡ ngăn cản. Sâm bạch kiếm quang sóng gió tức khắc bị chảm nứt rách nát, lộ ra mặt sau tâm ma chính chừng lớn đôi mắt, đầy mặt kinh hãi bộ dáng. Nhưng hắn không kịp tránh né, chỉ có thể giơ lên trong tay kiếm, tận khả năng bộc phát ra một thân lực lượng chống đỡ, chặt đứt, chặt đứt, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không có gì có thể chống đỡ ánh mặt trời rút kiếm thuật kinh người uy năng. Đó là cực hạn cuồng bá, cực hạn uy năng, cực hạn sắc nhọn. Ngốc, tâm ma trực tiếp ngốc, chính mình kiếm bị chặt đứt, chính mình thật vất vả cô đọng ra tới cường hoành thân hình cũng bị chặt đứt, sao có thể trốn. Không chút do dự, tâm ma trực tiếp bỏ chạy, không phải thân hình bỏ chạy, mà là trực tiếp lấy thần hồn phương thức chạy ra khỏi này mạnh mẽ hài tộc chi khu, lập tức hóa thành một sợi khói đen trốn vào dưới nền đất, biến mất không thấy. Trần Tông không kịp truy kích, cũng vô pháp truy kích, đơn giản là thi triển ra ánh mặt trời rút kiếm thuật, ở trong nháy mắt gần như rút cạn tự thân lực lượng, không đủ để truy kích. Ánh mặt trời rút kiếm thuật đáng sợ uy năng dưới, phía trước ba cái hài cốt tộc cũng ở khoảnh khắc bị chém giết. Này trung tâm lực lượng căn nguyên tức khắc bay về phía Trần Tông, bị Trần Tông Thiên Minh Châu hấp thu, tiến tới phản hồi ra một tia lực lượng bổ sung Trần Tông thi triển ánh mặt trời rút kiếm thuật kinh người tiêu hao. Nhưng giờ này khắc này, tâm ma cũng đã bỏ chạy, không biết tung tích, không thể nào tìm kiếm. Giảo hoạt, này tâm ma đại đại tích giảo hoạt, Trần Tông đảo cũng không có cảm thấy phẫn nộ, bởi vì đã thói quen. Bất quá, lúc này đây gặp được tâm ma, đã cường đại đến như thế nông nỗi, nếu là tiếp theo tái ngộ đến nói, lại sẽ cường đại đến tình trạng gì đâu. Lúc này đây, cũng may chính mình luyện thành ánh mặt trời rút kiếm thuật, bằng không liền nguy hiểm. Nói đến cùng, vẫn là thực lực a. Thân hình chợt lóe, Trần Tông lần thứ hai xuất kiếm, đem mặt khác hài tộc sôi nổi chém giết, tự thân tiêu hao lực lượng cũng tất cả khôi phục. Chương 2725, Vô Không Thánh Hoa. Tìm kiếm, không ngừng tìm kiếm, một đóa lại một đóa chín diệp minh la hoa bị Trần Tông tìm được. Thu thập lên, đã vượt qua 20 đóa, mang về, đó chính là 20 vạn cống hiến giá trị, đây là chính mình lớn lao cơ duyên, vô luận như thế nào đều phải đem hết toàn lực tìm kiếm. Tìm được càng nhiều chín diệp minh la hoa, đổi lấy càng nhiều cống hiến giá trị, tại nơi đây sở tao ngộ đến vong linh, nhiều nhất cũng chính là thứ 5 cảnh trình tự, có ánh mặt trời rút kiếm thuật trong người, cường đại thứ 5 cảnh cũng ngăn không được, nhất kiếm lương nhưng tuyệt sát, không ngừng đánh chết thứ 5 cảnh đồng thời. Trần Tông cũng có thể cảm giác được minh tộc chi khu lực lượng ở dần dần tăng lên, trở nên càng cường, chỉ cần không phải thứ 6 cảnh, đương không sợ gì cả. Không ngừng tiến lên, tử khí càng thêm nùng liệt, hơi thở càng thêm âm hàn, tìm được 9 diệp minh la hoa xác suất càng tiến thêm một bước tăng lên. 30 đóa, 40 đóa, Trần Tông thần sắc bình tĩnh, nhưng nội tâm vẫn là không tránh được cảm thấy một ít kích động. Bỗng nhiên, Trần Tông ánh mắt một ngưng, nhìn chằm chằm phía trước một đóa 9 diệp minh la hoa. Kia lá cây cùng đóa hoa cùng phía trước sở hái đến 40 đóa đều có chút bất đồng, là màu xám, thuần túy màu xám, phía trước sở hái 40 đóa 9 diệp minh la hoa còn lại là đạm màu xám. Trần Tông nhanh chóng động thủ đem chi hái, có thể cảm giác được này màu xám đóa hoa nội sở ẩn chứa âm hàn hơi thở vô cùng tinh thuần, hùng hồn, rõ ràng muốn thắng qua đạm màu xám đóa hoa thật nhiều lần, ít nhất là gấp 10 lần trở lên, hay là thứ 6 cảnh 9 diệp minh la hoa. Trần Tông âm thầm suy đoán, nếu là thứ 6 cảnh 9 diệp minh la hoa mang đi ra ngoài nói, có thể đạt được nhiều ít cống hiến giá trị, là một vạn vẫn là càng nhiều. Phong chủ cũng không có nói a, mặc kệ, trước mang đi lại nói. Trần Tông lập tức động thủ đem chi hái, tiếp tục đi tới, có thể tìm được một đóa thứ 6 cảnh trình tự 9 diệp minh la hoa. Nói không chừng là có thể tìm được đệ nhị đóa, chỉ là, sự thật chứng minh, thứ 6 cảnh trình tự 9 diệp minh la hoa cũng không nhiều. Muốn tìm được, cũng không phải là cái gì dễ dàng sự, thực đột ngột, mấy vạn mễ ngoại hư không, xé rách, nứt ra rồi một đạo thật lớn đen nhánh cái khe, thật giống như là bị cái gì móng vuốt từ nội bộ cấp xé rách giống nhau. Dường như vải vóc giống nhau phát ra liên tiếp thoáng chói tai thanh âm. Đó là một đạo vài trăm thước đen nhánh bất quy tắc vết rách, giống như là màn sân khấu bị trực tiếp xé mở giống nhau. Trực tiếp làm Trần Tông sắc mặt ngưng trọng, một thân mạnh mẽ lực lượng hoàn toàn đề tụ lên, hai tròng mắt lập lòe ánh sao ngóng nhìn mà đi, vài trăm thước không gian cái khe, mơ hồ chi gian, Trần Tông tựa hồ còn thấy được một con lợi trảo hư ảnh. Cho dù là thoáng nhìn như kinh hồng, Trần Tông cũng có thể nhìn đến kia móng vuốt thật lớn. Từ phía trên cảm giác được một cổ đáng sợ đến cực điểm hơi thở dao động. Cái loại này hơi thở dao động có thể dễ dàng hủy diệt chính mình, lấy Trần Tông hiện tại lực lượng, toàn lực bùng nổ thi triển ra ánh mặt trời rút kiếm thuật, cũng khó có thể đem hư không chân chính xé rách, nhưng kia móng vuốt lại là trực tiếp xé rách ra vài trăm thước không gian cái khe. Trong đó chênh lệch, không cách nào hình dung, không thể tưởng tượng, tiếp theo tức, khủng bố tiếng nổ mạnh từ kia hư không cái khe nội vang lên. Trực tiếp tạc nứt truyền đến, cuồn cuộn chấn động không thôi, vài trăm thước cái khe phảng phất bị đánh nát dường như. Xuất hiện càng nhiều vết rách, trải rộng bốn phương tám hướng. Tiện đà rách nát khai đi, chiến đấu, đó là có cường giả ở chiến đấu, đáng sợ cường giả chiến đấu kịch liệt, đem hư không đánh vỡ, xuất hiện không gian cái khe, mà Trần Tông vận khí, tựa hồ thực không xong, thiếu chút nữa đã bị lan đến, một khi rơi vào loại này cường giả chiến đấu kịch liệt sở tạo thành không gian cái khe giữa. 8/9/10 là sẽ chết thẳng cẳng, cho dù là thứ 5 cảnh minh tộc chi khu cũng vô dụng, giống nhau sẽ bị treo cổ, giống thượng một lần Trần Tông có thể trốn vào hư không cái khe đào tẩu. Vận khí thành phần thật sự rất lớn. Đương nhiên, trừ bỏ vận khí thành phần ở ngoài, thần bí hạt giống sinh cơ lực lượng cũng mang đến cực đại trợ giúp. Lui, không chút do dự, Trần Tông trực tiếp lui về phía sau, bởi vì theo kia một chỗ không gian rách nát, đáng sợ lực lượng trực tiếp phát ra mà ra, thổi quét bốn phương tám hướng, giống như đao kiếm chạm nứt hết thảy, lan đến mà đến, đó là không gian lực lượng sở hình thành đao kiếm, uy lực mạnh mẽ đến cực điểm. Trần Tông tự phó dựa vào minh tộc chi khu, căn bản là vô pháp chống đỡ mảy may, rút đi đồng thời Trần Tông lại cũng là nhìn chằm chằm kia không gian cái khe, cẩn thận cảm thụ trong đó dao động, lấy này tới tìm hiểu tự thân không gian chi đạo, càng là không ổn định không gian dao động, càng dễ dàng cảm giác được trong đó huyền bí, tiến tới đem chi tìm hiểu, nắm giữ đến càng thêm cao thâm nông nỗi, nhưng đồng dạng, càng là không ổn định không gian dao động, càng dễ dàng rách nát, xuất hiện không gian cái khe, mang đến cực hạn nguy hiểm, rách nát không gian cái khe, khuếch tán đến cây số phạm vi, Trần Tông thấy được trong đó một con thật lớn vô cùng móng vuốt quấn quanh vô số không gian dòng khí sát ra, mà một con thiêu đốt tái nhợt ngọn lửa nắm tay cũng tùy theo oanh kích, không ngừng va chạm, bực này uy thế, siêu việt thứ 6 cảnh, chính là thứ 7 cảnh trình tự, đây là thứ 7 cảnh vong linh cường giả ở chiến đấu kịch liệt. May mắn, có chút khoảng cách, nếu lại gần một ít nói không chừng chính mình đã bị chân chính lan đến lúc đó liền thảm, thối lui đến khoảng cách nhất định sau, Trần Tông tạm dừng xuống dưới, nhìn chăm chú, cẩn thận cảm thụ không gian dao động. Mượn này tới tìm hiểu không gian chi đạo, không gian chi đạo, trực tiếp đột phá đến cực cảnh trình tự, liên quan thời gian chi đạo, thế nhưng cũng được đến tăng lên, thời không, nguyên bản nên xem như hoàn chỉnh nhất thể, không gian tăng lên, ở nhất định trình độ thượng, cũng có thể kéo thời gian chi đạo tăng lên, đương nhiên, không có như vậy trực tiếp, cùng lý, thời gian chi đạo tăng lên, cũng sẽ gián tiếp ảnh hưởng đến không gian chi đạo tăng lên. Tiền đề là muốn nắm giữ thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo. Một chút quang mang hiện lên, ngay sau đó từ cây số không gian rách nát trong vòng phiêu ra tới, giống như là một đóa lập lòe kim sắc quang mang thánh khiết hoa sen giống nhau, chậm rãi chuyển động, phảng phất đem hư không coi như mặt nước giống nhau phiêu ra tới. Một loại tựa hồ thần thánh hơi thở, cũng từ kia một đóa tản mát ra kim quang hoa sen giữa tràn ngập mà ra. Cái loại này thần thánh hơi thở, làm Trần Tông cảm thấy cùng lúc trước thu hoạch đến bẩm sinh thanh khí có chút tương tự. Nhưng, kia tuyệt đối không phải bẩm sinh thanh khí, bởi vì còn có khác nhau, tựa thần thánh lại tựa với vô, rất khó lấy hình dung một loại ảo diệu. Trần Tông nhìn chăm chú phiêu ra không gian cái khe kia một đóa kim sắc hoa sen, hai tròng mắt hơi nheo lại, tư duy chuyển động, vô số ý niệm lập lòe mà qua, cuối cùng dừng hình ảnh, tiện đà, hai tròng mắt tỏa sáng, vô không thánh hoa. Trần Tông thanh âm trầm thấp, run nhẹ nhẹ, sấp xỉ nỉ non, thiên lưu bạc tủy, kiếm đạo căn nguyên, vô không thánh hoa, đúng là tu luyện thần ma kiếm thể đệ nhị trọng sở cần thiết chủ yếu bảo vật, là tuyệt đối cần thiết, không thể thay thế. Ngày đó lưu bạc tủy cùng kiếm đạo căn nguyên, Thái Hạo Sơn nội liền có thể đổi đến, duy độc vô không thánh hoa, Trần Tông không biết nơi nào tìm khởi, không hề manh mối, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lúc này đây trở về, cho dù là được đến rộng lượng cống hiến giá trị, đem thiên lưu bạc tủy cùng kiếm đạo căn nguyên đổi tới tay, Trần Tông cũng vô pháp tu luyện thần ma kiếm thể đệ nhị trọng, cần thiết phải được đến vô không thánh hoa mới được, nhưng cố tình vô không thánh hoa nhất khó có thể đạt được, không nghĩ tới thế nhưng lại ở chỗ này gặp được. Vô không thánh hoa, đó là một cái xưng hô, không có cố định hình thái, có thể là một sợi hơi thở, cũng có thể là một thứ, đều có khả năng, này hoa sen, cũng thực bình thường, tâm động, Trần Tông thập phần tâm động, cơ hội liền ở trước mắt, kia vô không thánh hoa, chính phiêu ra không gian cái khe, hướng tới chính mình cái này phương hướng bay tới, dựa theo nó tốc độ, ước chừng mấy chục tức sau, liền sẽ đến chính mình nơi này, trong nháy mắt, Trần Tông liền làm ra quyết định, vô luận như thế nào đều phải hành hiểm một bác, lấy đi này vô không thánh hoa, bằng không bỏ lỡ như vậy một lần cơ hội, tiếp theo, lại không biết là khi nào mới có thể đủ tìm được. Như vậy, chờ đợi sao, chờ đợi kia vô không thánh hoa chính mình thổi qua tới sao? Không, chủ động xuất kích, bởi vì Trần Tông phát hiện, ở không gian cái khe nội chiến đấu kịch liệt hai bên cũng trở nên hòa hoãn xuống dưới. Hơn nữa, các có một đạo quang mang ngưng tụ, nháy mắt phá không mà ra, chụp vào phiêu ra không gian cái khe vô không thánh hoa. Nói không chừng, kia hai cái thứ bảy cảnh đế cấp cường giả chiến đấu kịch liệt, chính là vì tranh đoạt kia một đóa vô không thánh hoa. Trần Tông trái tim bỗng nhiên kinh hoàng lên, chính mình, thế nhưng muốn cùng hai cái đế cảnh cường giả tranh đoạt vô không thánh hoa. Này quả thực so với lúc trước ở vũ trụ tường kép nội, cùng thứ năm cảnh hung yêu tranh đoạt kia một sợi bẩm sinh thanh khí còn muốn điên cuồng ngàn lần. Vạn lần không ngừng a, điên cuồng, kích thích, thật sự là quá kích thích, trái tim kinh hoàng không ngừng, điên cuồng chấn động, Trần Tông hít sâu, làm chính mình bình phục xuống dưới, ngưng tụ khởi một thân lực lượng, nhanh chóng tiếp cận, kia hai cường giả sôi nổi ra tay chụp vào vô không thánh hoa. Đều muốn đạt được vô không thánh hoa, vô hình giữa, liền cho nhau kiềm chế, mà này, chính là Trần Tông cơ hội, duy nhất cơ hội, tương đối mà nói, Trần Tông chính là kẻ yếu, ở thứ bảy cảnh đế cấp cường giả trong mắt, chỉ có một lần cơ hội, làm Trần Tông tinh khí thần tăng lên tới cực hạn, tốc độ cũng ở khoảnh khắc bùng nổ, đạt tới cực hạn, tiện đà siêu việt cực hạn, thiêu đốt, một thân minh lực bắt đầu bốc cháy lên, lấy này tới đổi lấy càng mau tốc độ, bởi vì Trần Tông rất rõ ràng, này cử bất luận thành bại, chính mình đều không thể tiếp tục lưu tại này vong linh thế giới nội, nếu không sẽ bị kia hai cái đế cấp cường giả đuổi giết. Lúc ấy bị đứng đầu thứ năm cảnh hung yêu đuổi giết đều hốt hoảng không thôi. Huống chi là thứ bảy cảnh đế cấp cường giả đâu, một khi đã như vậy, vậy không cần lại giữ lại cái gì, cho dù là này thân hình hư hao, cũng không cần cố kỵ, toàn bộ minh tộc chi khu, tức khắc bốc cháy lên, màu xám trắng ngọn lửa hừng hực, làm Trần Tông biến thành một đạo cực quang, màu xám trắng cực quang, tốc độ siêu việt thứ năm cảnh trình tự, gần như với thứ sáu cảnh, tiếp cận, tiện đà một chảo, trực tiếp chụp vào vô không thánh hoa, chỉ là khoảnh khắc, Trần Tông liền đem chi bắt lấy, cùng lúc đó, nguyên bản cho nhau kiềm chế kia hai cái đế cấp cường giả lực lượng, trực tiếp bùng nổ, giống như trời sụp đất nứt, sôi nổi oanh hướng Trần Tông, kia lực lượng giữa, Trần Tông đều có thể cảm giác được rõ ràng trong đó sở ẩn chứa ý chí. Vô cùng phẫn nộ, một loại bị con kiến khiêu khích phẫn nộ, dập nát, tan biến, diệt sát hết thảy, tại đây hai cổ kinh khủng lực lượng dưới, Trần Tông cảm giác chính mình giống như là phong vũ phiêu diêu. Tùy tiện đều sẽ bị hủy diệt, không chút do dự, kíp nổ Thiên Minh Châu, đây là cuối cùng thủ đoạn. Hôm nay Minh Châu, bản chất chính là một tôn thứ bảy cảnh đế cấp minh tộc cường giả lực lượng tinh hoa nơi. Hết thảy trung tâm lực lượng ngưng tụ, nháy mắt kíp nổ, mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng ở khoảnh khắc phóng xuất ra tới. Trực tiếp đánh sâu vào khai đi, trực tiếp lệnh đến bốn phía hư không bị trấn áp, nháy mắt đình trệ, Thiên Minh Châu một bộ phận lực lượng, đem Trần Tông thần hồn bao vây lại, tính cả vô không thánh hoa cùng với phía trước sở hái những cái đó chín diệp minh la hoa. Ngay sau đó, mạnh mẽ lực lượng phá không, một đạo xoáy nước xuất hiện. Chương 2726, cực cảnh, xuấn nước, thuận kim đồng hồ chuyển động, càng lúc càng nhanh, như là một đạo mũi khoan dường như, muốn đem hư không mũi khoan, đả thông gian tầng vũ trụ cùng tầng ngoài vũ trụ chi gian. Đem chi liên thông lên, hôm nay Minh Châu, sớm đã bị ánh mặt trời phong chủ hoàn toàn luyện chế qua. Lưu có độc đáo thủ đoạn, có thể làm một loại lời dẫn, có một lần đả thông gian tầng vũ trụ cùng tầng ngoài vũ trụ lực lượng. Làm Trần Tông thần hồn, có thể phản hồi tầng ngoài vũ trụ, trở về bản thể, con kiến. Buông bảo vật, con kiến, lại không bỏ hạ bảo vật, kêu ngươi hồn phi phách tán, lưỡng đạo hoàn toàn bất đồng lại đều tràn ngập khủng bố ý chí thanh âm đồng thời vang lên. Dập nát chân không, trực tiếp đánh sâu vào Trần Tông thần hồn, cũng may, Trần Tông thần hồn đã bị Thiên Minh Châu lực lượng chặt chẽ bảo vệ lại tới. Đó là vong linh ngữ, Trần Tông bản thân là nghe không hiểu, nhưng Thiên Minh Châu lại kêu Trần Tông có thể minh bạch trong đó hàm nghĩa. Nhưng, Trần Tông không có khả năng từ bỏ vô không thánh hoa. Bằng bản lĩnh bắt được tay, vì cái gì muốn từ bỏ? Trần Tông hành động, kêu kia hai cường giả càng thêm phẫn nộ, thoáng chốc, một con thiêu đốt tái nhợt ngọn lửa thật lớn bàn tay từ không gian cái khe giữa chộp tới. Che trời lấp đất, phảng phất có thể dập nát hết thảy, long trời lở đất, cùng lúc đó, một con thật lớn sâm bạch cốt chảo cũng điểm toái hư không xuyên thấu giết tới. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, Thiên Minh Châu lực lượng, bị tầng tầng đục lỗ, rách nát, không ngừng chấn động lên, ngăn không được, dựa vào Thiên Minh Châu lực lượng, căn bản là khó có thể ngăn trở này hai cái đế cấp vong linh cường giả lực lượng. Chỉ cần tam tức thời gian, liền sẽ bị hoàn toàn đục lỗ, đến lúc đó, Trần Tông thần hồn liền sẽ mất đi bảo hộ, một khi mất đi Thiên Minh Châu bảo hộ, thần hồn liền sẽ trực tiếp bại lộ ra tới, bại lộ tại đây vong linh thế giới giữa, cho dù là không bị kia hai cái vong linh đế cấp cường giả sở hủy diệt, cũng sẽ bị nơi này vô tận tử khí sở ăn mòn, cuối cùng hóa thành giống như oan hồn giống nhau tồn tại. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, xoáy nước hoàn toàn bị đả thông, ngay sau đó, một mặt xí lượng vô cùng kiếm quang mang theo không gì sánh được kiếm ý, phảng phất đánh nát thiên địa quang hoa giống nhau, nháy mắt xuyên thấu qua kia xoáy nước, trực tiếp giết tới, kiếm ý ngập trời, long trời lở đất, bất luận là kia lành lạnh đáng sợ cốt chảo vẫn là thiêu đốt tái nhợt ngọn lửa thật lớn bàn tay. Trước sau bị kia một đạo kiếm quang đánh trúng, đục lỗ, kiếm quang sở đến, không chỗ nào chống đỡ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, thậm chí, kia kiếm quang như có linh tính một cái thay đổi, mang theo không gì sánh được cường hoành kiếm ý, trực tiếp sát nhập không gian cái khe trong vòng, sát hướng kia hai cái thứ bảy cảnh đế cấp vong linh cường giả. Kiếm quang biến mất, nhưng từ kia không gian cái khe nội, lại có lưỡng đạo tiếng kêu thảm thiết cùng tức giận mắng tiếng vang lên. Trần Tông theo bản năng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cứ việc thần hồn sẽ không hô hấp, nhưng đó là một loại thả lỏng cảm giác, chợt lóe, liền trực tiếp trốn vào xoáy nước trong vòng, ở Thiên Minh Châu cuối cùng lực lượng bảo hộ dưới, nhanh chóng thông qua xoáy nước, hướng tầng ngoài vũ trụ mà đi. Thái Hạo Sơn, ánh mặt trời phong thượng, ánh mặt trời phong chủ ánh mắt chăm chú nhìn chỗ, một đạo nắm tay lớn nhỏ xoáy nước chuyển động, một đoàn quang mang tức khắc từ trong đó như mũi tên rời dây cung bắn ra. Lấy tốc độ kinh người, trực tiếp xuất hiện ở ánh mặt trời phong chủ trước mặt. Kia một đoàn quang mang nội, có thể nhìn đến một tôn hư ảnh, đúng là Trần Tông thần hồn, mà ở Trần Tông thần hồn quanh thân, vờn quanh từng đóa thu nhỏ lại đến mức tận cùng đóa hoa. Đúng là bị mang theo mà đến chín diệp minh la hoa cùng vô không thánh hoa biến thành vì một đóa hoa. Sen, về bản thể đi, ánh mặt trời phong chủ cười nói. Chợt, Trần Tông thần hồn đối ánh mặt trời phong chủ hơi hơi thi lễ sau, lập tức trốn vào bên cạnh bản thể đỉnh đầu, tiến vào trong đó, thần hồn trở về bản thể, những cái đó mang theo đồ vật, liền trực tiếp rơi xuống, chín diệp minh la hoa. Thế nhưng, nhiên có như vậy nhiều, ánh mặt trời phong chủ liếc mắt một cái đảo qua, nhìn rơi xuống đóa hoa, tức khắc kinh ngạc không thôi, mất đi kia lực lượng bao vây, sở hữu đóa hoa đều khôi phục đến nguyên bản lớn nhỏ. Tản mát ra tinh thuần vô cùng âm hàn hơi thở dao động, tràn ngập khai đi. Chợt, ánh mặt trời phong chủ ánh mắt đảo qua, hai tròng mắt tức khắc trừng lớn, đầy mặt đều là khiếp sợ thần sắc. Đó là cái gì? Một đóa hoa sen, một đóa tản mát ra kim sắc quang mang hoa sen, tựa hồ là vô, lại tựa hồ tản mát ra thần thánh vô cùng hơi thở dao động. Khó có thể miêu tả, vô không thánh hoa, người này, thế nhưng được đến vô không thánh hoa, ánh mặt trời phong chủ âm thầm khiếp sợ, này cơ duyên, thật đúng là ghê gớm a. Vô không thánh hoa a, đó là đủ để cho sở hữu sáu cảnh đều đỏ mắt bảo vật. Thậm chí đối một ít thứ bảy cảnh cường giả, cũng đồng dạng có không nhỏ giá trị a, liền chính mình đều có điểm tâm động. Bất quá, hắn tốt xấu là ánh mặt trời phong chủ, một phong chi chủ, mạnh mẽ thứ bảy cảnh đế cấp cường giả, có hơn người thân phận cùng địa vị, cứ việc có chút tâm động, lại cũng sẽ không bởi vậy mà đem kia vô không thánh hoa mạnh mẽ chiếm làm của riêng. Bất quá chỉ là ngắn ngủn một tức thời gian mà thôi. Thần hồn trở về bản thể, Trần Tông bản thể khép kín hai tròng mắt cũng bởi vậy mở. Thoáng chốc, phong vân mênh mông cuồn cuộn, vô số đại đạo hơi thở tràn ngập khai đi, nhanh chóng hội tụ mà đến. Trần Tông trên người, đạo thứ nhất đạo ấn tùy theo hiện lên, chỉ có trên đỉnh đầu không, tràn ngập ra sắc nhọn hơi thở, phảng phất có thể chặt đứt thiên địa vạn vật, đó là kiếm đạo hơi thở. Kia đạo ấn, rõ ràng là kiếm chi đạo ấn, thuộc về kiếm đạo hơi thở sôi nổi từ hư không giữa chóc mà ra. Giống như bách xuyên quy lưu sôi nổi dũng mãnh vào kiếm chi đạo ấn nội, khiến cho kiếm chi đạo ấn càng thêm ngưng tụ. Trần Tông kiếm chi đạo ấn đã đạt tới cực cảnh trình tự, nhưng còn có chút hứa tăng lên đường sống, hiện giờ liền đang không ngừng tới gần cực cảnh cực hạn. Chân chính đạt tới cực hạn sau, kiếm đạo hơi thở cũng tùy theo bình phục xuống dưới. Chợt, đạo thứ hai đạo ấn cũng tùy theo hiện lên, tràn ngập ra hơi thở, có một loại mờ ảo cảm giác, phảng phất tồn tại với có vô chi gian, rõ ràng là tâm chi đạo ấn. Tâm chi đạo ấn cũng đang không ngừng hấp thu bốn phía tâm chi đạo hơi thở, cô đọng tự thân, tiện đà đánh vỡ cực hạn, hoàn toàn ngưng thật cực cảnh. Ánh mặt trời phong chủ âm thầm gật đầu, nhìn dáng vẻ Trần Tông lúc này đây ở vong linh thế giới nội thu hoạch ngoài dự đoán hảo a. Tùy theo đạo thứ ba ấn ngưng tụ mà ra, rõ ràng là thế giới đạo ấn, không ngừng hấp thu bốn phía thế giới chi đạo hơi thở, cô đọng tự thân đánh vỡ cực hạn, rồi sau đó bước vào cực cảnh trình tự, ba loại đại đạo toàn bộ đạt tới cực cảnh. Ánh mặt trời phong chủ âm thầm gật đầu, bất quá tựa hồ còn nắm giữ có không gian chi đạo. Trần Tông thi triển quá tịch long kiếm thuật chờ, này ở cường giả trong mắt, tự nhiên là thực dễ dàng bị nhìn ra một ít chi tiết. Ít nhất cùng không gian chi đạo cùng một nhịp thở, đạo thứ tư đạo ấn hiện lên, Rõ ràng là viên mãn trình tự không gian dẫn đường, nhưng không gian đạo ấn xuất hiện lúc sau, cũng đang không ngừng hấp thu không gian chi đạo hơi thở. Không ngừng cô đọng, sau đó đánh vỡ cực hạn, bước vào cực cảnh giữa, đạt tới cực hạn, nhưng, này cũng không phải kết thúc. Tùy theo, đạo thứ năm ấn hiện lên, ánh mặt trời phong chủ tức khắc lộ ra khiếp sợ thần sắc. Thời gian chi đạo, ánh mặt trời phong chủ thanh âm thấp kém, lại mang theo khó có thể miêu tả chấn động, một cái tu luyện giả, lại tìm hiểu nắm giữ năm loại đại đạo, này không thể nghi ngờ là thực tinh người, cho dù là Thái Hạo Sơn tam đại thế gia cổ đạo thị. Trời sinh đối với đại đạo có càng rõ ràng cảm giác, càng dễ dàng tìm hiểu, nhưng, có thể đồng thời tham, ngộ nắm giữ năm loại đại đạo giả, cũng là cực nhỏ, huống chi, ánh mặt trời phong chủ có thể cảm giác được Trần Tông Sở tìm hiểu nắm giữ mỗi một loại đại đạo. Đều là như vậy không tầm thường, không giống bình thường, thời gian đạo ấn không ngừng hấp thu bốn phía thời gian chi đạo hơi thở. Không ngừng cô đọng, từ nhỏ thành đột phá đến đại thành, lại từ đại thành đột phá đến viên mãn, chẳng qua, thời gian chi đạo đột phá đến viên mãn sau. Lại đình chỉ xuống dưới, trở thành duy nhất cái không có đột phá đến cực cảnh đại đạo. Tuy là như thế, cũng vô cùng kinh người, đột phá, đến đây kết thúc, ở vong linh thế giới nội, Trần Tông Minh tộc chi khu chính là thứ năm cảnh, mạnh mẽ đến cực điểm, lấy thứ năm cảnh cảnh giới phối hợp một lòng quyết tới tìm hiểu năm loại đại đạo. Này hiệu suất là kinh người, ít nhất thắng qua đệ tứ cảnh mấy chục lần, hơn nữa một ít gông cùng xiềng xích bình cảnh chỗ, cũng có thể dễ dàng phá vỡ, nhưng ở vong linh thế giới nội, rốt cuộc không phải bản thể. Vô pháp chân chính tăng lên đột phá, bởi vậy cuối cùng trực tiếp đột phá, chỉ có kiếm ý, hiện giờ thần hồn trở về bản thể lúc sau, hết thảy tìm hiểu đoạt được, tất cả xuất hiện mà ra, rồi nổi tăng lên lên, kiếm đạo, tâm chi đạo, thế giới chi đạo cùng không gian chi đạo, tất cả đột phá đến cực cảnh trình tự, ngay cả khó nhất lấy tìm hiểu thời gian chi đạo, cũng đồng dạng có cực đại tăng lên, trực tiếp từ mới vừa đạt tới chút thành tựu không lâu, đạt tới viên mãn trình tự, lại đột phá. Đó là cực cảnh, nếu là tu vi cùng sở hữu đại đạo toàn bộ đều đạt tới cực cảnh, Trần Tông liền có thể xuống tay thứ 5 cảnh đột phá. Phong vân tiêu tán, đột phá kết thúc, Trần Tông hai tròng mắt nội, lập lòe vô số lưu quang, đó là đại đạo huyền diệu, chợt, năm loại đạo ấn sôi nổi nội liễm nhập thể, Trần Tông cũng thấy được ánh mặt trời phong chủ ngầm có ý kinh hỉ ánh mắt. Thật là kinh hỉ, nguyên bản ánh mặt trời phong chủ đã thực xem trọng Trần Tông, bằng không cũng sẽ không cố ý cấp Trần Tông như vậy cơ duyên. Không nghĩ tới chính là Trần Tông so với chính mình biết nói càng muốn xuất sắc. Căn cứ hắn sở sưu tập đến về Trần Tông đủ loại tin tức, xác định người này đều không phải là tâm tính lương bạc người, có thiên phú, cũng có thật tình, đương trị đến hào hào bồi dưỡng, đa tạ phong chủ. Trần Tông lập tức đứng dậy đối ánh mặt trời phong chủ thật mạnh hành lễ. Tiền căn hậu quả, Trần Tông đều đã phỏng đoán đến không sai biệt lắm, chính mình có thể có này thật lớn tăng lên, không thể nghi ngờ tương đương tiết kiệm mấy năm thậm chí mấy chục năm thời gian. Đây là cơ duyên, đại đại cơ duyên, mà này cơ duyên, chính là ánh mặt trời phong chủ đưa cho chính mình, bản thể lực lượng, tuy rằng vô pháp cùng kia minh tộc chi khu so sánh với. Nhưng, đây mới là chân chính thuộc về lực lượng của chính mình. Hoàn toàn phù hợp lực lượng, có vô cùng tiềm lực lực lượng. Hiện giờ, đối lập khởi phía trước, chính mình một thân thực lực, càng thêm cường hoành, tin tưởng lại tiếp tục khiêu chiến thần quân bảng nói, đương có thể đánh sâu vào đến càng cao thứ tự. Trần Tông, lần này ngươi không chỉ có hoàn thành nhiệm vụ, còn trích tới rồi 67 đóa 9 diệp minh la hoa. Trong đó một đóa càng là bất phàm, như thế, liền tính làm 76 vạn cống hiến giá trị, hơn nữa hoàn thành này nhiệm vụ đoạt được, người đem được đến 86 vạn cống hiến giá trị. Ánh mặt trời phong chủ cười nói, Trần Tông trong lòng không cấm chấn động, cứ việc 86 vạn cống hiến giá trị, còn không đủ để đổi thiên lưu bạc tủy hoặc là kiếm đạo căn nguyên bất luận cái gì giống nhau. Nhưng ít nhất đã tích lũy không ít, càng thêm tiếp cận, mặt khác, này vô không thánh hoa, người nếu là không dùng được nói, đương có thể cống hiến, ánh mặt trời phong chủ cười nói, âm thầm có vài phần chờ mong, rốt cuộc này vô không thánh hoa đối hắn cái này đế cấp cường giả mà nói, cũng là có chút tác dụng, đem chi luyện hóa, liền có thể càng tiến thêm một bước tinh luyện tự thân lực lượng, đi diệt trừ một ít ám thương từ từ. Chương 2727, bạc trắng đúc kiếm thể. Phong chủ, ta đã từng có một lần cơ duyên, được đến một môn không tầm thường bí pháp, nhưng muốn luyện thành kia bí pháp, yêu cầu đông đảo bảo vật, trong đó một loại chính là vô không thánh hoa. Trần Tông có thể cảm giác phong chủ đáy mắt một mặt chờ mong. Nhưng, vô không thánh hoa đối chính mình xác thật là quá trọng yếu Nếu có thay thế được phẩm hơn nữa so dễ dàng đạt được nói. Trần Tông nhưng thật ra nguyện ý đem này vô không thánh hoa nhường cho ánh mặt trời phong chủ. Chỉ là, đối chính mình mà nói, vô không thánh hoa không thể thay thế, quá trọng yếu, chính là tu luyện thần ma kiếm thể đệ nhị trọng cần thiết chi vật. Nếu lúc này đây nhường ra đi, như vậy tiếp theo, khi nào mới có thể đủ lại được đến vô không thánh hoa? Trần Tông hoàn toàn không biết, có khả năng mấy năm, cũng có khả năng vài thập niên thậm chí mấy trăm năm thậm chí hơn 1000 năm. lúc ấy, chính mình liền sẽ bởi vì không có luyện thành thần ma kiếm điển đệ nhị trọng quan hệ mà lạc hậu. Với mặt khác tuyệt thế thiên kiêu, khó có thể cùng bọn họ tranh phong, ích kỷ sao, có lẽ có vài phần, nhưng, vô không thánh hoa là chính mình tìm được, mà không phải những người khác cho chính mình, cứ việc lần này cơ duyên, chính là ánh mặt trời phong chủ tặng cho dư, nhưng, được đến vô không thánh hoa thật là chính mình, đây là không thể nghi ngờ sự thật, mà có vô không thánh hoa, lại được đến thiên lưu bạc tủy cùng kiếm đạo căn nguyên nói. Liền có thể trong khoảng thời gian ngắn luyện thành thần ma kiếm thể đệ nhị trọng, tiến tới đem thần ma kiếm điển đệ nhị trọng hoàn toàn luyện thành. Cảnh giới bất biến dưới tình huống, tự thân lực lượng bảo tăng, thực lực tiến bộ vượt bậc, có một cái càng cường cơ sở, đến nỗi nói như vậy, cũng thật cũng giả, kia không phải bí pháp, mà là công quyết, chẳng qua lấy như thế điều kiện mới có thể đủ tu luyện công quyết. Sẽ so bí pháp bằng thêm chấn động, Trần Tông là hướng nhẹ nói, lấy vô không thánh hoa bực này bảo vật tới tu luyện bí pháp. Ánh mặt trời phong chủ đôi mắt ánh sao chợt lóe, âm thầm kinh hãi, kia đến tột cùng là cái dạng gì bí pháp? Tuy rằng tò mò, bất quá ánh mặt trời phong chủ vẫn chưa truy vấn. Như vậy, trừ bỏ vô không thánh hoa ở ngoài, còn cần vật gì? Ánh mặt trời phong chủ theo sau hỏi, hắn đều không phải là mơ ước Trần Tông bí pháp, trên thực tế ở ánh mặt trời phong thậm chí Thái Hạo Sơn giữa, bí pháp rất nhiều, mạnh mẽ bí pháp cũng có một ít, lấy vô không thánh hoa này loại bảo vật tới phụ trợ tu luyện bí pháp. Đương nhiên cũng tồn tại, thậm chí còn có vượt qua, lấy hắn một phong chi chủ địa vị, muốn tu luyện kia chờ trình độ bí pháp, đều không phải là không có khả năng, không đáng đi mơ ước một cái hậu bối đệ tử cơ duyên. Mặt khác bảo vật, đệ tử đều đã thu thập xong, chỉ kém hai dạng, Trần Tông ý niệm vừa truyền, trong nháy mắt phân tích lợi và hại từ từ sau, liền lại lần nữa nói, chỉ kém thiên lưu bạc tủy cùng kiếm đạo can nguyên. Nghe được Trần Tông nói, ánh mặt trời phong chủ tức khắc ngẩn ra, này bí pháp, tựa hồ so với chính mình tưởng tượng còn muốn cao minh a. Đây là kiểu gì bí pháp? Ánh mặt trời phong chủ trung quy vẫn là tò mò, hồi phong chủ, đây là đúc liền hậu thiên thánh thể bí pháp, Trần Tông ý niệm vừa truyền, thong dong đáp lại nói, linh thể, vương thể, thánh thể, thần thể, đều có bẩm sinh cùng hậu thiên chi phân, tương đương có 8 cấp bậc, hậu thiên thánh thể thắng qua bẩm sinh vương thể, rồi lại không bằng bẩm sinh thánh thể, đương nhiên, cũng là thực không tầm thường, nếu Trần Tông nói đúc liền hậu thiên vương thể, như vậy, những cái đó bảo vật, liền có chút qua, hữu danh vô thực, nếu là hậu thiên thánh thể. Cho là thích hợp, đương nhiên, ở trình tự thượng, thần ma kiếm thể đệ nhị trọng thật là tương đương hậu thiên thánh thể trình tự. Hậu thiên thánh thể sao? Ánh mặt trời phong chủ hai trong mắt ánh sao lập lòe không thôi. Trần Tông hiện giờ đủ loại, nếu là lại có hậu thiên thánh thể nói, kỳ thật lực, nhất định có thể càng tiến thêm một bước, càng thêm cường đại, sau này thực lực cũng giống nhau sẽ càng cường, còn kém thiên lưu bạc tủy cùng kiếm đạo căn nguyên sao? Trầm ngâm chi gian, ánh mặt trời phong chủ lại là cười. Trần Tông, ngươi hiện tại muốn đổi thiên lưu bạc tủy cùng kiếm đạo căn nguyên. Cống hiến giá trị sợ là còn không đủ đi. Đúng vậy, Trần Tông gật gật đầu. Đây là sự thật, như thế, chúng ta liền tới là một cái ước định đi. Ánh mặt trời phong chủ bỗng nhiên liền nở nụ cười. Có điểm cáo ra hương vị, đệ tứ cảnh, lại phá lệ trở thành trưởng kiếm đệ tử. Này không thể nghi ngờ là kinh người sự. Nhưng, đây là ánh mặt trời phong chủ quyết định, những người khác vô pháp can thiệp. Rốt cuộc, đây là thuộc về ánh mặt trời phong bên trong sự vụ. Thái Hạo Sơn quản không được. Cũng sẽ không đi quản, mà ánh mặt trời phong chủ chính là ánh mặt trời phong người cầm quyền. Nhưng mặc kệ thế nào, Trần Tông trở thành trưởng kiếm đệ tử, vẫn là ở ánh mặt trời phong bên trong khiến cho cực đại chấn động. Phải biết rằng, Trần Tông không lâu trước đây mới thăng cấp vì bái kiếm đệ tử a. Hiện giờ, còn chỉ là đệ tứ cảnh mà thôi, lại bị phá lệ tăng lên vì trưởng kiếm đệ tử. Bực này thăng cấp tốc độ, không khỏi cũng quá nhanh, thậm chí có người âm thầm suy đoán, này Trần Tông nên không phải là phong chủ đại nhân nhiều năm trước lưu lạc bên ngoài tư sinh tử đi. Đương nhiên, như vậy suy đoán chỉ là âm thầm, cũng không dám nói ra tới, e sợ cho bị phong chủ cấp đánh chết, nhưng, nghi ngờ vẫn phải có, phong chủ cũng cấp ra đáp lại, đem Trần Tông phá lệ đề bạt vì trưởng kiếm đệ tử nguyên nhân có nhỉ. Một là Trần Tông danh liệt thần quân bảng thượng, thực lực cường đại tiềm lực hơn người, tuy rằng nói Thái Hạo Sơn nội, thần quân bảng thượng đệ tứ cảnh ước chừng có 200 nhiều, nhưng cũng chỉ là 200 nhiều mà thôi, phân tán khai đi, 36 phong 8 đại viện từ từ, mỗi một phong giữa. Cũng liền không có nhiều ít cái, trong đó 24 chi phong nội, danh liệt thần quân bảng cường giả ít nhất, thêm một cái, luôn là tốt. Thứ hai, Trần Tông hoàn thành ánh mặt trời phong chủ sở bày ra nhiệm vụ. Tổng hợp hai cái nguyên nhân, mới vừa rồi bị phá lệ đề bạt vì trưởng kiếm đệ tử. Trần Tông nhưng thật ra không để ý đến nhiều như vậy. Bởi vì, thiên lưu bạc tủy cùng kiếm đạo căn nguyên đều đã tới tay. Hơn nữa chính mình từ vong linh thế giới nội được đến vô không thánh hoa. Đã có thể tu luyện thần ma kiếm thể đệ nhị trọng. Chờ mong. Đối thần ma kiếm thể đệ nhị trọng, Trần Tông vạn phần chờ mong, không biết luyện thành lúc sau, sẽ cho chính mình mang đến nhiều ít tăng lên. đến nỗi như thế nào đạt được Thiên Lưu Bạc Tủy cùng kiếm đạo căn nguyên. Lại là ánh mặt trời phong chủ trợ giúp, ánh mặt trời phong chủ lấy chính mình danh nghĩa đổi Thiên Lưu Bạc Tủy cùng kiếm đạo căn nguyên. Sở yêu cầu cống hiến giá trị, bởi vì hắn một phong chi chủ thân phận mà xuống hàng năm thành. Ước chừng năm thành, nhưng này năm thành, lại cũng vẫn như cũ yêu cầu mấy trăm vạn cống hiến giá trị. Ánh mặt trời phong chủ đều không phải là không có điều kiện, mà là cùng Trần Tông là một cái ước định, nếu Trần Tông có thể đứng hàng thần quân bảng tiền tam. Như vậy, hôm nay Lưu Bạc Tủy cùng kiếm đạo căn nguyên, liền tính là ánh mặt trời phong chủ đưa cho Trần Tông. Nếu không có làm được nói, như vậy tiếp theo trong vòng trăm năm, Trần Tông cần thiết hoàn lại đổi Thiên Lưu Bạc Tủy cùng kiếm đạo căn nguyên sở yêu cầu cống hiến. Giá trị gấp đôi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đó chính là gần ngàn vạn cống hiến giá trị A, thần quân bảng tiền tam. Điều kiện này, tuyệt đối không thấp, hơn nữa là rất cao. Tuy rằng Trần Tông đã từng là thần tướng bảng đệ nhất, nhưng thần quân bảng hàm kim lượng, muốn so thần tướng bảng cao hơn rất nhiều. Thần quân bảng nội, tồn tại không ít quái vật, cho dù là luân hồi thần quân kia chờ quái vật, cũng không thấy đến có thể dễ dàng đứng hàng tiền tam. Thần quân bảng tiền tam, tuyệt đối so với thần tướng bảng đệ nhất càng thêm khó khăn. Cho nên, ở ánh mặt trời phong chủ xem ra, Trần Tông muốn đoạt được thần quân bảng tiền tam vị trí. Khó khăn là cực đại cực đại, cho dù là luyện thành hậu tiên thánh thể, cũng không thấy đến có thể làm được. Bởi vì hiện giờ thần quân bảng tiền tam A, nhưng đều là nắm giữ bẩm sinh thần thể quái vật A. Hậu thiên thánh thể cùng bẩm sinh thần thể chi gian chênh lệch. Thật là quá lớn, như vậy chênh lệch, quả thực là khó có thể hình dung. Nhưng, ánh mặt trời phong chủ lại cấp ra như vậy điều kiện. Cũng là vì cấp Trần Tông một cái áp lực, lấy này khai quật ra Trần Tông tiềm lực. Kỳ thật ở ánh mặt trời phong chủ nội tâm, Trần Tông nếu là có thể đoạt được thần quân bảng tiền 10. Hắn liền thập phần vừa lòng, rốt cuộc ở Thái Hạo Sơn giữa. Đứng hàng thần quân bảng tiền 10 giả, bất quá mới một cái mà thôi, Trần Tông không có suy xét nhiều như vậy, trước đem Thiên Lưu Bạc Tủy cùng kiếm đạo căn nguyên bắt được tay lại nói. Đến nỗi ánh mặt trời phong chủ điều kiện, lại là trực tiếp đáp ứng rồi, đơn giản chính là thần quân bảng tiền tam, nếu là luyện thành thần ma kiếm điển đệ nhị trọng, đều không phải là không có khả năng, còn nữa, liền tính là thật sự vô pháp làm được, như vậy tiếp theo, đơn giản chính là liều mạng kiếm cống hiến giá trị tới hoàn lại. Nói ngắn lại, cơ hội khó được, nhất định phải nắm chắc được. Như vậy, nếu sở hữu bảo vật, đều đã tề tụ, thần ma kiếm điển đệ nhị trọng kiếm thể, liền có thể bắt đầu tu luyện, Trần Tông thập phần chờ mong, luyện thành lúc sau, lại đem đệ nhất trọng kiếm nguyên lột xác vì đệ nhị trọng kiếm nguyên. Khi đó uy lực, lại nên sẽ tăng lên tới tình trạng gì đâu. Sớm tại đệ tam cảnh thời điểm, chính mình luyện thành thần ma kiếm điển đệ nhất trọng, tu vi lực lượng liền đủ để so sánh giống nhau đệ tứ cảnh. Như vậy luyện thành đệ nhị trọng sau, lấy chính mình tu vi lực lượng, có không chân chính siêu việt đệ tứ cảnh. Đạt tới tầm thường thứ 5 cảnh trình tự, mấy chục loại bảo vật, bị Trần Tông toàn bộ lấy ra, trường kiếm đệ tử độc viện, cần phải so bái kiếm đệ tử thắng qua, trận pháp cũng càng thêm cường đại, luyện hóa, theo thần ma kiếm điển đệ nhị trọng vận chuyển, thoáng chốc, giống nhau bảo vật bị luyện hóa, lấy ra ra trong đó tinh túy, cho nhau dung hợp được, tiện đà, dung nhập Trần Tông thân hình trong vòng, Trần Tông lại là đã đem đồng thau kiếm thể thôi phát tới rồi cực hạn. Đồng thau thần văn trải rộng toàn thân mỗi một chỗ, theo những cái đó bảo vật tinh hoa hấp thu. Mỗi một đạo đồng thau thần văn đều ở lấp lánh sáng lên. Tiện đà, Trần Tông bắt đầu đem kiếm đạo căn nguyên hấp thu, không cần tinh luyện, lấy Trần Tông hiện tại năng lực, cũng vô pháp tinh luyện, kiếm đạo căn nguyên dung nhập thân hình, Trần Tông khóe mắt không tự giác chủ động lên, đau, rất đau, cảm giác thật giống như là lưỡi dao sắc bén nhập thể dường như. Hơn nữa vẫn là chính mình thân thủ cầm kiếm đâm vào chính mình thân hình trong vòng. Hơn nữa điên cuồng quấy giống nhau, cái loại này thống khổ tư vị a, quả thực là vô pháp dùng ngôn ngữ có thể hình dung đến rõ ràng. Nhưng, Trần Tông cần thiết chịu đựng chủ, đi thừa nhận, nếu là không chịu nổi hậu quả, chính là bị kiếm đạo căn nguyên gây thương tích, tu luyện thất bại, muốn lần thứ hai tu luyện nói, vậy càng thêm khó khăn, cho nên, lần này, chỉ cho phép thành công, tuyệt đối không cho phép thất bại, thừa nhận, đi thừa nhận kiếm đạo căn nguyên cho chính mình sở mang đến thống khổ. Không chỉ có như thế, ở thừa nhận kiếm đạo căn nguyên cho chính mình sở mang đến thống khổ đồng thời, Trần Tông còn muốn luyện hóa Thiên Lưu Bạc Tủy, kia cũng tuyệt đối không phải cái gì hảo ngoạn sự. Đệ nhị trọng thống khổ tùy theo đột kích, kiếm đạo căn nguyên cho chính mình mang đến chính là bên trong thống khổ, mà Thiên Lưu Bạc Tủy cho chính mình mang đến còn lại là phần ngoài thống khổ. Trong ngoài kết hợp, cũng không có cho nhau triệt tiêu, ngược lại tăng lên, trở nên càng thêm kịch liệt đến làm Trần Tông đều có loại vô pháp thừa nhận nông nỗi, giống như cả người muốn từ bên ngoài bắt đầu nóng chảy, từ nội bộ bị dập nát giống nhau, cuối cùng một cái, vô không thánh hoa, này bảo vật tác dụng, chính là điều hòa hết thảy lực lượng xung đột, đem chi ngưng tụ lên. Hóa thành chỉnh hợp một cổ, chương 2728, cảm thụ tuyệt vọng. Vũ trụ cuồn cuộn, vô ngần, tràn ngập vô số huyền diệu cùng thần bí, mênh mang vũ trụ hư không giữa, có một mảnh hắc ám, phảng phất là hắc ám tinh vân chậm rãi chuyển động, lực lượng trọn vẹn một khối, không phá không lậu, lại hình như là một đạo hắc ám xoáy nước, không ngừng cắn nuốt bốn phương tám hướng lực lượng. Nếu cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, này một phương hắc ám tinh vân đang ở lấy rất nhỏ tốc độ, chậm rãi biến đại, cứ việc tăng đại tốc độ thập phần thong thả. Chợt, chỉ thấy kia hắc ám tinh vân ở nháy mắt run lên, đẩy ra thật mạnh sóng gợn, lấy lôi đình chi thế giống như cuồn cuộn sóng gió, không ngừng đánh sâu vào bốn phương tám hướng, bao trùm vô số mễ xa xôi, nơi đi qua, hư không giữa trôi nổi thiên thạch sôi nổi run lên, tiện đà nứt toạc, rách nát, hóa thành bột, mạnh mẽ hơi thở, cũng tùy theo tràn ngập khai đi, giống như vực sâu lệnh người kinh tủng, thức tỉnh, giống như là ngủ say cự thú thức tỉnh lại đây giống nhau. Kia hơi thở khủng bố đến cực điểm, chợt, từng đạo hắc quang từ kia thật lớn hắc ám tinh vân giữa bắn ra, lấy tốc độ kinh người giống như màu đen tia chớp, hắc ám sao băng giống nhau, trực tiếp xẹt qua trời cao, hướng hắc ám tinh vân bốn phương tám hướng phân tán khai đi. Yên lặng trăm vạn năm, ta khăng khít giáo thời đại trọng phút cuối cùng, một đạo thở dài tiếng động, từ hắc ám tinh vân giữa tùy theo khuếch tán khai đi. Phảng phất là ở tuyên cáo cái gì, thoáng chốc, có vô số vũ trụ lôi đình cùng gió lốc trống rỗng ra đời. Tàn sát bừa bãi khai đi, mãnh liệt, thiêu đốt, màu đỏ đen ngọn lửa cuồn cuộn, giống như ma diễm vĩnh không tắt, phảng phất muốn đem kia một phương vũ trụ hư không đốt thành tro tẫn dường như. Chợt, tựa hồ cảm ứng được cái gì dường như, kia màu đỏ đen ngọn lửa bỗng nhiên run lên, trở nên càng thêm mãnh liệt, tản mát ra khủng bố đến cực điểm hơi thở. Khăng khít giáo muốn xuất thế sao? Đám kia lão gia hỏa, là cảm giác được cái gì sao? Tựa hồ có trầm thấp hùng hồn nỉ non thanh ở kia một đoàn thật lớn màu đỏ đen ngọn lửa giữa vang lên. Như thế nào có thể thiếu được ta luyện mục đâu? Không bao lâu, lại có từng đạo màu đỏ đen ngọn lửa giống như sao băng chạy ra khỏi kia thật lớn ngọn lửa, hướng bốn phương tám hướng mà đi, khăng khít ma giáo cùng luyện ngục xuất thế, liên can đầu trâu mặt ngựa cũng sôi nổi ngoi đầu, thời buổi rối loạn lại muốn tới phút cuối cùng sao? Vũ trụ chỗ sâu trong, phảng phất có nỉ non tiếng động vang lên, hơi hơi thở dài, Thái Hạo Sơn, ánh mặt trời phong thượng, một tòa trường kiếm đệ tử độc viện, trận pháp hoàn toàn mở ra, mạnh mẽ lực lượng tràn ngập ở bốn phía, ở trận pháp trong vòng, từng sợi nhàn nhạt màu ngân bạch kiếm khí hiện lên. Có một loại cực hạn sắc nhọn, kinh người đến cực điểm, cắt bát phương, xé rách, không có gì có thể chống đỡ trụ kia màu ngân bạch kiếm khí mũi nhọn. Phảng phất thế gian này hết thảy sự vật, ở kia màu ngân bạch kiếm khí dưới, đều sẽ bị chặt đứt, xé rách, hóa thành bột giống nhau. Kinh người kiếm ý, tùy theo tràn ngập khai đi, dung nhập mỗi một đạo màu ngân bạch kiếm khí giữa, càng thêm sắc bén, tiếp theo tức, vô số màu ngân bạch kiếm khí sôi nổi hướng một chỗ tụ hợp mà đi. Cuối cùng sôi nổi hoàn toàn đi vào một gian trong phòng. Biến mất không thấy. Kia kinh người sắc nhọn hơi thở cũng tùy theo tiêu tán, nhưng không khí giữa lại vẫn là có từng đạo rất nhỏ vết kiếm tàn lưu, mấy tức phía sau mới chân chính tan đi. Mật thất trong vòng, một đạo thân ảnh đứng yên, hai tròng mắt khép kín, trên mặt, trên người, phàm là lộ ra kiếm bào làn da thượng, đều có từng sợi hoa văn, những cái đó hoa văn toàn bộ là màu ngân bạch, có một loại cổ xưa mà sáng lạn cảm giác, ẩn ẩn chi gian, tựa hồ tràn ngập ra một tia mũi nhọn, như kiếm, chợt, trên người màu ngân bạch hoa văn dần dần biến đạm. Cuối cùng biến mất, Trần Tông hai tròng mắt cũng tùy theo mở, càng thêm rõ ràng đôi mắt chỗ sâu trong, có một chút bạc mang nở rộ, sắc bén tới rồi cực hạn, tiếp theo tức, tiếng cười to tự Trần Tông trong miệng vang lên, cầm lòng không đậu, cường, này phân lực lượng, thật sự là quá mạnh mẽ, hoàn toàn siêu việt phía trước lực lượng, trực tiếp vượt qua rất nhiều lần, cứ việc vô pháp cùng phía trước kia minh tộc chi khu lực lượng so sánh với. Nhưng Trần Tông có thể khẳng định, bực này trình độ lực lượng, đã siêu việt đệ tứ cảnh trình tự. Đủ để cùng tầm thường thứ năm cảnh so sánh với, lấy đệ tứ cảnh tu vi nắm giữ thứ năm cảnh lực lượng. Kinh người, kiếm chỉ dựng thẳng lên, một mạt màu ngân bạch quang mang nhanh chóng lưu chuyển, nhanh chóng hội tụ, ngưng tụ ở kiếm chỉ thượng, tràn ngập ra một cổ bàng bạc mà lại sắc nhỏ đến cực điểm dao động. So với phía trước đồng thau sắc tồi sơn kiếm nguyên, càng là mạnh mẽ rất nhiều lần. Phân hải kiếm nguyên, nghe tới tựa hồ là rất đơn giản tên, nhưng trong đó hàm nghĩa lại là tuyệt đối không bình thường. Thần ma kiếm điển chia làm bốn trọng, phân biệt là bốn trọng kiếm thể cùng bốn trọng kiếm nguyên. Mỗi một trọng kiếm thể đối ứng một trọng kiếm nguyên, muốn nắm giữ cường đại kiếm nguyên, chỉ có tương ứng kiếm thể mới có thể đủ thừa nhận. Đệ nhất trọng kiếm thể tên là Đồng Thau kiếm thể, đệ nhị trọng kiếm thể tên là Bạc Trắng kiếm thể, mà đệ nhất trọng kiếm nguyên tên là Tồi Sơn kiếm nguyên. Có Tồi Sơn hủy nhạc chi uy năng, đệ nhị trọng kiếm nguyên tác tên là Phân Hải kiếm nguyên. Lấy thứ nhất kiếm Phân Hải kinh người uy năng, Tồi Sơn, Phân Hải, bình thường dưới tình huống, sơn lại đại, cũng khó có thể cùng Hải Dương tướng. Nhất kiếm Phân Hải, kia yêu cầu lực lượng, thật là quá mức mạnh mẽ, quá mức kinh người. Trần Tông cẩn thận cảm thụ được Phân Hải kiếm nguyên cùng Tồi Sơn kiếm nguyên phân biệt. Thứ nhất, tự nhiên là uy năng, Phân Hải Kiếm Nguyên hoàn toàn thắng qua Tồi Sơn Kiếm Nguyên rất nhiều lần. Thứ hai, còn lại là tính chất, Tồi Sơn Kiếm Nguyên chủ yếu ở chỗ hùng hồn, thứ yếu mới là sắc nhọn, nhưng Phân Hải Kiếm Nguyên tác bất đồng, chủ yếu là sắc nhọn, tiếp theo là bàng bạc, hơn nữa này bàng bạc chi thế, chút nào đều không thua kém với Tồi Sơn Kiếm Nguyên, nhưng này sắc nhọn lại là xa xa siêu việt. Bản chất mà nói, Kiếm Nguyên đương muốn cụ bị kinh người mũi nhọn sắc bén, cho nên Phân Hải Kiếm Nguyên so với Tồi Sơn Kiếm Nguyên tới mới có thể đủ coi như là chân chính ý nghĩa thượng kiếm nguyên. Như thế cường đại Phân Hải Kiếm Nguyên, đồng thao kiếm thể là khó có thể thừa nhận, chỉ có càng cường đại hơn rất nhiều lần bạc trắng kiếm thể mới có thể chân chính thừa nhận trụ mà không bị tổn thương. Kiếm nguyên tan đi, Trần Tông năm ngón tay nhẹ nhàng nắm chặt, phảng phất có thể đem này hư không chảo toái dường như. Kia lực lượng mạnh mẽ đến cực điểm, bực này lực lượng, đồng dạng siêu việt đệ tứ cảnh luyện thể tu luyện giả. Phòng trừng bước đầu đạt tới thứ năm cảnh trình tự đi. Bất quá so với minh tộc chi khu lực lượng tới, vẫn là có khác biệt, nhưng không có biện pháp, minh tộc chính là cao đẳng vong linh, lại là thứ năm cảnh trình tự, giả như chính mình tu vi cảnh giới chính thức đột phá đến thứ năm cảnh nói. Tin tưởng một thân lực lượng là chút nào đều sẽ không kém hơn phía trước kia minh tộc chi khu. Mà này, mới là hoàn toàn thuộc về thân thể của mình a, tu vi đệ tứ cảnh cực cảnh, kiếm chi đạo ấn, tâm chi đạo ấn, thế giới đạo ấn cùng không gian chi đạo ấn, đồng dạng đều đạt tới cực cảnh, thời gian đạo ấn còn lại là viên mãn. Bạc trắng kiếm thể cùng Phân Hải Kiếm Nguyên luyện thành, hiện giờ thực lực của ta đạt tới cái gì trình độ? Chính mình đều không rõ ràng lắm, Trần Tông không cấm ám đạo, nói ngắn lại, so với phía trước, nhất định là cường đại rồi rất nhiều, chỉ là cường đại rồi nhiều ít lần, không có một cái rõ ràng khái niệm, không biết không quan hệ, tìm người chiến đấu sẽ biết, Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói, lộ ra một mặt ý cười, chợt ý niệm vừa động, ý thức tiến vào thần quân bảng giới trong vòng, khiêu chiến, Trần Tông muốn tiếp tục khiêu chiến, lấy thần quân bảng thượng cường giả tới mài giũa chính mình, nghiệm chứng thực lực của chính mình, thuận tiện cũng đánh sâu vào một ít thần quân bảng thượng thứ tự. Phải biết rằng, chính mình hiện tại nhưng xem như thiếu một bút nợ bên ngoài người a. Coi như là nợ ngập đầu, nhưng nếu có thể nhảy vào thần quân bảng tiền tam lời nói, như vậy này một bút nợ bên ngoài liền không cần hoàn lại. Vì nợ bên ngoài, vì tự thân, vô luận như thế nào, đều phải tận khả năng khiêu chiến, đánh sâu vào thần quân bảng, tăng lên chính mình thứ tự, ánh mắt nhanh chóng ở thần quân bảng thượng đảo qua, hiện giờ Trần Tông là thứ 5.000 danh, bởi vậy, tối cao có thể khiêu chiến hạn mức cao nhất thứ tự. Chính là 4.000 danh, 4.000 danh trong vòng, chỉ có Trần Tông danh liệt đệ tứ ngàn danh sau mới có thể nhìn đến. Tiến tới khiêu chiến, chợt, Trần Tông thấy được một cái quen thuộc danh hiệu, khóe miệng treo lên một mặt ý cười, màu đen quang mang ở khoảnh khắc tạc nứt, phát ra ra kinh người đến cực điểm lực lượng uy năng. Trực tiếp đem phía trước công kích đánh nát, tiện đà đem đối phương oanh phi, quay cuồng không thôi, hắc quang sư đệ, thực lực của ngươi càng cường. Bị oanh phi người nọ sắc mặt trắng bệch, đối mặt một tia cười khổ nói, lần đầu tiên giao thủ, hắn chính là đè nặng đối phương đánh, hiện tại lại là trái ngược, sư huynh khiêm nhượng, hắc quang thần quân cười nói, nhưng ngữ khí giữa lại ẩn chứa một loại khó có thể miêu tả tự tin. Chợt, hắc quang thần quân ngẩn ra, này thân hình cũng ở nhanh chóng biến đạm, biến mất không thấy, đây là có người muốn khiêu chiến hắc quang sư đệ sao? Đối phương người nao nao, tiện đà lầm bầm lầu bầu nói, chỉ tiếc, hắn cũng không có danh liệt thần quân bảng thượng. Căn bản là vô pháp tiến vào thần quân bảng giới nội quan chiến. Thần quân bảng giới, từng đạo ý thức xuất hiện, chỉ là ngắn ngủn thời gian nội, liền có hơn 1.000 chi số. Này chiến, là vì vô song kiếm quân khiêu chiến hắc quang thần quân. Vô song kiếm quân, thần quân bảng thượng đệ ngũ ngàn danh, mà hắc quang thần quân tắc danh liệt đệ tứ ngàn 100 danh. Không ít người lại cũng là biết, hắc quang thần quân cùng vô song kiếm quân là thuộc về cùng bối. Chẳng qua hắc quang thần quân tựa hồ sớm hơn một ít thời gian xếp vào thần quân bảng giữa. Càng có người biết một ít về vô song kiếm quân cùng hắc quang thần quân chi gian ân oán, kỳ thật cũng coi như không thượng cái gì ân oán, nhiều lắm chính là một cái tranh chấp xung đột mà thôi, nhưng ở hắc quang thần quân xem ra đó chính là ân oán. Năm đó ở vũ trụ bí cảnh ngoại tầng nội, chính mình vẫn là hắc quang hầu thời điểm, lại bị Trần Tông cấp đánh bại đánh chết, tuy rằng không phải chân chính tử vong, lại cũng bị đào thải đi ra ngoài, vô duyên vũ trụ bí cảnh cơ duyên, cái này làm cho hắc quang hầu thập phần bực bội. Một lần hận thượng Trần Tông, rốt cuộc, đó là vũ trụ bí cảnh a, cơ duyên khó được a, không biết nhiều ít năm mới có thể xuất hiện một lần. Có lẽ cuộc đời này, chính mình cũng theo đó một lần cơ hội mà thôi. Lúc sau thần tướng bảng khiêu chiến Trần Tông, đem chi đánh bại, cướp lấy thần tướng bảng đệ nhất, xem như ra một hơi. Lúc sau đột phá, thực lực càng cường, bị thánh giả nhìn chúng thu vào môn hạ, được đến thánh giả chỉ điểm, ở tu luyện chi trên đường, càng thêm tinh tiến. Đem tự thân hắc quang thánh thể tiềm lực cũng càng tiến thêm một bước khai quật ra tới, đem này uy năng càng thêm nguyên vẹn phát huy ra tới, cho dù là hiện tại cũng còn không có hoàn toàn khai quật ra hắc quang thánh thể hết thảy uy năng, nhưng tự thân thực lực cũng bởi vậy tăng lên rất nhiều. Hiện giờ càng là thần quân bảng thượng cường giả, sớm đã đem kia Trần Tông rất xa dứt bỏ rồi, không nghĩ tới, lại vẫn là đuổi theo, hiện giờ càng là ý đồ khiêu chiến chính mình, quả thực là buồn cười đến cực điểm, như vậy, khiến cho ngươi cảm thụ cái gì gọi là tuyệt vọng hào. Hắc quang thần quân khóe miệng ngậm một mạt cười lạnh, hai tròng mắt nội, u quang lập lòe không thôi. Chương 2729, siêu cường vũ lực. Thần quân bảng giới, hắc quang thần quân nhìn chăm chú phía trước người, đúng là vô song kiếm quân Trần Tông, ngươi bại cho ta một lần, liền sẽ bại cho ta lần thứ hai, lần thứ ba, khiêu chiến ta, phí công dãy dụa mà thôi. Hắc quang thần quân khóe miệng ngậm khởi một mạt cười lạnh, ngữ khí mang theo vài phần ngạo nghễ đối Trần Tông nói. Hiện giờ hắn, được đến thánh giả chỉ điểm, một thân thực lực có thể nói là mạnh mẽ đến cực điểm. Đang chuẩn bị tiếp tục khiêu chiến, nhảy vào trước 4.000 danh trong vòng đâu, không nghĩ tới lại bị Trần Tông cấp điểm danh khiêu chiến. Như vậy vừa lúc, liền lấy này chiến tới nóng người, lúc sau, lại khiêu chiến 4.000 danh, nhảy vào 4.000 danh trong vòng đi, giọng nói rơi xuống khoảnh khắc, hắc quang thần quân mang theo hài hước ý cười, một lóng tay điểm ra, thoáng chốc, liền có một đạo đen nhánh chỉ kính ngưng tụ, hóa thành một bôi đen ám cực quang, cũng kinh người đến cực điểm tốc độ phá vỡ bắn chết mà ra. Ra tay tốc độ cực nhanh, quả thực không có gì khúc nhạc dạo, dấu hiệu, chỉ là khoảnh khắc, kia một chút hắc quang liền nháy mắt sát tới, Trần Tông trong lòng hơi hơi chấn động, trong mắt co rút lại, thật nhanh tốc độ, nếu là ở chính mình luyện thành thần ma kiếm điển đệ nhị trọng phía trước. Đối mặt này một kích, phòng trừng là rất khó để tránh khai, thậm chí đều không kịp chống đỡ, nhưng hiện tại, kia quỹ đạo lại thập phần rõ ràng có thể thấy được. Rút kiếm, kiếm quang chợt lóe, màu ngân bạch kiếm quang giống như một đạo sét đánh đâm thủng trời cao. Nháy mắt sát ra, đánh trúng kia một đạo hắc quang, thoáng chốc, hắc quang rách nát, màu bạc kiếm quang thế như trẻ tre, thẳng sát hướng hắc quang thần quân, tức khắc kêu hắc quang thần quân cả kinh, nhưng hắn thân kinh bách chiến phản ứng nhanh chóng, lập tức một chưởng đánh ra, hắc quang bàn tay to ấn, đây là hắc quang thần quân ở đệ tam cảnh khi sở trường tuyệt học, đột phá đến đệ tứ cảnh lúc sau, cũng bị hắc quang thần quân lần lượt hoàn thiện, uy năng ngang thêm mạnh mẽ, giống như cối xay dường như bàn tay to ấn nháy mắt phá không oanh kích giết tới. Mang theo một phương kinh người uy thế, nghiền áp hết thảy, đem hư không đều đánh bạo dường như, kinh người khí áp áp bách mà đến, màu bạc kiếm quang cũng ở khoảnh khắc bị nghiền nát, chạm, Trần Tông chợt bùng nổ, phân hải kiếm nguyên ở khoảnh khắc ngưng tụ, chợt, lấy tịch long kiếm thuật kinh người uy năng nhất kiếm chém xuống. Phảng phất mang theo một phương không gian áp bách, lại phảng phất nhất kiếm đem không gian bổ ra dường như, hùng hồn vô cùng, kinh người đến cực điểm, hắc cương bàn tay to ấn tức khắc bị chạm khai, phân hải kiếm nguyên kinh người uy năng bày ra không bỏ sót, nhưng hai lần ra tay đều không phải hai bên chân chính thực lực, hoặc là nói mạnh nhất thực lực, chẳng qua là một loại thử mà thôi. Hắc quang thần quân nguyên bản cho rằng chính mình không cần lấy ra toàn bộ thực lực liền đủ để đem Trần Tông đánh bại, không nghĩ tới, ngoại dự đoán a, như vậy chỉ có thể bộc phát ra lực lượng càng mạnh. Một tiếng nổ vang, thoáng chốc, từng sợi màu đen quang mang chợt từ hắc quang thần quân thân hình giữa bùng nổ mà ra. Kia không phải bí pháp, chỉ là hắc quang thần quân chân chính thúc dục tự thân lực lượng sở tạo thành. Thứ nhất thân hơi thở chợt bạo tăng mấy lần, hắc quang bắn nhanh, từng đạo hắc quang chợt từ hắc quang thần quân đôi tay 10 ngón bắn nhanh mà ra, tốc độ cực nhanh, mang theo uy lực càng là mạnh mẽ mấy lần, mỗi một đạo tựa hồ đều có thể xỏ xuyên qua thiên địa, giống như mưa rào giống nhau, tất cả oanh hướng Trần Tông. Trần Tông hai tròng mắt bạc mang chợt lóe, thân hình bất động, nhưng về nguyệt kiếm lại ở khoảnh khắc hóa thành một mảnh sáng lạn ngân quang, trực tiếp bạo chảm mà ra, nhìn như nhất kiếm, kỳ thật là mấy chục kiếm thậm chí mấy trăm kiếm tập hợp. Mỗi nhất kiếm đều mang theo phân hải kiếm nguyên cường hoành uy năng, có loại đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi hương vị, chảm, nhưng, bắn nhanh mà đến hắc quang, càng thêm dày đặc, này uy năng cũng đang không ngừng tăng lên, rất có một loại sóng lớn ngập trời kinh người uy thế, trùng trùng điệp điệp không ngừng tăng cường, càng thêm mạnh mẽ, bạc trắng kiếm thể, thoáng chốc, từng sợi màu ngân bạch thần văn ở Trần Tông trên người hiện lên, thoạt nhìn, giống như một tôn bạc trắng thần ma, tản mát ra kinh người đến cực điểm uy thế. Sắc bén tuyệt luân, nếu nói đồng thau kiếm thể là cổ xưa, như vậy bạc trắng kiếm thể chính là sắc bén, đồng thau kiếm thể, giống như là chưa khai phong kiếm, bạc trắng kiếm thể, còn lại là hoàn toàn khai phong kiếm, uy năng kinh người, bạc trắng kiếm thể hoàn toàn thúc dục dưới, Trần Tông phân hải kiếm nguyên, cũng tùy theo được đến tăng cường, sắc nhọn càng thêm kinh người, chảm chảm chảm, từng đạo màu ngân bạch kiếm quang chặt đứt hư không, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, giống như kinh thế tia chớp lôi đình xé trời sát ra. Tựa hồ muốn đem hết thảy đều chảm toái, hắc quang thần quân thần sắc càng thêm ngưng trọng, Trần Tông thực lực, lần lượt ngoài dự đoán a, nguyên bản cho rằng chính mình bị thánh giả nhìn trúng, thu làm đệ tử chỉ điểm một phen, đối tự thân hắc quang thánh thể khai phá đạt tới một cái tân độ cao. một thân thực lực cũng bởi vậy tăng lên tới một cái đáng sợ trình độ. Hẳn là đem Trần Tông dứt bỏ rồi mới đúng. Rốt cuộc, cũng không có cái gì tin tức nói Trần Tông bị thánh giả coi trọng thu vào môn hạ. Thậm chí liền được đến thánh giả chỉ điểm cơ hội đều không có. Thiên phú rất quan trọng, tự thân nỗ lực rất quan trọng, nhưng có cường giả chỉ điểm cũng rất quan trọng. Giả truyền vạn quyển sách chân truyền một câu, mỗi một cường giả đều là từ vô số đường vòng giữa đi ra. Đối với tu luyện chi đạo có không gì sánh được phong phú kinh nghiệm. Bọn họ tầm mắt cùng kiến thức, càng là bởi vì tự thân trải qua mà vô cùng phong phú thâm hậu. Cho nên, đối với cường giả mà nói, chỉ điểm kẻ yếu nhóm, chỉ cần một hai câu lời nói có thể, trực tiếp đánh chúng yếu hại, điểm ra này không đủ chỗ, tăng thêm cải tiến, lại lấy tự thân nỗ lực cùng thiên tư phối hợp, đền bù không đủ, đem chi hoàn thiện, tiến tới tăng lên, thánh giả, càng là cường giả giữa cường giả, có thể trở thành thánh giả, không chỉ có kinh người thiên tư, còn có thiên đại cơ duyên cùng với vô số mài giũa. Từ thân thể đến tâm linh mài giũa, đó là không gì sánh được tích lũy, cho nên, thánh giả dễ dàng là có thể đủ khám phá rất nhiều huyền bí. Có thánh giả chỉ điểm, chính là trực tiếp nhảy qua hết thảy biểu tượng, thẳng chỉ bản chất, nguyên nhân chính là vì như thế, Hắc Quang Thần Quân mới có thể đủ càng tốt khai quật xuất từ thân Hắc Quang Thánh Thể tiềm lực, phát huy ra càng cường đại hơn lực lượng uy năng. Nhưng, Trần Tông một cái không có thánh giả chỉ điểm người, thế nhưng có thể có này chờ trình độ trưởng thành, có thể cùng chính mình chiến đấu kịch liệt đến tận đây. Quan chiến ý thức, lại là thực khiếp sợ, bất luận là Hắc Quang Thần Quân vẫn là Vô Song Kiếm Quân sở bày ra tới thực lực. Đích xác rất mạnh rất mạnh, như vậy thực lực đã siêu việt bọn họ hiện tại thứ tự. Trần Tông huy kiếm, không ngừng chạm đánh, từng đạo màu ngân bạch kiếm quang vạn phần sắc bén, chặt đứt hết thảy, bước chân bước ra, theo huy động kiếm, từng bước một đi phía trước bước ra, tới gần Hắc Quang Thần Quân. Hắc Quang Thần Quân thần sắc ngưng trọng, đôi tay 10 ngón một đốn, tiện đà, hóa thành bàn tay đẩy ra, nổ vang tiếng động chợt nổ vang, lưỡng đạo màu đen quang mang bàn tay to ấn trước sau oanh kích mà ra. Mang theo uy năng càng thêm mạnh mẽ, kinh người, nổ nát hết thảy, tiếp theo tức Hắc Quang Thần Quân toàn lực thúc dục ra Hắc Quang Thánh Thể uy năng. Bởi vì kia lưỡng đạo mạnh mẽ Hắc Quang bàn tay to ấn đã bị Trần Tông kiếm cấp chạm nứt ra, toàn lực thúc dục Hắc Quang Thánh Thể, màu đen ở tràn ngập, thoáng chốc, ở Hắc Quang Thần Quân trên người hội tụ, làm Hắc Quang Thần Quân thân hình phảng phất bành trướng lên, hóa thành một tôn 3 mét cao Hắc Quang Ma Thần, uy thế muôn vàn, mạnh mẽ vô cùng, bực này uy thế, kêu Trần Tông cảm thấy kinh hãi, nếu không có luyện thành Thần Ma Kiếm Điển đệ nhị trọng, Trần Tông tự phó chính mình muốn đối phó Hắc Quang Thần Quân, khó khăn sẽ rất lớn, thậm chí không phải đối thủ của hắn, bởi vì Hắc Quang Thần Quân không chỉ có đem Hắc Quang Thánh Thể khai phá đến càng cao thâm nông. Nỗi này bản thân tu vi cùng đại đạo cũng đã sớm tìm hiểu tu luyện đến đệ tứ cảnh cực cảnh trình tự. Hơn nữa thánh giả chỉ điểm, Hắc Quang Thần Quân thực lực vẫn là thực đáng sợ, nhưng có Thần Ma Kiếm Điển đệ nhị trọng lực lượng, đến nay Trần Tông còn chưa từng thi triển ra mạnh mẽ tuyệt học, cũng đã đem chi áp bách đến không thể không thúc dục Hắc Quang Thánh Thể toàn bộ uy năng. Làm chính mình đã từng một cái cường địch, Trần Tông vẫn là thực hy vọng Hắc Quang Thần Quân có thể cùng chính mình toàn lực một trận chiến. Càng tiến thêm một bước bức bách chính mình lấy ra càng cường thực lực. Theo Hắc Quang Thần Quân toàn lực thúc dục thánh thể phóng xuất ra kinh người uy năng, đáng sợ lực lượng dao động cũng tàn sát bừa bãi khai đi, đánh sâu vào bốn phương tám hướng, 3 mét cao Hắc Quang Ma Thần, hai tròng mắt chán bắn ra không gì sánh được ánh sao. Chợt, phát ra một tiếng thương cổ rít gào. Hắc Quang vực, chỉ thấy 3 mét cao Hắc Quang Ma Thần giơ lên đôi tay, giống như đem thiên địa căng ra, kinh người rít gào tiếng động hạ, Hắc Quang chợt tạc nước, lấy tốc độ kinh người giống như sơn hồng bạo phát dường như chút xuống mà ra. Che trời lấp đất, đánh sâu vào hết thảy, bao trùm, cắn nuốt, phảng phất đem bốn phía đều biến thành một mảnh hắc ám nơi. Kia hắc ám đều không phải là chân chính hắc ám, mà là từ vô số màu đen quang mang sở hội tụ mà thành. Giống như hải dương, giống như thiên địa, áp lực, Trần Tông thân hình ở khoảnh khắc không thể né tránh bị lan đến, hoàn toàn đi vào trong đó, phảng phất bị cắn nuốt dường như, cảm giác được vô cùng áp lực, vô cùng uy áp từ bốn phương tám hướng xâm nhập tới. Điên cuồng đánh sâu vào, cảm giác thật giống như là có vô số sóng biển ở đánh sâu vào Trần Tông thân hình giống nhau. Muốn đem chi áp bách, nghiền nát, nhưng, này chỉ là cơ bản nhất, Hắc Quang Thần Quân thân hình, phảng phất hòa tan, dung nhập này một mảnh Hắc Quang vực trong vòng, vô thanh vô tức, Trần Tông chỉ cảm thấy đến giữa mày nhảy dựng, nguy cơ cảm ở thoáng chốc bùng nổ. Không có nửa phần do dự, lập tức dịch chuyển thân hình, liền trong người hình dịch chuyển khoảnh khắc, một sợi hắc mang bay vút mà qua, mang theo đáng sợ đến cực điểm uy năng, Hắc Quang vực, đúng là Hắc Quang Thần Quân đột phá đến đệ tứ cảnh lúc sau sở nghiên cứu ra tới tuyệt chiêu. Trần Tông cảm giác siêu cường, lần lượt tránh đi Hắc Quang Thần Quân tập sát, trực tiếp nhắm mắt lại mắt, thoáng chốc, trên người ngân quang đại tác phẩm, phảng phất hoạt hóa, rồi nổi hội tụ tới tay trung về nguyệt kiếm nội, nhất kiếm sát ra, ngay lập tức, kia ngân quang phảng phất trở nên đen tối. bốn phía hết thảy cũng trở nên càng thêm hắc ám giống nhau, có một loại không thể miêu tả áp lực, phảng phất mưa gió sắp đến, phảng phất mây đen đầy trời, cùng này hắc quang vực dung hợp, trở nên càng thêm kinh người. Kiếm đạo tuyệt học, phá trời cao quang, này nhất kiếm, thình lình đạt tới cực phẩm nguyệt cấp tuyệt học trình tự. Này uy năng càng thêm kinh người, ở phân hải kiếm nguyên thôi phát dưới, khủng bố tới rồi cực hạn, ánh mặt trời đánh rơi, trực tiếp xé rách này một chọc áp lực, cũng đồng thời đem màu đen quang mang đánh bại, nhất kiếm sát ra, ngân quang sáng lạ đến cực điểm, phảng phất nhất kiếm phân hải dường như, đem hắc quang vực trực tiếp bổ ra, kia sáng lạ đến cực điểm bạc trắng sắc kiếm quang, cũng đồng thời chiếu sáng hắc quang thần quân kia một trương che kín kinh ngạc cùng không thể tin. Tưởng đôi mắt, thượng một lần, ta lấy kiếm này đánh bại ngươi, lúc này đây, lại lấy kiếm này đánh bại ngươi, Trần Tông thanh âm thoáng chốc vang lên, lại có loại mơ hồ, phảng phất tồn tại với có vô chi gian, cuối cùng một chữ rơi xuống khoảnh khắc, một mạt lộng lẫy đến cực điểm kiếm quang, ở khoảnh khắc cô đọng đến mức tận cùng, phá không sát hướng hắc quang thần quân, duy tâm, chương 2730, siêu cường vũ lực. Bại, hắc quang thần quân bị nhất kiếm xỏ xuyên qua, không thể né tránh, bị thua, rời đi thần quân bảng giới khoảnh khắc, hắn đều là đầy mặt không thể tin tưởng thần sắc, bị thánh giả thu làm đệ tử chính mình, như thế nào sẽ bại? Đánh bại, Trần Tông liền thay thế được hắc quang thần quân thứ tự. Nhưng, Trần Tông vẫn chưa đình chỉ, tiếp tục khiêu chiến, đệ tứ ngàn danh thực lực, không bằng hắc quang thần quân, dễ dàng đã bị Trần Tông đánh bại, phân hải kiếm nguyên cường đại, triển lộ không bỏ sót, nhất kiếm phân hải, có hải dương giống nhau bàng bạc, còn có nhất kiếm phân hải kinh người sắc nhọn, danh liệt đệ tứ ngàn danh sau, Trần Tông vẫn chưa đình chỉ khiêu chiến, bởi vì đến tận đây, còn không có hoàn toàn vận dụng thực lực của chính mình, vẫn là có điều giữ lại. Như vậy, yêu cầu càng cường đại hơn người tới làm đối thủ. Mặt khác, Trần Tông cũng tính toán đánh sâu vào thần quân bảng thứ tự. Đánh sâu vào đến càng cao trình tự, ánh mắt nhanh chóng đảo qua mà qua, không ngừng tìm kiếm chi gian. Trần Tông ánh mắt hơi hơi nhất định, khóe miệng lại lần nữa ngậm khởi một mặt ý cười. Lúc này đây đối thủ, chính là ngươi, vũ trụ trong vòng, một phương thánh địa bên trong, mỗi một chỗ sơn cốc giữa, đang có một mảnh màu tím quang mang tự sinh, tiện đà tràn ngập khai đi, kia màu tím quang mang càng thêm mãnh liệt, từ từ dâng lên. Phảng phất hóa thành một vòng màu tím đại nhật, huyền phù ở sơn cốc phía trên, chán bắn ra không gì sánh được kinh người quang mang, chiếu rọi vạn vật, kia một vòng màu tím chân dương, có 10 mét đường kính, tản mát ra uy năng kinh người đến cực điểm thần uy. Không sai, chính là thần uy, giống như thần linh giống nhau uy áp, che trời lấp đất, tàn sát bừa bãi bát phương, ánh sáng tím càng thêm mãnh liệt, tựa hồ tràn ngập ra kinh người cực nóng, chợt, mơ hồ có suy suy suy thanh âm vang lên, chỉ thấy kia màu tím liệt dương mặt ngoài thế nhưng có từng sợi màu tím ngọn lửa trống rỗng toát ra, bốc cháy lên, theo ngọn lửa thiêu đốt, 10 mét đường kính màu tím liệt dương không ngừng áp xúc. Dần dần, có thể nhìn đến trong đó một đạo thân ảnh, đó là một đạo ngồi xếp bằng thân ảnh, huyền phù giữa không trung bên trong, chính là kia vô tận màu tím ngọn lửa ngọn nguồn, thiêu đốt, thiêu đốt, thiêu đốt, phảng phất muốn đem hết thảy đều thiêu hủy. Theo thời gian chuyển rời, màu tím ngọn lửa càng thêm mãnh liệt, càng thêm đáng sợ, nhan sắc cũng càng thêm thâm thúy. Bỗng nhiên, kia thiêu đốt màu tím ngọn lửa một đốn, trong đó người mở hai tròng mắt, lộ ra một mặt kinh ngạc, khiêu chiến ta vô song kiếm quân, một đạo rất nhỏ thanh âm vang lên, mang theo vài phần nghi hoặc, chợt, lộ ra một mặt ý cười, hắn nghĩ tới, nhớ tới vô song kiếm quân là người phương nào, năm đó, ở vũ trụ bí cảnh ngoại tầng giữa, đã từng cùng chính mình chiến đấu kịch liệt kiếm tu cao thủ, dựa vào kiếm trong tay, đem chính mình cái này tử dương thần thể cấp đánh lui. Lúc sau, chính mình cũng khiêu chiến qua đối phương, đánh bại đối phương. Thành công danh liệt thần tướng bảng đệ nhất lúc sau, liền xuống tay đột phá đệ tứ cảnh, dựa vào thần tướng bảng đệ nhất thứ tự, được đến vũ trụ ý chí lớn nhất chú ý, đạt được vũ trụ chiếu cố, được đến lớn lao chỗ tốt. Từ nay về sau, hắn cũng từng chú ý quá Trần Tông tin tức, tựa hồ không có bị thánh giả nhìn trúng, vẫn chưa tiến vào thánh địa trong vòng, theo chính mình càng thêm cường đại, đối với Trần Tông cái này đã từng đối thủ, hắn liền không có lại chú ý qua, không nghĩ tới hôm nay, thế nhưng tới khiêu chiến chính mình, ý niệm quay nhanh. Tử Dương Thần Quân thực mau liền phỏng đoán ra tới, hơn nữa cảm thấy kinh ngạc, chính mình ở thần quân bảng thượng, danh liệt đệ tam ngàn năm trăm nhiều danh, muốn khiêu chiến chính mình, ít nhất là danh liệt đệ tứ ngàn danh mới được, bất chi bất giác, vô song kiếm quân Trần Tông, thế nhưng đã danh liệt thần quân bảng, hơn nữa nhanh chóng đuổi tới, bất quá, người vĩnh viễn cũng không đuổi kịp ta. Tử Dương Thần Thể cười lầm bầm lầu bầu, thần sắc tràn ngập tự tin, Tử Dương Thần Thể, chính là bẩm sinh thần thể a, càng là sau này, khai phá ra tiềm năng càng nhiều. Thần uy càng thêm mạnh mẽ, cho nên, có hay không bẩm sinh thần thể, tu vi càng cao, chênh lệch lại càng lớn, đệ tam cảnh trình tự, chính mình còn sẽ bại bởi Trần Tông, nhưng tới rồi đệ tứ cảnh trình tự, kia chênh lệch liền lớn hơn nữa, bất quá nếu bị điểm danh khiêu chiến, nhất định phải ứng chiến, nếu không liền phải nhường ra chính mình thứ tự, đó là không có khả năng dự, ra tay đi. Tử Dương Thần Quân chắp hai tay sau lưng, một thân màu tím trường bào tựa hồ phiếm nhè nhẹ ánh sáng. Cả người khí chất, hoàn toàn bất đồng với người bình thường giống nhau, có một loại khó có thể miêu tả cao cao tại thượng. Phảng phất thần minh, hắn không nhanh không chậm nói, thật giống như là ở chào hỏi giống nhau, chút nào đều không có bất luận cái gì áp lực. Trần Tông nhìn chăm chú Tử Dương Thần Quân, cảm thụ được đối phương trên người như có như không hơi thở dao động. Thập phần cô đọng, thập phần cao minh, thập phần mạnh mẽ, đó là thuộc về Tử Dương thần thể sở mang đến thần uy hơi thở. Mạnh mẽ đến cực điểm, đệ tam cảnh khi, vũ trụ bí cảnh lúc sau, chính mình liền bại với Tử Dương Thần Quân thủ hạ. Cái loại này thần uy, đến nay còn ký ức hãy còn mới mẻ, nhưng lúc này đây, không thấy được, bất quá, này, hẳn là sẽ là một cái đối thủ tốt. Chiến, Trần Tông từ từ rút ra về nguyệt kiếm, màu bạc kiếm quang tràn ngập mà ra, phảng phất một vòng trăng rằm phóng xuất ra sâu kín hàn quang. Mát lạnh như nước, như sương mù, kiếm ý, cũng tùy theo bị thúc dục, theo về nguyệt kiếm ra khỏi vỏ mà tràn ngập khai đi. Phía trước chiến đấu, Trần Tông vẫn chưa đem kiếm ý thúc dục đến mức tận cùng. Chỉ là đệ tứ cảnh trình tự mà thôi, không có bộc phát ra thứ năm cảnh trình tự kiếm ý. Như vậy này chiến đâu? Có lẽ, muốn bùng nổ đi, ý niệm vừa động, Trần Tông thần sắc bất biến, một mặt màu ngân bạch kiếm quang lại đã là xé trời sát ra. Mau đến mức tận cùng, giống như là một đường cực quang, ngay lập tức sát hướng Tử Dương Thần Quân. Tử Dương Thần Quân cũng ở ngay lập tức ra tay, một lóng tay điểm ra, thoáng chốc, chính là một đạo màu đỏ tím quang mang phá không, kiếm quang cùng thần quang va chạm, Tử Dương Thần Quân quanh thân, liền có màu đỏ tím quang mang tràn ngập mà ra, phảng phất hóa thành một vòng màu tím chân dương cuồn cuộn dâng lên, hướng phía trước nghiền áp mà đi, mang theo muôn đời chi uy, chạm, màu ngân bạch kiếm nguyên phá không, nếu có thể nhất kiếm phân hải, bàng bạc vô tận, mạnh mẽ lực lượng va chạm, cao siêu tài nghệ giao phong, đó là quang cùng ảnh đan chéo. Quả nhiên, Tử Dương Thần Quân lực lượng, so với Hắc Quang Thần Quân tới, còn mạnh hơn hoành không ít, bẩm sinh thần thể uy năng, đích xác thập phần kinh người, toàn lực thúc dục, thoáng chốc, Tử Dương Thần Quân phảng phất hóa thành một vòng thiêu đốt mặt trời chói chang. Tử Dương thần lực bị thôi phát đến mức tận cùng, hóa thành Tử Dương thần hỏa, oanh, ngọn lửa ngập trời, cuốn lên trọng lãng, thần uy mênh mông cuồn cuộn, liền oanh kích hết thảy dường như, Tử Dương thần hỏa, thần uy vô song, mạnh mẽ đến mức tận cùng. Trần Tông thần sắc chợt ngưng trọng vô cùng, tay trái tịnh chỉ như kiếm, tức khắc mạt quá về nguyệt kiếm kiếm phong, kiếm khí kích phát, mạnh mẽ lực lượng nháy mắt từ thân kiếm trong vòng phát ra mà ra. Kích động không thôi, giống như dòng nước xiết mênh mông cuồn cuộn, mà kiếm thuật đệ tứ trọng, ánh mặt trời phá vân, vừa ra tay, Trần Tông liền bộc phát ra cực phẩm nguyệt cấp tuyệt học. Uy năng ngập trời, ở đệ tứ trọng ma kiếm thuật tăng phúc dưới, trở nên càng thêm khủng bố, phá, Tử Dương thần hỏa sóng biển, tức khắc bị đánh bại. Thế như trẻ tre, trực tiếp sát hướng Tử Dương Thần Quân, này nhất kiếm, ở không có đệ tứ trọng ma kiếm thuật tăng phúc hả? Đủ để phá vỡ Hắc Quang Thần Quân tuyệt chiêu, hiện giờ bị bốn tăng gấp bội phúc, uy lực của nó càng thêm đáng sợ. Tử Dương Thần Quân sắc mặt chợt đại biến, một thật mạnh thần hỏa bùng nổ, hóa thành thao thao sóng lớn nháy mắt bùng nổ tập cuốn tới. Không ngừng đánh sâu vào kia nhất kiếm, tiện đà, ở thao thao hỏa lãng giữa, một con màu đỏ tím bàn tay to bỗng nhiên chảo ra. Bỗng nhiên bắt lấy kia kiếm quang, thần thủ bắt long. Kiếm quang như long bị bắt lấy, bộc phát ra kinh người lực lượng, lại khó có thể thoát khỏi. Băng một tiếng, kiếm quang tức khắc rách nát, thiêu đốt vô tận liệt hỏa thần thủ mang theo muôn vàn uy thế. Không lưu tình chút nào oanh hướng Trần Tông, bỗng nhiên một phách, chí cường một kích, không có nửa phần giữ lại, đem Tử Dương thần thể thần lực cùng thần uy phát huy đến mức tận cùng. Đường hoàng vô cùng, bá đạo vô song, Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, lần thứ hai bùng nổ, thứ năm cảnh kiếm ý, thứ năm trọng ma kiếm thuật, ánh mặt trời phá vân. Nhiều gấp đôi tăng phúc, lệnh đến ánh mặt trời phá vân nhất kiếm uy lực, lại càng thêm kinh người, kia mãnh liệt vô cùng màu ngân bạch kiếm quang bàng bạc cuồn cuộn. Uy năng vô biên, phảng phất nhất kiếm liền đem vô tận đại dương mênh mông bổ ra. Một phân thành hai, phía trước, Trần Tông chỉ có thể đem ma kiếm thuật tu luyện đến đệ tứ trọng. Thứ năm trọng chậm chạp khó có thể nắm giữ, không phải vô pháp tìm hiểu, trên thực tế, ma kiếm thuật huyền bí, Trần Tông cơ bản đều tìm hiểu đến không sai biệt lắm. Sở dĩ vô pháp bị triển ra tới, vẫn là bởi vì tự thân lực lượng quan hệ, đệ tứ cảnh tu vi cùng thần ma kiếm điển đệ nhất trọng, không đủ để luyện thành thứ năm trọng ma kiếm thuật, nhưng luyện thành thần ma kiếm điển đệ nhị trọng sau, Trần Tông liền có thể tu luyện ma kiếm thuật thứ năm trọng. Cảm giác ma kiếm thuật giống như là thần ma kiếm điển nguyên bộ bí pháp, càng tăng lên càng cường, rất có loại thánh thể thân thể tiềm năng khai phá cảm giác. Kiếm quang rách nát, kia Tử Dương thần hỏa tay cũng tùy theo bị đánh bại, hóa thành kinh thiên uy năng tàn sát bừa bãi bát phương. Mỗi một đóa màu đỏ tím ngọn lửa đều ngưng tụ khủng bố thần uy, hủy diệt hết thảy, thứ năm trọng ma kiếm thuật quá tiêu hao lực lượng, cảm thụ một chút tự thân kiếm nguyên tiêu hao, Trần Tông không cấm ám đạo, chợt, lần thứ hai bùng nổ, đệ tam trọng ma kiếm thuật, di tâm, thế giới buông xuống, long giống, ánh mặt trời phá vân, nhất kiếm ngay sau đó nhất kiếm, nhất chiêu lại nhất chiêu cường hoành tuyệt học, không ngừng phát ra, màu ngân bạch kiếm quang, hoặc là ngưng tụ vì một đạo, xỏ xuyên qua hết thảy, hoặc là hóa thành một phương thế giới hư ảnh buông xuống, trấn áp hết thảy, hoặc là mang theo một đạo cứng cáp cổ xưa mà lại bá đạo hùng hồn rít gào tiếng động, giống toái thiên địa, lại hoặc là mang đến vô tận áp lực, lại mang đến vô tận hy vọng, kiếm quang phá trời cao, chỉ là khoảnh khắc, Tử Dương Thần Quân liền lâm vào Trần Tông tuyệt học gió lốc giữa. Chống đỡ được nhất kiếm, chống đỡ được hai kiếm, chống đỡ được tam kiếm, lại khó có thể ngăn trở đệ tứ kiếm, thứ năm kiếm, kiếm thứ sáu, Tử Dương Thần Quân quả thực không thể tin, bực này uy lực mạnh mẽ công kích, thế nhưng có thể liên tục bùng nổ thi triển, quan chiến hơn 1000 cái ý thức, cũng đồng dạng lâm vào chấn động giữa. Bọn họ rõ ràng là có thể thấy được, vô song kiếm quân là ở bùng nổ bí pháp, thi triển ra tuyệt học, nói chung, có thể bùng nổ thi triển ra 2 lần tuyệt học hoặc là 3 lần tuyệt học. Vậy đã thực kinh người, Trần Tông cũng đã liên tục không ngừng bùng nổ, thi triển ra 6 lần tuyệt học, toàn bộ đều là nguyệt cấp tuyệt học, hơn nữa, ít nhất là thượng phẩm nguyệt cấp tuyệt học, nghẹn khuất, Tử Dương Thần Quân cảm giác được, chính là vô tận nghẹn khuất, uổng có một thân thần lực, lại chỉ có thể bị động phòng ngự, dần dần hạ xuống hạ phong, để thập kiếm giết tới. Tử Dương Thần Quân, Tử Dương Thần Hỏa rốt cuộc chống đỡ không được mà bị đánh bại. Đệ thập nhất kiếm bùng nổ, lại lần nữa giết tới, trực tiếp đem Tử Dương Thần Quân đánh chết. Ngươi, lúc sắp chết, Tử Dương Thần Quân chỉ vào Trần Tông, lại không biết nên nói cái gì mới hảo. Đánh chết đánh bại Tử Dương Thần Quân, Trần Tông thần sắc đạm nhiên, nội tâm lại vì phân hải kiếm nguyên bàng bạc mà cảm thấy khiếp sợ. Chương 2731, hư thần bí cảnh. Ha ha ha ha, ánh mặt trời phong chủ tiếng cười to, không thể ức chế vang lên. Cười ra trong lòng vui sướng chi ý, cười ra nội tâm khát vọng cùng chờ mong. 3000 danh, một bên lão giả lại là đầy mặt cười khổ bộ dáng. Phong chủ, quả nhiên vẫn là ngươi ánh mắt càng tốt a, nhanh như vậy tăng lên xếp hạng, tiềm lực phi phàm a. Ánh mặt trời phong chủ cười nói, như thế mới không uổng công phong chủ ngươi khuynh lực bồi dưỡng a. Lão giả cười nói, cũng là phát ra từ nội tâm cảm thấy kích động cao hứng, bởi vì hắn là ánh mặt trời phong người, ở ánh mặt trời phong địa vị chỉ ở sau phong chủ, chính là ánh mặt trời phong đệ nhất trưởng lão, cũng chính là cái gọi là đại trưởng lão. Hiện giờ ánh mặt trời phong cao tầng chính là cùng chung kẻ địch vô cùng đoàn kết, một lòng liền nghĩ đem ánh mặt trời phong lớn mạnh lên, một lần nữa đoạt lại chính phong vị trí, lấy về dĩ vãng huy hoàng. Ở cùng cái mục tiêu dưới, tất cả mọi người ở nỗ lực, mặc kệ là cảm kích vẫn là không biết tình. Đại trưởng lão Trần Tông tinh thông kiếm đạo chờ 5 loại đại đạo, trong đó 4 loại đại đạo toàn bộ đều đạt tới cực cảnh, chỉ có thời gian kia đạo ấn còn ở vào viên mãn chi cảnh. Ngươi có biết có gì phương pháp có thể trợ Trần Tông tìm hiểu, đem thời gian đạo ấn cô đọng đến cực cảnh? Ánh mặt trời phong chủ hỏi. Hắn đương nhiên cũng là biết, lấy Trần Tông tự thân thiên tư, chỉ cần nhiều cho hắn một ít thời gian đạo ấn đột phá viên mãn đạt tới cực cảnh là khẳng định. Nhưng hắn vẫn là tưởng mau chóng làm Trần Tông tăng lên lên, bởi vì ánh mặt trời phong đã làm rất nhiều năm chuẩn bị, đã chuẩn bị đến hậu kỳ, lại quá không lâu liền phải xin thăng phong chi chiến, đến lúc đó ánh mặt trời phong nội đệ tử thực lực càng cường càng tốt. Trần Tông bị hắn coi trọng, một thân thiên tư siêu phàm thoát tục, một thân thực lực cũng rất mạnh, hiện giờ đánh sâu vào đến thần tướng bảng đệ tam ngàn danh, cũng đã chứng thực hắn ánh mắt cùng phỏng đoán vô sai. Như vậy, ở thăng phong chi chiến đã đến phía trước, nhất định phải tận khả năng tăng lên Trần Tông thực lực. Đến lúc đó, dựa vào Trần Tông thực lực, đủ để lấy một đương trăm, rốt cuộc, tài nguyên là hữu hạn, cùng với phân tán bồi dưỡng nhiều đệ tử, chi bằng tập trung lên. Đối những cái đó càng vì xuất sắc đệ tử trọng điểm bồi dưỡng. Đệ tứ cảnh giữa, Trần Tông chính là ánh mặt trời phong chủ cho rằng nhất xuất sắc đệ tử. Phong chủ, tính toán thời gian, hư thần bí cảnh mở ra thời gian cũng mau tới rồi. Đại trưởng lão đáy mắt ánh sao chợt lóe, trầm giọng nói, lấy Trần Tông thiên tư cùng tiềm lực, có lẽ chúng ta có thể tranh một tranh này danh ngạch, hư thần bí cảnh. Ánh mặt trời phong chủ nghe vậy, thần sắc nghiêm nghị, trầm ngâm lên, Thái Hạo Sơn có 19 bí cảnh, trong đó hung yêu bí cảnh thuộc về không cửa hạm tiến vào, chỉ cần là Thái Hạo Sơn người, đều có tư cách tiến vào trong đó, cùng hung yêu chiến đấu, mài giũa tự thân từ từ, đến nỗi mặt khác 18 cái bí cảnh, muốn tiến vào cũng không phải là dễ dàng như vậy sự. Mỗi một cái bí cảnh tiến vào yêu cầu đều bất đồng, nhưng đều không dễ dàng, đặc biệt là trong đó 3 cái bí cảnh, muốn tiến vào, khó khăn cực đại, cơ hồ tuyệt đại đa số đệ tứ cảnh cùng thứ 5 cảnh đều không thể tiến vào trong đó. Cho dù là thứ 6 cảnh, không có nhất định năng lực, cũng khó có thể tiến vào. Kia 3 cái khó nhất lấy tiến vào bí cảnh giữa một cái, đã kêu làm hư thần bí cảnh, cho dù là lấy một phong chi chủ thân phận địa vị cùng thực lực, muốn tiến vào hư thần bí cảnh, cũng không phải dễ dàng như vậy sự. hư thần bí cảnh, ánh mặt trời phong chủ trực tiếp lâm vào trầm tư. Có lẽ, làm Trần Tông tiến vào hư thần bí cảnh nói, hắn thời gian đạo ấn không những có thể đột phá đến cực cảnh. Có lẽ ở mặt khác đại đạo tìm hiểu ứng dụng thượng, cũng có thể đủ tiến thêm một bước tăng lên. Hư thần bí cảnh tiến vào thập phần khó khăn, nhưng đều không phải là không có cách nào, bởi vì Thái Hạo Sơn riêng phá lệ, đó chính là mỗi khoảng cách một đoạn thời gian mở ra khi, trừ bỏ những cái đó đã định danh ngạch ở ngoài, còn sẽ cho nhiều ra một ít danh ngạch, đối ứng bất đồng tu vi cảnh giới, tỉ như đệ tứ cảnh, liền thêm một cái danh ngạch, được đến này danh ngạch người, là có thể đủ cùng những cái đó đã được đến danh ngạch người cùng tiến vào hư thần bí cảnh. Đồng dạng, thứ năm cảnh cùng thứ sáu cảnh thậm chí thứ bảy cảnh, cũng đều có một cái danh ngạch, có thể tiến vào hư thần bí cảnh, đệ tứ cảnh một cái, thứ năm cảnh một cái, thứ sáu cảnh một cái, thứ bảy cảnh một cái, không sai, hư thần bí cảnh chính là như thế cao minh, đệ tứ cảnh tiến vào trong đó có thể đạt được lớn lao chỗ tốt. Thứ bảy cảnh tiến vào trong đó, cũng đồng dạng có thể đạt được lớn lao chỗ tốt. Trong lòng vừa động, ánh mặt trời phong chủ lập tức nhích người, hướng tới Quá Hạo Phong bay vút mà đi, tốc độ cực nhanh, phảng phất một đạo cực quang phá không. Quá Hạo Phong chính là Thái Hạo Sơn sơn chủ điện, Nguyên Lão điện cùng Hình Phạt điện nơi ở, là Thái Hạo Sơn người mạnh nhất tụ tập chỗ, cũng là Thái Hạo Sơn chân chính trung tâm. Ánh mặt trời phong chủ trực tiếp hướng Nguyên Lão điện mà đi. Vì sao không đi sơn chủ điện đâu? Đơn giản là Thái Hạo Sơn sơn chủ, tuyệt đại đa số là thời gian cũng không biết đi nơi nào. Muốn tìm được hắn, cơ hồ là không có khả năng sự, có đôi khi liền Thái Hạo Sơn Nguyên Lão điện Nguyên Lão nhóm cũng không biết này hướng đi, cho nên Thái Hạo Sơn hết thảy công việc cơ bản đều là Nguyên Lão điện Nguyên Lão nhóm ở chủ trì. Đến nỗi sơn chủ, nào đó trình độ thượng đẳng với tượng trưng ý nghĩa a. Như lúc này đây sắp mở ra hư thần bí cảnh, hay không có thể tiến vào, đương nhiên cũng muốn được đến Nguyên Lão điện tán thành mới có tư cách. Dĩ vãng, hư thần bí cảnh đương nhiên cũng là mở ra quá nhiều lần. Nhưng ánh mặt trời phong đã thật lâu không có tới xin đệ tứ cảnh. Vì sao? Đơn giản là phía trước đã từng xin quá, lại trước nay không có được đến quá danh ngạch. Rốt cuộc, ánh mặt trời phong chỉ là 24 chi phong chi nhất. Sau 24 chi phong càng cường còn có 8 chính phong cùng với 4 chủ phong. Có thể nói, trước kia tiến vào hư thần bí cảnh danh ngạch, xưa nay đều dừng ở 4 chủ phong giữa, 8 chính phong ngẫu nhiên cũng có thể đủ đạt được. Rốt cuộc, mỗi một cái tu vi đại cảnh giới, nhiều nổi danh ngạch gần chỉ có một mà thôi, thập phần khó được thập phần chân quý. Nhưng lúc này đây không giống nhau, Trần Tông đã đến hòa khí triển lộ ra tới thiên tư cùng với tiềm lực, đều làm ánh mặt trời phong chủ thấy được hy vọng, thấy được tranh đoạt danh ngạch hy vọng. Cứ việc không dám khẳng định Trần Tông hay không có thể đoạt được đệ tứ cảnh duy nhất danh ngạch, nhưng tóm lại là có hy vọng, nếu là có thể đoạt được, tiến vào hư thần bí cảnh nội, lấy hư thần bí cảnh huyền diệu cùng Trần Tông hơn người thiên tư, tuyệt đối sẽ có một cái thập phần lộ rõ tăng lên, thực lực tăng nhiều, đến lúc đó ở thần quân bảng thượng thứ tự cũng sẽ tiến thêm một bước tăng lên lên, tương lai đánh sâu vào tiền 10, cũng không phải không có khả năng sự. Đến nỗi tiền tam, cái này ước định cùng điều kiện, ánh mặt trời phong chủ kỳ thật là không có để ở trong lòng. Sở dĩ như vậy nói, chẳng qua là cho Trần Tông một ít áp lực, làm hắn càng thêm nỗ lực thôi. Sau một lát, ánh mặt trời phong chủ rời đi Nguyên Lão điện, sắc mặt lại không thế nào đẹp. Phong chủ, như thế nào? Đại trưởng lão nhìn phong chủ không phải rất đẹp sắc mặt. Chẳng lẽ xin thất bại, Nguyên Lão điện không thông qua? Đại trưởng lão cũng cảm thấy khó hiểu. Đã từng thần tướng bảng đệ nhất, một lần liền xông qua mà kiếm quan, thần quân bảng đệ tam ngàn thứ tự, như thế thành tựu, cho là thực không tầm thường, hẳn là đủ để thông qua Nguyên Lão điện xét duyệt, đạt được tư cách mới đúng, xin thông qua. Ánh mặt trời phong chủ thở ra một hơi, sắc mặt khôi phục bình thường, chợt hiện lên một mặt cười lạnh, chỉ là bị Cổ Lan Phong người ghê tởm một chút, đại trưởng lão trong nháy mắt liền minh bạch là có ý tứ gì. Hư thần bí cảnh như thế khó được, chân quý, đương nhiên ai đều muốn tiến vào trong đó. Cổ Lan Phong thân là 8 chính phong chi nhất, vẫn là 7 đại gia tộc quyền thế Lam Hải thị độc đại. Cơ hội như vậy, Lam Hải thị nói cái gì cũng không có khả năng bỏ lỡ. Có thể nói, mỗi một lần Thái Hạo Sơn có cái gì cơ duyên, tam đại thế gia cùng 7 đại gia tộc quyền thế, khẳng định đều sẽ tham dự, tuyệt đối sẽ không bỏ qua, mà bọn họ làm thế gia cùng gia tộc quyền thế, ở Thái Hạo Sơn nội có thể nói là ăn sâu bén rễ. Nguyên Lão điện nội bộ phận Nguyên Lão, cùng tam đại thế gia cùng 7 đại gia tộc quyền thế càng là cùng một nhịp thở. Ánh mặt trời phong nhiều năm trước chính là 8 chính phong chi nhất, lại bị Cổ Lan Phong khiêu chiến, cuối cùng bị thua, trở thành 24 chi phong, chính phong chi vị trực tiếp bị Cổ Lan Phong cấp thay thế được. Thăng phong chi chiến, có thắng có bại, kia hết sức bình thường, nhưng lúc ấy Cổ Lan Phong thăng phong chi chiến, lại là động một ít không thế nào quang minh thủ đoạn. Cuối cùng dẫn tới ánh mặt trời phong thất bại, bởi vậy hai phong liền kết hạ ân oán, ánh mặt trời phong không có thời khắc nào là muốn lớn mạnh chính mình. Một lần nữa đánh bại Cổ Lan Phong, đoạt lại chính phong chi vị. Mà Cổ Lan Phong tự nhiên không muốn bị đoạt lại chính phong chi vị, cho nên liên tiếp sẽ nhằm vào ánh mặt trời phong xuống tay, tuy rằng sẽ không trực tiếp động thủ, nhưng tổng hội phá hư ánh mặt trời phong một ít việc. Tỷ như phía trước, Hổ chấp trưởng lão mang theo Trần Tông muốn đi ánh mặt trời phong, lại nửa đường tao ngộ đến Cổ Lan Phong trưởng lão chặn lại. Tính toán thọc gậy bánh xe, đem Trần Tông đưa tới Cổ Lan Phong đi, mọi việc như thế sự tình, phát sinh quá không ngừng một lần, ánh mặt trời phong lại chỉ có thể liên tiếp ngậm bồ hòn. Bất đắc dĩ, ở Nguyên lão điện nội, trong đó một tôn Nguyên lão, chính là Cổ Lan Phong Lam Hải thị người, nhưng ánh mặt trời phong lại không có bất luận cái gì cường giả xếp vào Nguyên lão điện trong vòng. Nguyên lão điện có thể nói là Thái Hạo Sơn tối cao quyền lợi cơ cấu. Mỗi một cái Nguyên lão không chỉ có mạnh mẽ đến cực điểm thực lực, càng có cực cao địa vị, nhưng mặc kệ thế nào, cho dù là ở vào hoàn cảnh xấu, ánh mặt trời phong cũng sẽ không tự sa ngã, mà là vẫn luôn ở nỗ lực, không ngừng nỗ lực, tìm kiếm bất luận cái gì có thể lớn mạnh tự thân cơ hội. Một ngày kia, đánh bại Cổ Lan Phong, trở về tám chính phong chi liệt, phong chủ, nếu xin thông qua, đường phải nhanh một chút thông chi Trần Tông, làm hắn chuẩn bị sẵn sàng. Đại trưởng lão chính xác nói, lúc này đây, hắn sở muốn đối mặt đối thủ, không chỉ có riêng là Cổ Lan Phong thiên kiêu, thậm chí bảy đại gia tộc quyền thế cùng tam đại thế gia thiên kiêu đều sẽ ở trong đó. Bảy gia tộc quyền thế cùng tam đại thế gia, ở Thái Hạo Sơn giữa ăn sâu bén rễ, phát triển vô số năm lâu, trong đó thực lực chi cường hoành, thậm chí có loại sâu không thấy đáy cảm giác, trừ bỏ chính bọn họ ở ngoài, không có người rõ ràng tam đại thế gia cùng bảy đại gia tộc quyền thế chân chính nội tình rốt cuộc như thế nào, nhưng mà, chỉ cần chỉ là triển lộ ra tới nội tình, cũng đã thực kinh người. Tam đại thế gia cùng bảy đại gia tộc quyền thế nội, rốt cuộc có bao nhiêu thiên kiêu, khó mà nói, nhưng nói ngắn lại một câu, đừng nhìn Trần Tông hiện tại là thần quân bảng thượng đệ tam ngàn danh, thực lực rất mạnh, cuối cùng lại cũng chưa chắc có thể đạt được đệ tứ cảnh trình tự hư thần bí cảnh duy nhất danh ngạch. Tranh, làm tốt hết thảy chuẩn bị đi tranh, thực mau, Trần Tông đã bị ánh mặt trời phong chủ triệu kiến, đối này, Trần Tông cảm thấy thực kinh ngạc, phong chủ triệu kiến chính mình, là vì chuyện gì, nhưng mặc kệ như thế nào, Trần Tông lập tức buông tu luyện, rời đi độc viện, đi vào phong chủ trước mặt. Không tồi, ánh mặt trời phong chủ đánh giá Trần Tông, siêu phàm cảm giác có thể cảm giác được Trần Tông một thân tinh khí thần cường thịnh. Càng xem liền càng là vừa lòng, một bên đại trưởng lão cũng ở đánh giá cẩn thận Trần Tông. Mặt già cười nở hoa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.